Phần 22. Nhà giam phòng cảnh sát điều tra nội bộ. Gã béo Tùng đã gầy đi một vòng kha khá. Cái cằm lúng phúng râu cũng nhô ra khỏi cổ. Gã ì ạch đi theo cán bộ quản lý, miệng lầm bầm chửi rủa. Sáng sớm quỷ thần nào đó ghé thăm làm gã bị dựng dậy đi ra tiếp. Nhưng một điều lạ là cán bộ quản lý lại dẫn gã đi thẳng không rẽ sang hướng phòng thăm tù như mọi khi. Bước đến trước một gian phòng cửa sơn xám, gã cán bộ mở cửa, hất hàm vào đi. Gã Tùng khệ nệ ôm cái bụng to, lách qua cánh cửa phòng. Trước mặt gã là một hình ảnh lạ lùng đến bất ngờ. Ngạo Thiên cùng hai con bé ngồi trên ghế sofa dài. Hắn ngồi giữa, hơi chồm người dí điếu thuốc vào cái bật lửa cháy lập lòe trên tay một người đàn ông mặc cảnh phục. Người đàn ông đó Tùng nhận ra ngay. Chính là ông Hạnh, trưởng phòng điều tra nội bộ, thường ngày rất ít xuất hiện ở khu vực nhà giam. Nay lại đến đây, kính cẩn bật quẹt mồi thuốc cho Ngạo Thiên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cảm ơn. Ngạo Thiên thở ra một hơi thuốc, vỗ vỗ nhẹ lên cầu vai đeo quân hàm cấp tướng của ông Hạnh. Ông ta lại tươi cười ngồi xuống đối diện. Ngồi xuống đi, người lên tiếng lại là Ngạo Thiên. Gã Tùng bắt đầu thấy không ổn. Gã lăn lộn bao nhiêu năm quan nghiệp lại không nhìn thấu thằng thanh niên trước mặt mình. Thật là phiền ông Hạnh rồi, ông cứ làm việc, đừng để tâm đến tôi. Ngạo Thiên không ngờ quay sang nói với ông Hạnh, đây là đuổi khách, không, phải gọi là đuổi chủ. Hắn dám đuổi chủ nhà đi chỗ khác để hắn làm việc. Ông Hạnh đứng lên, gật đầu cười, kéo thẳng bộ cảnh phục bước ra ngoài. Gã Tùng đờ đẫn nhìn theo, đột nhiên, gã cũng muốn đi theo ra ngoài. Ông cũng gặp qua tôi vài lần rồi, tôi không lòng vòng, vào thẳng việc chính. Ngạo Thiên bắt chéo chân tựa lưng ghế, hai con bé vô thức nép sát vào người hắn. Gã Tùng nuốt nước miếng cổ họng khô khốc, gã chợt nhận ra không có Thủy Vi, hai con bé này tuyệt đối cũng xứng đáng là mỹ nhân. Mày cong, mũi thẳng, ánh mắt trong veo tuyệt đẹp. Cơ thể lại mơn mởn thanh xuân, no tròn hơn hẳn đám học sinh cấp 3. Tôi muốn biết lá bài tẩy của Trung Nghĩa, Ngạo Thiên nói giọng âm trầm. Trung Nghĩa, là Trung Nghĩa chồng Thủy Vi sao? Gã Tùng lặp lại, đúng, chính hắn. Nhắc tới Trung Nghĩa, gã Tùng bắt đầu tự tin hẳn. Gã ung dung ngồi tựa ra sau. Cái ghế phát ra âm thanh cọt kẹt như sắp gãy. Chân béo của gã cũng muốn gác chéo nhưng khó quá đành để thẳng. Tay gã đan vào nhau đặt trên cái bụng, những ngón tay gõ gõ thầm tính toán khả năng kiếm trác trong phi vụ này. Tại sao tôi phải nói cho cậu, chúng ta không hề thân nhau, thậm chí lần nào tôi cũng bị thua thiệt. Gã nhếch mép nói. Không nói cũng không sao. Ngạo Thiên vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. Tôi dạo này rất rảnh, mỗi sáng tôi sẽ vào đây uống trà với ông Hạnh, rồi tìm ông tập thể dục đôi chút. Hôm nay tính là buổi đầu tiên đi, Ngạo Thiên đứng lên, xoa xoa nắm tay. Không, cậu không thể đánh tôi sẽ la lên đấy, gã Tùng run run làm cả cái ghế cũng run lên bần bật. La thử xem có ai vào không, Ngạo Thiên túm cổ áo gã, nắm tay to như cái chày giơ lên cao. Không, không la nữa, nhưng tôi sẽ không nói, tôi thể đấy, cậu đánh tôi sẽ không nói, đây là chuyện không liên quan đến tội danh của tôi, ông Hạnh cũng không thể bắt tôi khai ra. Nhìn gương mặt béo ị bóng nhẫy mồ hôi của gã Tùng, Ngạo Thiên hơi chần chừ. Hắn biết mình chỉ có thể dọa nạt một chút, dù sao đây cũng là nhà của người ta, đánh cho phải nể chủ. Hắn buông ra, gã Tùng ho sặc sụa hớp hớp như cá chép lên bờ. Ngạo Thiên ngồi xuống ghế, hai con bé tự động rút khăn tay lau lau bàn tay hắn còn dính ướt mồ hôi của gã Tùng. Được thôi, tôi cho ông cơ hội bình đẳng. Điều kiện của ông là gì? Ngạo Thiên âm trầm đặt câu hỏi. Gạch nối. Gã Tùng béo miệng ấp úng mấy lần định nói ra hai chữ, Thủy Vi, nhưng nhìn ánh mắt như hổ dữ của Ngạo Thiên, đành nuốt vào. Hắn lại nhìn sang hai con bé nhi tình, nuốt nước miếng liên tục. Nhận ra ánh mắt thèm thuồng của gã, hai con bé cũng nhột nhạt dùng mình mấy lần. Quên chuyện đó đi, Ngạo Thiên như đoán được ý nghĩ dơ bẩn trong đầu gã, liền gạt đi. Tôi đã nói gì đâu, gã Tùng vẻ mặt uất ức. Tiền, ông chỉ cần nói ra con số, ngoài ra, đừng mơ đến người bên cạnh tôi. Ngạo Thiên hơi mất kiên nhẫn, tôi không cần tiền, không vợ không con, tiền giữ nhiều để làm gì, đối với tôi trước đây, tiền cũng dùng để chơi gái mà thôi. Còn bây giờ, ở trong này, tôi càng không quan tâm đến tiền. Gã béo phân bua, vậy ngày mai tôi sẽ đem gái đến cho ông muốn mấy đứa? Ngạo Thiên nhíu mày hỏi. Tôi chỉ muốn, hai đứa này. Gã liếm liếm mép, nói nhưng ánh mắt không dứt ra khỏi hai đứa. Vậy không cần bàn nữa. Ngạo Thiên đứng lên, nhưng hai con bé nhi tình lại ngồi im. Hai con bé nhìn nhau, mặt thoáng đỏ, rồi mím môi kiên quyết. Hai con bé đứng lên đi theo sau tấm lưng to lớn vững chãi của Ngạo Thiên. Nhưng khi hắn vừa bước chân ra, thì cánh cửa liền đóng sập lại ngay sau lưng. Hai đứa muốn làm gì? Ngạo Thiên tức giận đá cửa ầm ầm. Anh chờ bọn em một chút, bọn em không sao đâu, tiếng bé nhị áp sát cửa nói vọng ra. Không, mở cửa ra ngay, dám cãi lời anh sao? Ngạo Thiên hét lên giận dữ. Cánh cửa gỗ nẹp khung sắt vừa dày vừa cứng không di chuyển gì dưới những cú đá của hắn. Ngạo Thiên nghiến răng tức giận, nhìn quanh quất tìm cán bộ quản lý để mở cửa. Không được, anh sẽ tìm cách khác, Ngạo Thiên đấm ầm ầm lên cánh cửa, nắm tay đã rớm máu. Anh Thiên, cho tụi em cãi lời một lần, giọng bé Tình nghẹn ngào. Bọn em không giúp được gì, chỉ có lần này thôi, chỉ mong là sau này, bọn anh không ghét bỏ hai đứa em, anh cứ xem như, tụi em lỡ chân té vào chuồng heo, bị con heo hôn hít vài cái. Bé Nhi nói câu đó cũng giống như hắn đã nói với Thủy Vi, nhưng giờ phút này hắn không có tâm trạng để cảm thấy buồn cười. Hắn trượt dài trên cánh cửa, bất lực, bao nhiêu uy phong vài phút trước đã tiêu biến không còn chút gì. Trong gian phòng kín mít, bé Nhi và bé Tình thoáng đỏ mặt trước ánh mắt kích động thèm thuồng của gã Tùng. Hai con bé mím môi cởi quần áo, từng mảnh vải rơi xuống sàn xi măng, từng mảng da thịt trắng hồng bóng bẩy phơi bày trước đôi mắt hao háo của gã Tùng. Một con bé như thế này đã là cực phẩm, vậy mà gã sắp được chén cả hai. Tim gã đã muốn nhảy ta khỏi lồng ngực, giữa hai chân độn lên một khối cồm cộm. Hai cơ thể tuyệt mỹ mơn mờn tuổi 18 khép nép đứng giữa phòng. Bé Nhi và bé Tình nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cơ thể béo tròn ục ịch không mảnh vải của gã Tùng. Gã nhe răng cười hình hịch, lưỡi dài quét qua quét lại trên đôi môi khô khan nức nẻ. Gã quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo tay che chắn trước ngực của hai con bé xuống. Bốn bầu vú căng tròn và bốn bông hoa nhỏ đỏ hồng hiện ra trước mắt làm gã nuốt nước miếng ừng ực. Gã vòng tay ôm ghì lấy hai cơ thể mềm mại mát rượi, vụt mặt vào bốn khối thịt êm ái nhất trên đời. Miệng há ra luân phiên bú mút chùn chụt. Bé Nhi và bé Tình mặt đỏ bừng vặn vẹo nhưng không tránh được cái miệng đói khát của gã. Lưỡi gã cũng to tương xứng với thân hình, vừa nhám nhám, vừa trơn tuột như lươn liên tục liếm láp hai bầu vú thiếu nữ căng tròn của hai đứa. Một cảm giác nhột nhạt vừa kinh tởm vừa sương sướng kỳ lạ làm hai con bé thở dốc hổn hển. Gã Tùng luồn tay vào giữa hai cặp đùi, chậm chậm vuốt ngược lên. Trong tay gã là hai cái âm hộ non tơ mơn mờn đang dì nước trơn nhảy đầm đìa. Gã vừa ngậm mút vú, vừa nhào nặn kích thích âm hộ làm hai con bé vặn vẹo phải bám víu lấy người gã mới đứng vững được. Quỳ xuống. Bé Nhi bé Tình không phản kháng, tùy theo ý gã sắp xếp, nằm bò ra sàn nhà. Hai bờ mông tròn trịa ấn cong lên song song với nhau. Gã Tùng cúi sát như muốn nhìn sâu vào trong hai cái động thiên đỏ hồng phơi bày trước mặt. Bất ngờ bóp lấy cặp mông bé Tình, lưỡi gã quét dài từ dưới lên trên. Con bé bật rên thành tiếng, liền bưng kín miệng. Bé Nhi nắm chặt tay bạn, ngay lập tức đến phiên nó cũng không ngăn được tiếng rên gì. Đừng lên tiếng, anh Thiên sẽ nghe thấy. Hai con bé siết chặt tay nhau, kềm nén, nhưng cái lưỡi đáng ghét của gã Tùng thật ghê gớm. Ngay cả Thủy Vi một lần cũng chết giấc với gã. Nó như một thứ gì không thuộc bộ phận con người, trơn lùi, luồn lách lại to lớn tương đương với một cái dương vật đàn ông. Âm hộ non tơ đỏ hồng của hai con bé nức nở tuôn trào, chảy ướt cả đùi. Hai khuôn mặt đờ đẫn áp sát vào nhau, hổn hển, rên rỉ. Sướng không, có sướng không? Gã Tùng say mê bú mút đến mặt cũng bóng nhảy nước nhờn. Gã vừa nói, vừa đưa tay xuống sục sục cái dương vật nho nhỏ giữa hai chân. Gã cũng có nỗi khổ của mình. Gã càng tự hào về cái lưỡi bao nhiêu, thì càng tự ti vào cái dương vật bé tẹo bên dưới bấy nhiêu. Gã thèm muốn được dày vào thân xác phụ nữ, muốn họ van lơn cầu xin dưới cái lưỡi lợi hại của gã, nhưng lại sợ họ trêu chọc về kích thước khiêm tốn của dương vật gã. Gã quỳ gối cao lên giữa hai cặp mông căng tròn của hai con bé. Dí sát dương vật mình vào hai mép âm hộ mỏng nước của con Nhi. Con bé siết chặt tay bé Tình. Nó biết điều gì sắp đến với nó. Một vật gì đó lạ lùng bắt đầu cọ cọ vào cửa mình nó. Con bé im thin thít, cánh mũi phập phồng chờ đợi. Nhưng không có một khối thịt to lớn nào đâm vào lớp kín âm hộ, như con bé nghĩ. Chỉ cọ cọ quẹt quẹt như thế, và một hơi thở phì phò mỗi lúc càng gấp vang lên phía sau. Bé Nhi chợt la khẽ. Đau hả, dáng chịu chút, bé Tình lo lắng siết chặt tay bé Nhi, hỏi. Không, hình như, gã, vừa ra trên người mình. Hai con bé lồm cồm ngồi dậy, nhìn gã béo phì phò thở hổn hển trên sàn. Chợt nhìn xuống vật đỏ hòn lủng lẳng giữa hai chân gã, hai con bé che miệng phì cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 23. Phần 23. Liên tục hai ngày tiếp theo. Một sự kiện làm cả thành phố sửng sốt. Cả ngành giáo dục như đeo khăn tang u ám bao trùm. Khắp nơi, từ trường học đến trạm xe buýt, từ công sở đến quán hủ tiếu lề đường, người người đều bàn tán. Nhưng tất cả các đề tài đó đều hướng về một người, thầy Trung Nghĩa hiệu trưởng Hoa Mai. Dám gian lận đề thi toán quốc gia, để lấy danh tiếng, thiệt hết nói. Cũng là báo chí đặt vấn đề thôi, làm gì có bằng chứng xác thật, không thấy hai cái bài giải của hai đứa học sinh à. Từ câu đặt vấn đề, đến cái xuống hàng cũng giống nhau, chuyện đó cũng lạ gì. Cha ra đề, con nhìn một cái có làm sao? Tôi thấy nghi vấn về thâm hụt quỹ xây dựng trường mới là chuyện lớn, ba cái kia là lấy danh tiếng thôi, có là gì? Đúng là thời buổi này không thể nhìn mặt sáng sủa mà tin tưởng được. Tại căn biệt thự trắng của Ngạo Thiên, một bàn tiệc hoành tráng bày biện công phu đặt giữa vườn. Dô, dô. Tiếng cộng ly leng keng vui vẻ liên tục vang lên. Hôm nay là tiệc liên hoan chúc mừng chiến công đầu tiên vạch trần bộ mặt thật của Trung Nghĩa. Thủy Vi cũng vui, đối với nàng, con người bạc tình bạc nghĩa kia không còn gì để nàng lưu luyến. Bản thân nàng đã sẵn sàng xin nghỉ việc, thì mang tiếng bị trường đuổi việc cũng không khác gì. Nhưng Thủy Vi đã rất bực tức vì sự cháo trợ lật lọng của Trung Nghĩa, người nàng từng xem là chồng. Hắn đổi học cùng lúc cả năm đứa Ngạo Thiên, không chút đắn đo về lời hứa với nàng. Thủy Vi thậm chí đã bắt đầu hối hận vì ngày hôm đó đã nhận lỗi trước trường để bảo vệ bộ mặt giả dối của Trung Nghĩa. Gã đó nhỏ xíu bằng chừng này này, con Nhi đưa ngón tay út hơ hơ trước mặt thằng Trung. Xảo, rõ ràng con tình nói em sướng ngất ngây, thằng Tuân xen vào. Không có, thật ra, cũng có chút do hắn hôn, hôn chỗ đó, bé Nhi ấp úng đỏ mặt. Cô Vi cũng biết mà, con nhỏ này, nói bậy, Ngạo Thiên cốc đầu con bé. Anh còn chưa tính chuyện dám cãi lời anh đâu. Thủy Vi mặt đỏ bừng, mỉm cười xoa xoa đầu cho con bé. Thật ra, làm sao nàng không biết con bé nói về cảm giác gì, nhưng ký ức đó đối với nàng chỉ có đau khổ và tủi nhục. Thủy Vi thà để trí nhớ mình có những lỗ trống rỗng vô nghĩa, còn hơn là trọn vẹn mà nhơ nhuốc. Giây phút này đây, Thủy Vi ước gì mình có thể vô tư không suy nghĩ như bé Nhi và Tình. Nhìn những gương mặt phấn khích vui vẻ, Thủy Vi cũng thấy mình vui lây. Nhưng khi ánh mắt Thủy Vi nhìn về Ngạo Thiên, lại phát hiện hắn đang nhìn nàng. Ánh mắt hắn thật sâu, thật ấm áp như nắng ban mai làm tim nàng rung động. Thủy Vi hơi đỏ mặt quay đi. Nàng biết Trung Nghĩa và hai con bé Nhi Tình cũng có quan hệ xác thịt, nhưng tại sao không thấy hắn nhìn hai con bé bằng ánh mắt đó? Hắn sẽ không thể nào. Dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, Thủy Vi tự biết mình là gái một đời chồng, lớn hơn Ngạo Thiên những 4 tuổi, lại từng là cô giáo của hắn, nàng thấy Huyền Như mới thật sự xứng đôi với Ngạo Thiên. Cô ấy xinh đẹp nổi tiếng, bạn thanh mai trúc mã với Ngạo Thiên, gia thế cao sang, lại một lòng yêu thương hắn hết mực, nghĩ đến đó lòng Thủy Vi chợt đau nhói khó chịu. Nàng uống một ngụm rượu như cố nuốt sự đau đớn vào sâu trong lòng. Bữa tiệc kéo dài với những chai rượu lăn lóc dưới chân. Hai con bé Nhi Tình đã nhào xuống hồ bơi không ngừng vẫy vẫy tay kêu gọi Tuân và Trung. Hai thằng con trai cũng khó chịu trong người, cùng ăn ý chạy ra, bỏ lại một mình Thủy Vi ngồi đối diện với Ngạo Thiên. Thủy Vi im lặng lắc lắc lư rượu để chất lỏng vàng óng bên trong xoay tròn tròn tạo thành một chũng xoáy nhỏ. Ngạo Thiên chợt bước sang ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng lấy ly rượu trong tay nàng, đưa lên uống cạn. Hắn nắm chặt tay nàng. Thủy Vi tim đập rộn ràng, không hiểu sao nàng thấy bất an mãnh liệt. Vi, Thiên biết mình rất đường đột khi nói ra chuyện này, giọng Ngạo Thiên trầm ấm nhưng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ, Thiên biết mình đã y. Khoan đã, Thủy Vi đặt tay lên miệng Ngạo Thiên, ngăn lại. Dù Thiên đang muốn nói gì, cũng là quá sớm, Thiên không hiểu gì về Vi đâu, Thiên tin cảm giác của mình, hắn cầm lấy bàn tay nàng siết chặt. Thiên tin Vi cũng có cảm xúc như vậy, những cảm xúc đêm trước, chỉ đơn thuần là bản năng, Vi có cảm giác với Thiên, thì cũng có thể với người khác, Thiên hiểu ý Vi không? Nói ra những lời giả dối này cũng đủ làm mặt Thủy Vi nóng rang lên. Nàng chưa bao giờ cho phép mình dễ dãi buông thả với đàn ông. Ngoại trừ Trung Nghĩa, thì Ngạo Thiên là người đàn ông thứ hai trong đời Thủy Vi. Ngạo Thiên không nói gì nữa, chậm chậm buông bỏ tay nàng. Vi mới chia tay chồng, Vi muốn tận hưởng cảm giác tự do này. Thủy Vi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Ngạo Thiên làm lòng nàng đau nhói. Nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn lại u ám buồn bã như vậy. Nàng muốn gạt phăng đi tất cả lao vào lòng Ngạo Thiên. Nàng muốn ngay lập tức đặt lên môi hắn một nụ hôn để hắn cảm nhận được tâm hồn nàng đang đau đớn như thế nào. Sao Thiên không tìm một người con gái khác? Nàng nói nhỏ. Người con gái khác sao? Ngạo Thiên thì thào, ánh mắt đang lạc lõng bỗng tập trung sắc bén trở lại. Vi đang nói về ai? Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của nàng. Huyền Như, à, Vi muốn nói một người như Huyền Như sẽ phù hợp với Thiên hơn, Thủy Vi buột miệng nói, liền ấp úng chữa sai. Ngạo Thiên mỉm cười, sự tự tin vừa bị Thủy Vi làm lung lay liền quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn đứng lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thủy Vi, hắn nắm lấy tay nàng. Đi đâu? Thủy Vi hỏi. Đi tìm bản năng thôi. Thủy Vi líu díu đi theo, bị Ngạo Thiên dắt ra tới mép hồ bơi. Bốn đứa hai nam hai nữ thấy Ngạo Thiên và Thủy Vi bước đến cũng ngừng đùa giỡn. Những mảnh quần áo bơi ném tứ tung bên mép hồ. Bé Nhi bé Tình thụt xuống nước, che bớt đi hai bầu vú mơn mởn trống trải. Thằng Tuân và Trung còn khổ sở hơn, núp ra sau hai con bé để cô Vi không nhìn thấy hai cái dương vật cong cớn trong làn nước trong veo. Ngạo Thiên không nói gì, chậm chậm đưa tay cởi áo váy Thủy Vi. Nàng hoảng hốt ngăn tay hắn lại. Thiên làm gì? Bơi, rồi sau đó làm theo bản năng mách bảo. Ngạo Thiên nhún vai, nhưng, vì không có đồ bơi, Thủy Vi mặt đỏ bừng, chiếc váy nàng đang lỏng dần. Cả đám chúng nó có ai mặc đồ bơi đâu, Ngạo Thiên nói, tiếp tục cởi váy nàng. Theo sở thích của Vi mà, đây là thách thức sao? Thủy Vi mím môi bướng bỉnh, nhìn thẳng vào mắt Ngạo Thiên. Ngạo Thiên không trả lời, ánh mắt lưu manh kia đã quay trở lại, không chút giấu giếm nhìn vào khoảng da thịt căng bóng của Thủy Vi đang lộ ra. Được, đừng hối hận, Thủy Vi nghiến răng hờn dỗi như một cô gái đang tuổi yêu đương. Nàng hít sâu một hơi, cởi chiếc váy kéo tuột qua đầu. Ngạo Thiên không nói gì, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đang được gỡ bỏ từng lớp giấy bọc. Từng mảnh vải rơi xuống chân, cơ thể tuyệt đẹp của Thủy Vi phơi bày gần trọn vẹn trong mắt bốn đứa Tuân, Trung và hai con bé. Tiếng hít hà thở sâu của hai thằng học trò bên dưới làm Thủy Vi thấy mặt mình nóng rang. Nàng mím môi nhìn Ngạo Thiên, rồi quay người chậm chậm bước xuống hồ. Ngạo Thiên không nói gì, cởi luôn chiếc quần sót, lững thững bước đến. Trong mắt hắn cơ thể lõa lồ hoàn mỹ của Thủy Vi hiện ra như một pho tượng vệ nữ. Từng bước đi về phía Tuân Trung làm lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót kỳ lạ. Điều này không hề xảy ra khi hắn chia sẻ hai bé nhi tình với hai thằng bạn. Vì đơn thuần giữa hắn và hai con bé ngoài quan hệ xác thịt, chỉ có tình bạn. Nhưng cảm giác với Thủy Vi lại hoàn toàn khác, như với Yến Trang một thời, là một sự nâng niu, bao bọc lẫn cảm giác chiếm hữu, ích kỷ mãnh liệt. Nhưng Thủy Vi không cho hắn lựa chọn, giờ đây trước mặt Thủy Vi chỉ còn hai ngã rẽ, hoặc là thừa nhận tình cảm với Ngạo Thiên hoặc không bao giờ nữa. Tuân Trung như không tin vào mắt mình, chúng đang được nhìn ngắm cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của cô Thủy Vi gần trong gang tấc. Cặp đùi nàng thon dài trắng đến lóa mắt, mỗi cái nhấc chân nhẹ nhàng làm chiếc quần lót ren cộm lên một màu da thịt hồng hồng. Qua lớp ren mỏng tang chúng còn thấy rõ cả chùm lông tơ phơn phớt. Vòng eo nàng nhỏ nhắn phẳng lì không chút mỡ thừa phơi bày một chiếc rốn nhỏ nhắn đáng yêu. Và hai bầu vú tròn trịa cân xứng, hai đầu núm đỏ hồng xinh xắn làm cổ họng chúng khô khan. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 24. Phần 24. Thủy Vi thấy mặt mình như bị đốt nóng. Toàn bộ cơ thể nàng nhộn nhạo dưới ánh mắt hừng hực của Tuân và Trung. Nàng không biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng tại sao Ngạo Thiên lại bắt nàng lựa chọn? Hoặc là thừa nhận mình nói dối về tình cảm với hắn hoặc là chứng minh mình có thể buông thả theo bản năng. Nàng thấy tim mình đập rộn lên như đang bước chân bên bờ vực, chỉ sơ sẩy một bước là vĩnh viễn xa vào vực sâu không đáy. Cô, hai con bé tình nhi lúng túng ngơ ngác. Hôm nay, hai đứa nhường Tuân Trung cho cô có được không? Thủy Vi nói ra lời này mà cả người ngượng chín. Tuân Trung gật gật đầu lia lịa, ánh mắt tỏa sáng nhìn hai bầu vú mơn mởn của Thủy Vi ngay gần kề. Bé Nhi và Tình không nói gì, lặng lẽ bơi về phía Ngạo Thiên đang đứng. Cô thật sự, Trung lắp bắp. Nói nhiều quá. Thủy Vi ôm choàng lấy cổ hắn, chám kín cái miệng há hốc của hắn bằng một nụ hôn. Trung hơi bất ngờ, rồi ngay lập tức đáp trả nhiệt tình. Hắn ôm ghì lấy thân thể mềm mại của Thủy Vi, say mê nhấm nháp đôi môi xinh đẹp của nàng. Lưỡi hắn tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng. Một hương vị ngọt lịm thơm ngát làm cả cơ thể hắn như có một luồng điện chạy qua. Tuân áp sát cơ thể Thủy Vi từ phía sau, hai tay hắn vòng lên ôm lấy hai bầu vú tròn trịa của nàng. Một cảm giác mềm mại căng tròn mát rượi làm hắn say mê. Hắn cảm nhận được cả hai chiếm núng cồm cộm xinh xắn dưới lòng bàn tay. Bắt đầu nhào nặn thật chậm, thậm nghiền ngẫm như tận hưởng một món ngon nhất trần đời, lưỡi hắn mê mẩn liếm quanh vành tai đỏ bừng xinh đẹp của nàng. Dương vật hắn cong cớn, chui giữa hai bắp đùi non mềm mại của nàng. Thật dễ chịu, ấm áp như lọt vào cõi thần tiên. Hai con bé nhíu mày nhìn ba thân hình trần truồng dính chặt trong hồ. Rồi lại nhìn lên ánh mắt phức tạp khó hiểu của Ngạo Thiên. Để họ tự nhiên. Thủy Vi thở hổn hển rời môi Trung, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Ngạo Thiên. Hắn đang dừng dưng choàng qua vai hai con bé, bàn tay không khách sáo nhào nặn hai bầu vú non tơ hai bên. Thủy Vi mím môi tức giận, tại sao nàng lại phải tức giận với hắn kia chứ? Không phải nàng đang mong muốn hắn đừng để ý đến mình sao? Cơ thể Thủy Vi gần như trần truồng chỉ còn che chắn bởi một chiếc quần lót ren mỏng manh. Nàng bị kẹp giữa hai đứa học trò đang hừng hực thèm muốn. Những nụ hôn tới tấp liên miên, những cái vuốt ve khao khát làm cơ thể Thủy Vi hừng hực cháy bỏng. Tuân và Trung nâng bổng cả người nàng lên, hai cánh tay rắn chắc luồn dưới hạ thể nàng, cọ sát. Hai bầu vú tròn trịa của nàng được chúng say mê hôn hít. Nàng không nhìn về phía Ngạo Thiên nữa, Thủy Vi nấc khẽ từng tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xuống hai cái miệng thèm thuồng ngậm mút hai đầu vú đỏ hồng day dứt của nàng. Thủy Vi vẫn nhớ như in cảnh tượng hoang dại của bốn đứa diễn ra tại nơi này. Lúc đó nàng cũng ham muốn, nhưng chỉ thoáng qua, vì nàng tin mình không bao giờ có thể buông thả bản thân như thế. Nhưng giờ đây, nàng tự lúc nào đã trở thành nhân vật chính. Một bàn tay nóng hổi ôm trọn lấy vùng da thịt mềm mại giữa hai chân của Thủy Vi, qua lớp ren mỏng là một mảng nóng hổi chẫn nháy. Một ngón tay miếc dọc chậm chậm làm lớp vải ren trũng xuống thành một rãnh sâu nức nở. Thủy Vi bật lên tiếng rên rỉ. Cặp mông tròn trịa của nàng dưới mặt nước có vô số bàn tay sờ nắn, và cả hai khúc thịt nóng hổi lượn lờ như chờ đợi sẵn sàng. Quần lót của nàng chậm chậm bị kéo xuống. Một cảm giác mát lạnh trống trải làm hạ thể nàng hừng hực khao khát. Thủy Vi bắt đầu sợ hãi. Trò chơi này nàng đã lúng quá sâu. Sâu đến mức giờ đây bản thân nàng cũng không muốn quay lại. Nàng nắm chặt mép hồ bơi, một bàn tay nóng hổi vuốt ve bụng nàng, nâng cao cặp mông tròn trịa của nàng lên. Hai chân nàng muốn khép lại, nhưng bị hắn chặn lại. Một vật nóng hổi cứng như thép nguội từ từ từng chút chèn vào hai mép âm hộ ấm áp của nàng. Ta, không, dừng lại. Thủy Vi bừng tỉnh, nàng cố nhoài người đến trước nhưng hông nàng bị giữ chặt. Nàng thật sự sợ hãi, cố gỡ bàn tay cứng rắn đang giữ chặt mình. Tuân Trung, đừng mà, dừng lại. Tuân Trung không được, vậy Thiên có được không? Đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Thủy Vi. Nàng thản thốt quay lại, một khuôn mặt quen thuộc ương ngạnh kề sát, hông nàng được thả lỏng. Thủy Vi quay phát lại, chát, một cái tát bất ngờ in hẳn lên khuôn mặt ngơ ngác của Ngạo Thiên. Tại sao Thiên làm vậy? Thủy Vi bưng kín mặt khóc nức nở. Phụ nữ thật vô lý, đôi khi chuyện mình làm lại cứ đổ lên đầu người khác. Nhất là người nàng yêu. Ngạo Thiên xoa xoa gò má, mỉm cười. Thủy Vi bất ngờ nhào đến ôm choàng lấy cổ hắn, môi nàng chám kín miệng hắn. Quan cảnh xung quanh như ảo ảnh mờ nhạt, từ làn nước trong xanh, những hàng cây rủ bóng. Cả đám bốn đứa học trò đang hì hục nhấp nhô phía bên kia, cả thế giới như biến mất đối với hai người. Thủy Vi hôn rít lấy môi Ngạo Thiên, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Trong giây phút đó, nàng tưởng chừng chính mình đã hụt chân rơi xuống vực thẳm. Khi Ngạo Thiên trêu chọc, Thủy Vi như một cô gái nhỏ, uất ức giận dỗi. Để giờ đây, Thủy Vi đã thông suốt, nàng phải nắm chặt lấy hạnh phúc của mình mãi mãi không buông tay. Tình yêu không phải món hàng có thể nhường nhịn đưa đẩy. Ngạo Thiên ôm ghì lấy cơ thể mềm mại của Thủy Vi. Tay hắn dưới nước mân mê cặp mông tròn trịa của nàng. Thủy Vi mỉm cười hạnh phúc, giấu gương mặt đỏ bừng vào cổ hắn. Vi muốn tham gia chung với bọn nó không? Hắn nhìn về phía bốn đứa, thằng Tuân đang hì hục xốc con Nhi lên xuống, Trung lại bóp chặt eo bé tình thúc mạnh từ phía sau. Không, về phòng đi, Thủy Vi rít khẽ. Không phải lần trước Vi cũng đứng xem chúng làm chuyện này thật lâu sao? Ngạo Thiên cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng hé mở của nàng. Thiên biết sao? Trời ơi, Thủy Vi che mặt gắt lên. Vậy có muốn thử không? Ngạo Thiên hỏi, ánh mắt hắn lại phức tạp khó hiểu. Không, Thủy Vi nhìn hắn. Cảm giác đó không dành cho Vi. Thủy Vi dắt tay Ngạo Thiên đi vào trong nhà. Hắn mỉm cười, trong lòng như buông xuống một tảng đá nặng nề. Và Vi cũng không thích Thiên làm như vậy nữa. Nàng nói nhỏ. Cả Thiên cũng bị cấm sao? Ngạo Thiên há hốc giả vờ ngạc nhiên. Ừ, chính thức cấm đấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 25. Phần 25. Tại trường Hoa Mai, một người đàn ông tóc hoa râm, dáng người thẳng đứng đi băng băng đến trước phòng hiệu trưởng. Cậu thư ký toan cản lại, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông, cũng dùng mình lùi lại. Cửa phòng bật mở, Trung Nghĩa mặt mày phờ phạc ngồi trên bàn, tức giận hét lên ai. Vào phòng hiệu trưởng không biết gõ cửa hả? Cộc cộc cộc. Người đàn ông lớn tuổi, mím môi, đưa tay gõ lên cửa kính 3 tiếng lạnh lùng. Trung Nghĩa ngẩn đầu, chợt ngớ người. Bước nhanh ra đón ba, sao ba tới đây? Chát! Một tiếng bạt tai chát chúa làm cô thư ký đứng ngoài phòng cũng giật thót mình. Cô vừa nhận ra người đàn ông mới tới là ông Trung Dũng, một trong những người đứng đầu ngành và cũng là cha của hiệu trưởng Nghĩa. Ông Trung Dũng bước vào phòng, sập cánh cửa thật mạnh đến kính cũng run lên bần bật. Thầy hiệu trưởng gặp chuyện lớn rồi. Bản tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy, cô thư ký nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy không có ai, cô mở cánh cửa phòng họp bên cạnh. Nơi đây có lỗ thông gió sát trần, có thể nghe lén được chuyện tài đình sắp xảy ra. Ông làm cái gì? Trung Nghĩa mặt đỏ bừng in dấu tay, hét lên. Mày tưởng giờ mày là hiệu trưởng thì có quyền la hét với tao sao? Ông Trung Dũng hầm hầm bước đến bàn làm việc. Ông rút cặp ra, hai tờ giấy đánh máy ngay ngắn ném xoạch lên bàn hiệu trưởng. Trung Nghĩa mặt còn tái xanh vì giận dữ, bước lại nhìn. Trước mắt hắn là hai tờ đơn nội dung như nhau, chỉ khác tên và chức danh. Một là của hắn, một là của cha hắn. Mày chọn đi, một mày từ chức hoặc là tao, mày làm tao không còn mặt mũi nào nữa, ông Trung Dũng âm trầm, những nếp nhăn trên mặt sâu hoắm. Tại sao, con không muốn từ chức, những tờ báo lá cải kia nói nhăng nói cuội thôi, làm gì có chứng cứ gì chứ? Trung Nghĩa gắt gỏng, nói nhăng nói cuội sao? Mày đừng tưởng ông già này lớn tuổi thì lú lẩn, chuyện cái niêm phong bao đề thi toán bị rách, tao đã biết từ lâu, nhưng tao đã làm ngơ cho mày. Ông Dũng nói gay gắt, mặt đỏ bừng giận dữ. Khi hai thằng học trò mày đạt giải, tao nhục lắm, nhưng tao không vạch mặt mặt mày, vì làm vậy chẳng khác nào tự bôi phân lên mặt mình. Trung Dũng này cả đời không thẹn với đời, tao còn nghĩ rằng mình có chết cũng không phải xấu hổ với cha ông, vậy mà tao sinh ra mày, còn đặt tên là Trung Nghĩa, thật nhục nhã cho cái tên Trung Nghĩa. Giọng ông run run, áp sát Trung Nghĩa đay nghiến như muốn tuôn ra hết nỗi bực dọc bao nhiêu năm nay. Trung Nghĩa nghiến răng trèo trèo, mặt lúc tái lúc đỏ. Nắm tay hắn siết chặt đến kêu răng rắc. Còn chuyện trong trường này, mày đừng tưởng là một tay che trời không ai biết, đừng đừng một thầy hiệu trưởng chuyên dạy toán lại giải bài thua một thằng học sinh cá biệt lớp 12, do Thủy Vi đã chỉ nó. Trung Nghĩa tức đỏ mặt phân bua. Chỉ sao, mày mới là thằng nói nhăn nói cuội, mày còn không giải được thì con vợ mày lấy cái gì đi chỉ ngạo thiên. Mày ngạc nhiên khi tao biết tên nó sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trung Nghĩa, ông nhếch mép khinh thường. Ngạo Thiên là thần đồng toán học từ năm 6 tuổi, thủ tướng còn chỉ đạo mời thầy Nga về bồi dưỡng riêng cho nó, 10 tuổi nó đã học xong chương trình toán lớp 12, mày tưởng nó cần cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của mày à? Nó không cần học, 2 năm trước, nó xin vào Hoa Mai chỉ mượn chỗ để thư giãn đầu óc thôi. Thằng ngu, nhưng, học bạ lý lịch nó đầy đủ mà, còn không tin. Trung Nghĩa nhíu chặt lông mày, có vẻ không tin. Mày không tin, ha ha, ông Dũng bật cười. Chính cha mày là người ký thông qua cái học bạ giả đó, tại sao tao phải làm vậy? Vì Ngạo Thiên là nhân vật gì mày biết không? Chẳng qua chỉ là một thằng dựa hơi cha mẹ thôi. Trung Nghĩa nhếch mép lầm bầm. Mày đừng có dùng mắt chó mà nhìn người, ông Trung Dũng bất ngờ hét lên. Cha mẹ Ngạo Thiên đúng là rất giàu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhiều tiền mà thôi. Ở cái xã hội này, tiền bạc cũng không đấu lại quyền thế. 2 năm trước Ngạo Thiên rời bỏ gia đình, vì lý do gì đó không ai biết. Nhưng dù không có tiền của cha mẹ, nó vẫn kiếm được hàng trăm tỷ mỗi năm, không có cha mẹ, nó vẫn trở thành cố vấn đặc biệt cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, không, không thể nào, Trung Nghĩa bần thần. Còn mày, mày là cái thá gì mà so với người ta? Mày cũng đừng tưởng danh hiệu giáo viên ưu tú của mày là bình chọn công bình, không có cha mày, người ta có thèm chọn mày không? Lại còn 2 năm liên tục, cả nước có hàng ngàn giáo viên còn chịu đựng cực khổ ngoài kia, mái rột mặc áo mưa mà dậy, lũ lụt thì lội nước đứng giảng, còn mày thì sao? Ăn sung mặc sướng, dạy trường điểm giữa trung tâm thành phố, sáng sáng có xe trường đến tận nhà đưa rước, mày tự hỏi đã cố gắng bao nhiêu. Mày nghĩ mày xứng đáng sao? Trung Nghĩa nghiến răng dựa vào tường, ngón tay ông Dũng liên tục chỉ chiết lên khuôn mặt tái xanh của hắn. Còn cái ghế hiệu trưởng bảnh bao này, mày tưởng tao không biết mày dựa thế tao để dàn xếp tuyên truyền thầy Kiên sao? Chỉ có mày mặt dày mới dám làm hiệu trưởng mà chưa có một ngày kinh nghiệm quản lý. Ông Dũng càng nói càng tức, mặt mũi đỏ bừng. Hiệu trưởng mà thi giải toán với người ta, thua không dám nhận, lại còn ép cả vợ ra nhận lỗi thay, tao nhổ vào cái mặt hiệu trưởng như mày, nhục, nhục lắm, ông ai em đi. Trung Nghĩa hét lên, hai cánh tay vung ra đẩy thẳng vào ngực ông Trung Dũng. Ông bất ngờ loạng choạng ngã ngửa ra sau, rầm. Sau đầu ông Trung Dũng đập mạnh vào cạnh bàn kính, cạnh bàn vỡ nát, máu loang ra nhuộm đỏ cả mái tóc bạc trắng. Trung Nghĩa chết sững nhìn xuống thân hình sóng xoài trên sàn nhà. Một vũng máu tiếp tục lan rộng đến dưới đế giày hắn. Không, ba ơi, ba. Trung Nghĩa lao đến đỡ lấy mái đầu ướt đẫm máu đỏ của cha hắn. Hai tay hắn lúng túng đến cuồng lên, máu dính đầy bê bết trên áo. Hắn nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày bạc nhíu lại đau đớn của ông. Tay hắn run run đưa lên đặt sát mũi ông, không còn chút hơi thở. Sống lưng Trung Nghĩa lạnh toát, có chuyện gì? Nghe âm thanh đổ vỡ lớn, một đám người lố nhố chạy ào đến phòng hiệu trưởng. Cánh cửa bật mở, trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? A hát, là thầy Trung Dũng. Mau gọi xe cấp cứu, Trung Nghĩa bừng tỉnh, hét lên. Cha tôi bị trượt chân ngã, mau gọi xe cấp cứu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 26. Phần 26. Tin thầy Trung Dũng qua đời làm cả nước bàng hoàng thương tiếc. Một con người chính trực, một tấm gương thanh bạch trong sáng, một cây cổ thụ đóng góp to lớn cho sự nghiệp chồng người của quốc gia. Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho đất nước và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển giáo dục của thế hệ tương lai. Tất cả các đầu báo đều đưa tin, nhưng không ai dám nhắc đến xì căng đan của Trung Nghĩa. Đây là chút tôn trọng cuối cùng cho giáo sư Trung Dũng. Đám tang giáo sư Trung Dũng được long trọng tổ chức tại nhà tang lễ thành phố. Từ sáng sớm hay tin, Thủy Vi đã hớt hải chạy đến. Dù đã ký đơn ly hôn với Trung Nghĩa nhưng thủ tục vẫn phải kéo dài vài tháng. Trên danh nghĩa, Thủy Vi vẫn là vợ Trung Nghĩa. Và điều quan trọng nhất là Thủy Vi rất kính trọng ông Trung Dũng. Cha mẹ mất sớm, nàng kính trọng ông Dũng như cha ruột của mình. Gia đình chồng đã đến rất nhiều người, ngoại trừ mẹ Trung Nghĩa vì sức khỏe yếu nên ở nhà dưỡng bệnh, ai cũng chào Thủy Vi thái độ thân thiện như không hề hay biết gì về chuyện đổ vỡ của hai người. Ngay cả Trung Nghĩa cũng tỏ ra bình thường với Thủy Vi. hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho nàng bộ áo và khăn tang dành cho con dâu trưởng. Thủy Vi tiếp nhận, khoát lên người. Đây có lẽ là điều cuối cùng nàng có thể làm cho người đã khuất. Từng đoàn người đến viếng ông Trung Dũng, vòng hoa giăng kín cả lối vào, đầy đủ các quan chức ngành giáo dục, lãnh đạo các ban ngành khác cũng không thiếu một ai, Trung Nghĩa phủ phục trên sàn nhà, khóc sướt mướt làm quan khách đến viếng ai cũng thương tâm. Thủy Vi vừa châm trà vừa rót nước mệt đến mặt mày tái nhợt vẫn không ngừng nghỉ. Phụ giúp nàng còn có vài người họ hàng và cô Dung thư ký hiệu trưởng của Hoa Mai. Ai cũng bận đến tối mặt tối mày. Duy chỉ có cô Dung là thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trung Nghĩa với ánh mắt phức tạp. Quan tài của ông Trung Dũng chưa đóng nắp, phủ lên một tấm kính trong. Nét mặt ông hồng hào tráng kiện, an nhiên thanh thản như đang ngủ. Thi thể của ông được tiêm thuốc tạm kéo dài quá trình phân hủy trong vài ngày. Ông còn rất nhiều họ hàng, bạn bè thâm giao chí cốt mong muốn được nhìn mặt ông lần cuối. Buổi trưa ngày thứ hai, quan khách đã vắng bớt. Mày đến đây làm gì? Đuổi nó ra. Đột nhiên tiếng la hét của Trung Nghĩa làm mọi người giật mình nhìn sang. Trước mặt Trung Nghĩa là một thanh niên cao lớn, mặc một bộ vest đen trang nghiêm. Thủy Vi sừng sốt nhận ra Ngạo Thiên. Hắn mím môi đứng trước bài vị giáo sư Trung Dũng, ánh mắt bất bình đối mặt với Trung Nghĩa. Tôi muốn thắp cho thầy một nén nhang, chẳng lẽ cũng không được? Giọng Ngạo Thiên âm trầm. Mày có tư cách gì mà thắp nhang? Một thằng học sinh bị đuổi mà cũng có gan vác mặt lại đây, Trung Nghĩa gầm gừ giận dữ. Anh thôi ngay đi, Thủy Vi giận dữ bước lại. Người ta có lòng viếng cha, tại sao anh đối xử với khách như thế? Cô dám. Thủy Vi rút ba cây nhang, châm lửa, mặc kệ ánh mắt giận dữ của Trung Nghĩa, đưa vào tay Ngạo Thiên. Mọi người bắt đầu tụ lại xung quanh cuộc cãi vã của ba người. Hai đứa mày thông đồng với nhau đến quậy phá đám tang của ba tao, phải không? Trung Nghĩa tức lồng lộn, hắn đứng chắn ngang bàn thờ. Tại sao anh quá đáng như thế? Người thắp nhang cho ba cũng phải có thân phận sao? Thủy Vi hét lên. Đúng, nó không đủ tư cách, cút đi. Tôi nói rằng cậu ta có thừa tư cách để thắp nhang cho ông Trung Dũng đấy. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn từ bên ngoài vọng vào. Mọi người ngơ ngác quay lại, liền phát hiện một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng chậm chậm bước lên bậc thang. Mọi người vô thức lùi sang hai bên nhường đường. Có thể vì ai cũng e ngại một cỗ khí thế uy nghiêm trên người ông hoặc từ bốn người cận vệ vest đen hai bên ông ta. Là thủ tướng đó, trời ơi! Thủ tướng tới rồi, xuyệt, im lặng. Trung Nghĩa há hốc cứng đờ bất động, trán bắt đầu dịn ướt mồ hôi. Thủ tướng không ngờ cũng đích thân đến thắp nhang cho ba hắn. Trung Nghĩa cố nặn một nụ cười, bước lại, đưa tay ra bắt. Nhưng dường như hắn đã trở thành không khí trong mắt thủ tướng, ông ta bước qua Trung Nghĩa, không chút nhìn lại. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, ông ta lại mỉm cười ôn hòa chìa tay về phía Ngạo Thiên. Hắn cũng cười cười bắt tay ông ta, thái độ điềm nhiên không chút câu nệ. Ông đi đâu cũng khí thế lớn như vậy sao? Lời nói đầu tiên của Ngạo Thiên làm tất cả mọi người chết sững. Ngay cả Thủy Vi cũng lùng bùng lỗ tai. Hắn thật sự dám nói với thủ tướng một lời như thế. Ha ha, cũng không phải tôi muốn như vậy, nhưng quy định an ninh thật khó cãi a hát, không tuân thủ thì người ta đuổi việc tôi mất. Oanh! Lời đối đáp của thủ tướng với Ngạo Thiên như một tiếng nổ lớn trong đầu tất cả mọi người. Hỏng rồi, thật sự mọi chuyện đều nháo nhào ngổng ngang trong đầu óc mọi người. Người thanh niên này có thân phận thế nào chứ? Dù không rõ nhưng đủ trọng lượng để thủ tướng cũng cười đùa đối đáp như một người bạn. Vậy cậu ta có đủ tư cách để thắp một nén nhang cho ông Trung Dũng không? Không ai cần câu trả lời nữa. Vui chơi đủ chưa, bao giờ đi làm lại đây? Thủ tướng tiếp nhận ba nén hương từ tay Thủy Vi, lại dắt tay Ngạo Thiên đứng trước bàn thờ. Chắc sớm thôi, Ngạo Thiên nói nhỏ, xá xá rồi dâng hương. Vui chơi, Thủy Vi ngơ ngác hết nhìn ông lão tóc bạc trắng lại nhìn sang Ngạo Thiên. Trong đầu nàng liên tiếp những câu hỏi hiện ra. Không thể giải đáp, Trung Nghĩa nghiến răng nhìn hai người, nét mặt lúc trắng lúc đỏ. Hắn mím môi, lặng lẽ bỏ đi vào trong. Thầy Nghĩa. Đột nhiên một giọng phụ nữ gọi lại làm Trung Nghĩa đang bực tức suýt nữa hét lên. Có chuyện gì? Nét mặt hắn âm trầm nhìn cô Dung thư ký hiệu trưởng. Tôi có một thứ cần trao đổi với thầy, cô Dung có vẻ lúng túng trước ánh mắt cao có của Trung Nghĩa. Thứ gì, tại sao không chờ qua tang lễ lên trường rồi nói, cô thật biết chọn ngày giờ đó. Trung Nghĩa phất tay áo, toàn bỏ đi, tôi muốn nói đến cái chết của ông Trung Dũng, cha của thầy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 27. Phần 27. Trung Nghĩa nhấp nhòm không yên cả buổi chiều, chốc chốc hắn lại nhìn qua chiếc cặp da căng phồng của mình. Tối nay hắn sẽ có một cuộc trao đổi quan trọng, liên quan đến cả đời hắn. Hắn đã sợ hãi đến toát mồ hôi khi nghe đoạn ghi âm của cô Dung thư ký. Hai giọng nói cãi và lớn tiếng và âm thanh xô xát của hắn và ông Trung Dũng. Dù chỉ là một đoạn ghi âm, cũng không đầy đủ từ đầu câu chuyện, nhưng cũng đủ để vạch tội hắn đã ngộ sát cha mình. Hắn không muốn vào tù, hắn không muốn mất đi những gì hắn đang có, hắn vẫn đang rất trẻ. 300 triệu để đổi lấy cả một đời người còn lại là quá rẻ, và cuộc hẹn với cô Dung sẽ diễn ra ngay trong tối nay tại nhà tang lễ này. Sau khi cãi nhau với Trung Nghĩa từ buổi trưa, Thùy Vi vốn đã ít nói chuyện với hắn, lại càng lặng lẽ không ngó ngàng đến hắn. Quả thật, hai ngày nay hầu như túc trực suốt ngày suốt đêm, Thùy Vi đã rất mệt mỏi, không còn dư khí lực để quan tâm đến biểu hiện bất thường của Trung Nghĩa. Tranh thủ lúc giờ chiều vắng khách, Thùy Vi vào gian phòng thân nhân bên trong để chợp mắt một chút. Sáng mai là lễ động quan sẽ diễn ra từ rất sớm, nàng phải giữ cơ thể mình thật tỉnh táo để trọn vẹn hết hiếu nghĩa với ông Dũng. Không biết qua bao lâu, Thùy Vi thoáng tỉnh lại, nàng mệt mỏi ngồi dậy, trên mình còn khoát nguyên bộ đồ tang. Thùy Vi đi vào toilet rửa mặt, chải tóc rồi đeo lại băng tang trắng. Ban ngày nhà tang lễ càng trang nghiêm bao nhiêu thì buổi tối càng vắng vẻ lạnh lẽo bấy nhiêu. Thùy Vi thoáng rùng mình lòng hơi sợ hãi, bước nhanh trên hành lang. Ánh đèn vàng hắt từ bên ngoài đổ bóng dãy cây cột thành từng vệt đen dài khảm trên nền gạch. Bất động, im lìm, chợt Thùy Vi chết sững nhận ra phía trước có hai bóng đen chuyển động. Nàng suýt hét lên, nhưng kềm kịp vì nhận ra đó là bóng hai người chiếu rọi xuống nền nhà. Một bóng đàn ông và một phụ nữ dường như đang nói chuyện xì xầm kềm nén. Đưa đây, cả cái điện thoại. Thùy Vi nhận ra giọng Trung Nghĩa, vốn không có ý định nghe lén hắn, nàng điềm nhiên bước đến. Thầy chỉ cần xóa đi thôi, lấy điện thoại tôi làm gì? Vốn chưa trao đổi gì nhiều với cán bộ văn phòng, Thùy Vi chỉ thấy giọng người phụ nữ hơi quen tai. Nhưng lời nói của cô ta làm nàng hơi chựng lại. Tôi đưa cô 300 triệu, cái điện thoại này thì bao nhiêu chứ? Cô thật không biết điều. Trung Nghĩa nói giọng bực dọc. 300 triệu thì sao? Có là gì so với bí mật thầy giết cha mình? Im ngay, nín ngay, Trung Nghĩa rít lên. Cách hai người vài mét, Thùy Vi chao đảo dựa người vào cây cột. Đầu óc nàng như trống rỗng, một sự sợ hãi khôn cùng dâng lên mùn ngụt. Trung Nghĩa đã giết cha mình ư? Điều này sao có thể? Nàng không tin, dù sự thật là hắn đang dùng tiền để mua chuộc người phụ nữ kia, nàng vẫn không tin, thôi được rồi, thầy cầm lấy nó, nhưng qua tang lễ phải đền tôi cái khác. Mẹ, được rồi, cô tự mà lo cái miệng của cô đấy. Thùy Vi còn đang ngơ ngẩn thất thần thì người phụ nữ kia đã cầm một túi ni lông lớn, bỏ đi mất dạng. Trung Nghĩa siết chặt cái điện thoại trong tay, nhếch mép cười cười, đi về phía phòng nghỉ của thân nhân. Hắn biết Thùy Vi đang ngủ trong đó, định bụng vào ép nàng làm tình, dù đã chia tay, nhưng nhìn nhan sắc Thùy Vi vẫn mơn mởn xinh đẹp, hắn không ít lần tiếc ngần tiếc ngơ. Đột nhiên, Trung Nghĩa dừng phát lại, hắn nhận ra Thùy Vi từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt nét mặt tái xanh nhìn hắn chằm chằm. Cô đến đây bao giờ? Cô đã nghe thấy những gì? Đối diện với ánh mắt lạnh lùng như kẻ sát nhân của Trung Nghĩa, Thùy Vi rùng mình sợ hãi. Nàng lắp bắp không, em mới tới, em có nghe thấy gì đâu. Thùy Vi cúi gằm khuôn mặt không biết nói dối của mình, bước ngang qua người Trung Nghĩa. Ánh mắt của hắn dõi theo làm cơ thể nàng lạnh toát run sợ. Tiếng giày của Trung Nghĩa lộp cộp sau lưng, không nhanh không chậm như bát sát lấy Thùy Vi. Hai chân nàng như dính lại với nhau, bước đi cứ líu díu run lẩy bẩy. Ánh mắt nàng nhìn quanh, mong tìm được một bóng ai đó, dù là một bóng ma trong giây phút này nàng cũng không sợ bằng kẻ sát nhân sau lưng mình. Em có nhận ra giọng người anh mới nói chuyện không? Trung Nghĩa bước sát Thùy Vi, gằn giọng hỏi. Không. Không quen. Thùy Vi buột miệng trả lời. Ngay lập tức cơ thể nàng lạnh toát vì nhận ra mình mắc bẫy hắn. Đã không nghe được gì, tại sao lại thừa nhận mình biết hắn nói chuyện với một người phụ nữ? Thùy Vi không dám nhìn Trung Nghĩa, vùng chạy lao mình ra ngoài gian sảnh tang lễ. Nhưng một người phụ nữ như Thùy Vi làm sao nhanh bằng Trung Nghĩa, một cú đập trời giáng từ phía sau đánh thẳng vào gáy nàng, một cơn đau nhói trời đất tối sầm lại. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trời muốn triệt đường sống của thằng này sao? Trung Nghĩa vào đầu bức tai nhìn Thùy Vi nằm sóng xoài trên nền gạch. Tại sao lại để cô ta nghe thấy chứ? Hắn ngồi bệt xuống sàn, nhìn gương mặt trắng mịn xinh đẹp của Thùy Vi. Lòng bắt đầu suy tính thật nhanh. Hắn không có khả năng bịt miệng Thùy Vi bằng tiền như đối với cô Dung. Nếu nàng tỉnh lại, tố cáo hắn, cảnh sát cũng sẽ mò ra cô thư ký kia, và mọi chuyện sẽ phơi bày trước ánh sáng. Nhưng hắn phải làm gì với Thùy Vi? Trung Nghĩa nhìn chằm chằm vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Thùy Vi, hai nắm tay hắn siết chặt chậm chậm đưa lên. Nhưng lại bỏ xuống, hắn thừa nhận mình không đủ can đảm làm chuyện này. Mà dù có giết Thùy Vi, hắn sẽ phi tang thi thể nàng đi đâu? Giữa trung tâm thành phố đông đúc như thế này, đừng nói đưa nàng ra khỏi thành phố, chỉ qua khỏi cái cổng bảo vệ nhà tang lễ mà không ai biết là đã khó hơn lên trời. Giữa nơi này, chỉ có Trung Nghĩa chợt nhìn về phía quan tài của ông Trung Dũng, hai mắt lóe sáng. Hắn chậm chậm đi ra gian sảnh tang lễ, vắng tanh không có một ai. Đêm nay là đêm cuối cùng trực tang, họ hàng về nghỉ ngơi hết. Tối nay chỉ có Thùy Vi và hắn trực đêm nay, bảo vệ nhà tang lễ lại ngủ gà ngủ gật ngoài cổng. đúng là một cơ hội khó có được. Trung Nghĩa bước đến trước quan tài cha, xá xá mấy cái lấy lệ. Hắn mở nắp kính của quan tài, hơi rùng mình khi nhìn thấy nét mặt hồng hào như ngủ của ông Trung Dũng. Hắn lấy miếng vải choàng trùm lên khín mặt ông, rồi vội vàng nhặt các gói trà độn quanh thi thể ông, ném xuống dưới, để dọn chỗ. Chiếc quan tài này khá sâu lại làm bằng gỗ quý nên trọng lượng vài trăm ký, dù có thêm một người phụ nữ thanh mảnh như Thùy Vi nằm bên trong cũng không ai nhận ra. Hắn quay trở lại bên Thùy Vi, bế xốc nàng lên. Bế Thùy Vi đến bên quan tài, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng lần cuối, Trung Nghĩa nói em nên tự trách mình luôn phạm những sai lầm không nên có. Trung Nghĩa nghiến răng đặt Thùy Vi vào trong quan tài. Khuôn mặt nàng thiêm thiếp, im lặng, khóe miệng hơi mím lại còn nguyên cơn đau trước khi ngất. Trung Nghĩa thoáng chần chừ, rồi rút cái điện thoại của cô Dung trong túi, ném vào quan tài. Nắp hòm gỗ thật nặng, nặng đến mức Trung Nghĩa phải toát hết mồ hôi mới đặt được lên trên quan tài. Hắn lại góc phòng nơi đặt máy cassette, bật lên lớn hết mức. Một giọng đọc kinh Phật ổ ế ngân vang cả nhà tang lễ. Hắn quay lại với một cái búa lớn được quấn quanh đầu bằng vải. Quanh quẩn trong gian sảnh tang lễ, một giọng đọc kinh siêu thoát dành cho cả hai người, át cả tiếng đóng đinh. Sắc trời gần sáng, Ngạo Thiên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền không ngừng nhíu lại, trán rịn ướt mồ hôi. Một tiếng chuông thanh vắng như gần như xa vọng lại, hắn ngồi bật dậy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Chợt hắn phát hiện một cảm giác ấm nóng dưới chân mình. Mò mẫn trong chăn, Ngạo Thiên nhận ra cái điện thoại của mình nóng rang như bị gọi liên tục. Mở phím, Ngạo Thiên nhíu mày nhìn thấy gần 19 cuộc gọi nhỡ đến từ một số điện thoại lạ. Hắn nhíu mày, bấm nút gọi lại. Thiên Thiên, cứu Vi, nơi này tối lắm, không thở được, giọng Thùy Vi thiều thào, lại sợ hãi đến cùng cực. Ngạo Thiên tỉnh táo hẳn, lao ra khỏi giường. Alo, Vi đang ở đâu? Hắn hét lên lo lắng. Vi, á, trời ơi, á. Alo, bình tĩnh, nói Vi đang ở đâu? Ngạo Thiên chết sững nhìn chiếc điện thoại. Vi đã cúp máy, tiếng la hét cuối cùng của Thùy Vi làm hắn lo lắng, tiếng la hét lạc giọng đó chỉ có thể phát ra từ một người đang đối diện với sự sợ hãi cùng cực. Vi đang ở đâu? Ngạo Thiên vừa mặc quần áo vừa gọi lại số điện thoại đó, nhưng liên tục không có ai nhấc máy. Hai thằng mày dậy đi với tao, đến ngay nhà tang lễ thành phố. Ngạo Thiên gọi cho Tuân. 5 giờ sáng, một tiếng gầm rú phá tan sự im lặng của thành phố. Một chiếc mô tô BMW gầm lên như thú dữ lao vút trên đường. Trên xe, Ngạo Thiên nằm dạp xuống, mái tóc bồng bềnh lướt gió sát ra đầu. Xe lao thẳng qua cổng rào, Ngạo Thiên đứng sững trước quan cảnh vắng vẻ không một bóng người. Bàn thờ ông Trung Dũng, chiếc quan tài đã biến mất. Chỉ còn lại vài vòng hoa vỡ nát hoang tàn. Đại ca, có chuyện gì? Tuân Trung cũng vừa đến. Cô Vi có chuyện gì đó nguy hiểm, tao lại không gọi lại được. Ngạo Thiên đi quanh quanh nhà tang lễ, ánh mắt quan sát, tay không ngừng bấm lại số điện thoại đó. Nhưng Thùy Vi không nhấc máy, một nỗi lo sợ không tên bao trùm lấy Ngạo Thiên. Thấy một người phụ nữ lao công đang quét dọn, Ngạo Thiên bước đến. Bà ơi, đám tang ở đây động quan bao lâu rồi? Mới đi được 3-40 phút gì đó, bà ta nói, cũng không ngoảnh lại nhìn hắn. Sao lại vô ý thức như vậy chứ? Ném tùm lum mấy thứ này, lại bắt tôi dọn, bà ta vừa cào nhàu vừa nhặt những túi giấy vuông vức lăn lóc dưới sàn. Ngạo Thiên bước lại, nhặt giùm bà ta, hỏi tiếp đây là túi gì? Hắn bóp bóp nghe âm thanh xạo xạo bên trong. Là túi trà để dằn thi thể trong quan tài, vừa làm chặt, vừa thấm nước phân hủy, thường dịch vụ mai táng đi đem vừa đủ, làm sao dư mà ném lung tung như vậy đâu, thiệt tình. Lời bà lão nói làm Ngạo Thiên dùng mình kinh sợ, không phải vì những túi trà trong tay, mà sợ hãi vì một ý nghĩ kinh khủng vừa hiện ra trong đầu. Nơi này tối lắm, không thở được. Á! Những lời nói cuối cùng của Thùy Vi, tiếng la hét lạc giọng của nàng hiện lại rõ như in trong trí nhớ hắn. Ngạo Thiên mím môi đứng phắt dậy. Đi đâu vậy đại ca? Tuân Trung lao ra hỏi. Chúng ta cần thật nhiều người, tập trung ngay lập tức ở nghĩa trang thành phố. Ngạo Thiên vừa nói, vừa bấm máy điện thoại. Tôi cần 10 cảnh sát, có trang bị đầy đủ, ngay bây giờ, nghĩa trang thành phố. 3 chiếc xe mô tô phân khối lớn rít gào như xe gió lao về hướng đông thành phố. Ngạo Thiên mím chặt môi, vặn hết tay ga bỏ lại Tuân Trung bám theo sát phía sau. Ánh mắt hắn hừng hực một ngọn lửa ngút trời. Ánh mắt hắn toát lên một sự kiên định sắt đá, sẵn sàng gạt bỏ tất cả, sẵn sàng bất chấp tất cả. 3 chiếc xe lao vút qua cổng rào trước ánh mắt ngơ ngác của mấy gã bảo vệ. Này, dừng lại, đám kia. Nghĩa trang thành phố sáng sớm nay cũng không đông người. Ngạo Thiên dễ dàng tìm ra một đám đông nghìn nghịt vài trăm người đang đứng quây quanh một hố đất mới đào. Hắn gạt trống xe, quay lại nhìn Tuân và Trung. Hai đứa mày có thể không cần làm chuyện này với anh. Đại ca muốn đập thằng nào? Anh em chơi hết, Tuân sừng cồ, bước xuống xe. Cái gì mà có thể hay không thể chứ? Trung bóp tay răn rắc, vậy đi theo tao. Ngạo Thiên xăm xăm bước đến trước. Ok, đi đâu? Lật nắp hòm ông Trung Dũng, hai thằng đứng sững chết chân tại chỗ. Cái gì, đại ca? Anh Thiên, khoan đã. Tuân Trung ú ớ, nhìn theo tấm lưng hùng hổ kiên quyết của Ngạo Thiên. Hai đứa nhìn nhau cười khổ, rút sau xe ra hai khúc cây, đi theo. Hạ huyệt. Chiếc quan tài dần dần được hạ xuống. Tất cả mọi người đều im lặng, có vài tiếng khóc của đám phụ nữ vang lên não nề. Trung Nghĩa cúi thấp mặt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn quét xung quanh. Chỉ còn một bước nhỏ thì tất cả bí mật của hắn sẽ chìm sâu dưới ba thước đất. Vĩnh viễn không có người phát hiện. Trong đầu Trung Nghĩa còn nghĩ đến một kế hoạch khác, phải làm cho cô thư ký nhiều chuyện tham tiền kia câm miệng mãi mãi. Tim hắn chợt đập rộn lên, như sắp có điều gì đó đang xảy ra. Đột nhiên hắn nhìn thấy một thân hình khôi vĩ đang xăm xăm bước đến. Trung Nghĩa lạnh toát cả người. Ngăn hắn lại, hắn muốn phá đám, Trung Nghĩa gào lên, chỉ tay vào Ngạo Thiên. Tôi có lý do của mình, đừng ngăn tôi. Trong hàng người ngơ ngác nhìn Ngạo Thiên còn có một cô gái xinh đẹp đội mũ vành rộng che khuất khuôn mặt. Huyền như mới đi lưu diễn về tối khuya hôm qua. Sáng sớm nay liền đến dự lễ tiễn đưa ông Trung Dũng. Hơn ai hết cô biết Thùy Vi kính trọng cha chồng như người cha ruột đã mất của nàng. Nhưng từ sáng đến giờ Huyền như không thấy được bóng dáng Thùy Vi. Còn bất ngờ hơn khi bắt gặp Ngạo Thiên xông vào đám tang gây rối. Ngạo Thiên bị một đám đàn ông đông nghịt đếm không hết ngăn trước mặt. Tôi nghi ngờ trong quan tài ông Dũng còn có một người khác, tôi cần xác minh, hắn gạt đám người ra, hai bên bắt đầu xô đẩy kịch liệt. Mày điên rồi, cha tao đã yên nghỉ, mày còn muốn lật nắp hòm của ông lên sao? Trung Nghĩa gào thét làm cả đám người xung quanh cũng thấy bất bình. Mẹ, tránh ra, Tuân Trung xăm xăm cầm cây gạt đám người. Ngăn chúng lại, một đám hỗn láo, Trung Nghĩa từ phía sau đám người gào lên. Không, dừng lại, anh Thiên. Huyền như hét lên, muốn xông vào ngăn cản, nhưng bị bức rào dày đặc đàn ông phía trước đẩy bật ra sau. Cả đám đàn ông hùng hổ lao vào túm chặt ba đứa. Ngạo Thiên, Tuân và Trung nghiến răng lao lên. Nhưng sức ba đứa Ngạo Thiên trước cả trăm người thật yếu ớt chật vật. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 28. Phần 28. Dừng tay, cảnh sát đây. Đột nhiên một giọng hét lớn làm Ngạo Thiên thấy nhẹ nhõm. Hắn thầm mừng vì cảnh sát đến kịp lúc. Đám người lùi lại, Ngạo Thiên bước lại, nói nhanh, tôi cần mở nắp quan tài của ông Trung Dũng, tôi nghi ngờ cô Thùy Vi bị gã Trung Nghĩa ám hại nhốt bên trong, cả đám người nín lặng dùng mình nhìn Ngạo Thiên lại nhìn sang Trung Nghĩa. Huyền như sừng sốt, chen người lách qua đám đông bước về phía Ngạo Thiên. Có thật không, có thật là Thùy Vi bị nhốt trong đó? Huyền như lo lắng thản thốt, Ngạo Thiên lại không rảnh để trả lời cô. Mày điên rồi, Thùy Vi tối qua đã về nhà, chứng cứ gì mày đòi lật hòm cha tao lên chứ? Trung Nghĩa lồng lộn gào lên. Anh nói dối, tối khuya hôm qua tôi ghé qua nhà Thùy Vi, cô ấy không về nhà, Huyền như chợt lên tiếng cãi lại. Hắc hắc, tôi làm sao biết được, cô ta còn là vợ tôi đâu, tại sao tôi phải quản cô ta ngủ lang với thằng nào chứ? Trung Nghĩa nhúng vai, câm miệng thối của ông đi, Ngạo Thiên gằng giọng. Một số người họ hàng hơi ngạc nhiên vì đối đáp của hai người. Họ không hề biết gì về chuyện đổ vỡ của hai người. Tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Thùy Vi, bây giờ tôi có thể chứng minh, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào Trung Nghĩa, cầm điện thoại mình giơ lên. Anh nói bên trong, cô Thùy Vi đang cầm một chiếc điện thoại khác. Trưởng nhóm cảnh sát hỏi lại. Đúng, nếu gọi lại, tôi nghĩ, chỉ cần nghe kỹ có thể nghe được tiếng chuông, Ngạo Thiên nói. Được. Một gã cảnh sát nhảy xuống huyệt, áp tai lên nắp quan tài. Ngạo Thiên đứng phía trên bấm máy gọi, cả đám người hồi hộp nín thở đứng chờ. Trung Nghĩa nhíu chặt lông mày, liên tục quệt mồ hôi dịn ướt cả trán. Từng giây trôi qua kéo dài như cả thế kỷ, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ngạo Thiên nhíu mày nhìn điện thoại mình, chỉ có một vạch sóng. Hắn chợt hiểu ra, khu ngoại ô này sóng điện thoại cầm trên tay đã yếu, huống chi là nằm trong chiếc quan tài dày cộp kia. Sao, không gọi được à, Trung Nghĩa nói giọng mỉa mai. Gần qua giờ tốt rồi, lấp mộ, hắn phất tay. Nghe lời hắn ra lệnh, hai ba gã đàn ông bước đến, từng sẻng đất đổ xuống huyệt. Khoan đã, ông ngăn họ lại, tôi cần xác minh, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh chịu, Ngạo Thiên nắm chặt tay gã trưởng nhóm cảnh sát, ánh mắt kiên quyết. Xin lỗi, nhưng đây là thi thể của giáo sư Trung Dũng, nếu không có bằng chứng xác thật, chúng tôi cũng không dám mạo phạm, gã cảnh sát áy náy nói. Ngạo Thiên như chìm vào hầm băng, hắn nhìn sang Tuân Trung lấm lem bùn đất, nắm tay ba đứa cùng siết chặt. Từng sẻng đất rào rào rơi trên nắm quan tài, Ngạo Thiên bất ngờ lao đến, giật cái sẻng trong tay gã đàn ông đang xúc đất, đẩy gã ngã ngửa ra sau. Ngạo Thiên ánh mắt tóe lửa giơ cao cây sẻng trong tay làm đám đông lùi lại. Tuân Trung cũng chạy đến bên cạnh hắn. Đánh chúng đi, một đám mất dạy. Trung Nghĩa gào thét, nhưng có vẻ ai cũng e ngại ánh mắt liều mạng của ba đứa. Không ai bước lên. Mọi người nghe đây, ba thằng này là học sinh bị đuổi học của trường Hoa Mai, đến đây trả thù tôi. Tôi không sợ chúng trả thù mình, nhưng đây là đám tang của cha tôi, ông cả đời thanh bạch ngay thẳng, hy sinh vì đất nước, dù chết tôi cũng không để chúng động vào quan tài của cha tôi. Trung Nghĩa nói giọng run run bi thương làm ai cũng căm phẫn nhìn đám Ngạo Thiên. Xông lên, bắt ba thằng mất dậy lại. Lên! Đánh chết mẹ nó đi! Ai đó hô lớn, làm cả đám đàn ông như uống tiết châu, bất chấp lao lên. Dừng lại, đừng đánh, dừng lại. Huyền Như cố ngăn cản nhưng thân hình gầy yếu của cô ngả nghiêng siêu vẹo trong đám người đông nghịt. Vô số người lao đến túm lấy Ngạo Thiên, Tuân và Trung. Nắm đấm tới tấp từ bốn phương tám hướng. Ba đứa Ngạo Thiên gầm thét giận dữ, máu mũi ròng ròng, miệng rách bươm, nhưng ánh mắt hừng hực lửa giận. Ba đứa gào thét điên cuồng bị cả đám người đè bẹp xuống đất ngay trước địa huyệt. Buông ra, buông ra. Ngạo Thiên mắt đỏ ngầu nhìn chiếc quan tài im lìm sâu bên dưới. Tâm hồn hắn rung động như có thể cảm nhận được khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của Thủy Vi bên trong. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, hai tay bới quào đầy bùn đất muốn lao xuống đó cứu nàng. Anh Thiên, cứu anh Thiên. Đột nhiên, từ đâu một đám thanh niên nam nữ lố nhố mặc đồng phục hoa mai trắng lao vào đám người. Ba đứa Ngạo Thiên mắt đỏ bừng nhìn lên mừng rỡ đến phát khóc. 1-2-A-7 đến rồi, toàn bộ những khuôn mặt quen thuộc của 1-2-A-7 hoa mai đã đến. Hai con bé tình nhi dẫn đầu cả nam lẫn nữ đồng phục trắng sộc sịch, đứa cầm cây, đứa cầm đá lao vào. Nam đánh trực diện, nữ túm tóc lôi phía sau. Tình hình vừa được dằn xuống lại rối tung lên, Ngạo Thiên vừa được buông lỏng đều cầm sẻng lao xuống mộ huyệt. Điên rồi, một lũ điên, chúng mày sẽ bị đuổi hết. Trung Nghĩa gào thét như một con thú bị thương. Nhưng cả đám học sinh điên cuồng bất chấp, không nghe không thấy, chống trả quyết liệt không chút ngương tay. Chúng thậm chí còn chưa biết nguyên nhân của sự việc, mà chỉ cần biết Ngạo Thiên đang bị chèn ép. Thế là đủ, Trung Nghĩa quay ngoắt sang đám cảnh sát đang bối rối đứng đó. Anh phải cứu gia đình tôi, cha tôi cả đời hy sinh, nay chết đi cũng không yên giấc, các anh có mặt ở đây lại khoanh tay đứng nhìn sao. Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên, xem các anh phải đối mặt với việc gì. Gã đàn ông trưởng nhóm cảnh sát bắt đầu lúng túng lo lắng. Dù hắn được cử đến đây để giúp Ngạo Thiên, nhưng chuyện này đã quá lớn. Vượt qua tầm kiểm soát của hắn, hắn mím môi, rút súng, đoàng. Một phát súng chỉ thiên nổ ngay trên đầu làm cả đám người giật mình dừng lại. Duy chỉ có Ngạo Thiên là vẫn điên cuồng nạy nắp quan tài đóng chặt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 29. Phần 29. Dừng lại, cậu Thiên, tôi nói cậu dừng lại, gã cảnh sát nghiến răng, bước đến run run chìa súng vào Ngạo Thiên. Chưa có ai dám chìa súng vào tôi đâu, Ngạo Thiên gầm lên. Anh muốn bắn thì cứ bắn, hắn tiếp tục hì hục bẩy nắp quan tài lên. Bất chấp khẩu súng đen ngòm run run chìa thẳng vào đầu. Bắn, bắn hắn, Trung Nghĩa lo lắng nhìn nắp quan tài cọt kẹt gần bung lên, gào thét. Bắn hắn đi, đám đàn ông bên ngoài cũng gào lên. Bắn nó, họ hàng gia đình Trung Nghĩa cũng khóc la inh ỏi. Gã cảnh sát chán toát mồ hôi, siết chặt khẩu súng run rẩy như nặng cả trăm ký. Cậu Thiên, tôi đếm đến ba, cậu không dừng lại. Tôi sẽ nổ súng. Gã hét lên, đột nhiên từ hàng người, Huyền Như bước ra chắn trước mộ huyệt. Cô cởi bỏ chiếc mũ rộng vành lộ ra nhan sắc tuyệt đẹp. Huyền Như, là ca sĩ Huyền Như, đám người xôn xao bàn tán. Ông muốn bắn anh ấy, thì bắn tôi trước. Huyền Như nói, ánh mắt kiên quyết. Phải, cũng là bắn hai đứa tôi trước, Tuân Trung bước ra. Bắn luôn hai đứa này, hai con bé tình nhi nắm chặt tay nhau, giọng run run, nhưng ánh mắt quyết không lùi bước. Tính cả tụi này. Tôi nữa. Từng đứa một đứng ra bao quanh mộ huyệt, những khuôn mặt non nớt, đầu tóc rối tung, đồng phục xộc xịch nhưng đối diện với chúng, gã cảnh sát phải chùn bước. Khẩu súng đen ngòm từ từ hạ xuống, ném đá, ném bọn chúng, không thể để quan tài cha bị xúc phạm, một lần nữa tiếng Trung Nghĩa kêu gào từ phía sau. Một tảng đá lớn vùng vụt lao đến, theo đó là liên tiếp những tảng đá xanh của đám người bị Trung Nghĩa khích động không chút thương tiếc lao vào đám học trò. Á, á, Huyền Như hét lên đau đớn, một dòng máu đỏ chảy dài xuống mặt cô. Tuân Trung kéo Huyền Như ngồi xuống, hai đứa đưa người ra che chắn. Đám học trò nam quay lại, tay che đầu, đưa lưng ra che chở cho đám con gái. Ngạo Thiên bên dưới cũng liên tục bị ném trúng. Hắn gầm lên giận dữ, dùng hết sức bình sinh, bắp tay nổi phồng những đường gân máu như sắp nổ tung. Oành! Nắp quan tài bật lên, đổ sang một bên. Những tiếng hét lạc giọng vang lên. Mở ra rồi, cô Vi. Trời ơi, cô Thủy Vi, Vi. Trong quan tài, giữa đám vải liệm ngổn ngang. Thủy Vi nằm im thiêm thiếp, mặt tái xanh không còn sức sống. Ngạo Thiên đau đớn như trái tim bị xé nát, bế xốc lấy cơ thể nàng, đưa lên trên. Cơ thể nàng mềm rũ, vẫn khoác trên mình chiếc áo trắng, mái tóc dài phất phơ tang tóc. Cả đám người xung quanh chết chân, những tảng đá tuột tay rơi xuống, những ánh mắt ngơ ngác sững sờ nhìn một sự thật kinh khủng đang bày ra trước mắt. Một số người ngồi bệt xuống đất, co rúm sợ hãi. Họ đã vô tình tiếp tay cho một âm mưu giết người man dợ. Cả đám cảnh sát cũng cúi gằm mặt không biết làm gì. Trung Nghĩa, thằng Trung Nghĩa đâu? Không liên quan đến tôi có biết gì đâu. Trung Nghĩa mặt tái xanh, cố phân bua. Chúng tôi nghi ngờ anh có âm mưu giết người, anh đừng chống cự. Một đám cảnh sát nhào đến đè nghiến Trung Nghĩa xuống đất. Tôi bị oan, làm sao tôi biết cô ta có trong quan tài chứ? Liên quan gì đến tôi, Trung Nghĩa gào thét. Già mồm làm gì, Thủy Vi tỉnh lại sẽ tố cáo anh. Huyền Như mặt còn loang lổ máu, nói lớn. Cái đó thì cũng tùy, phải xem cô ta có tỉnh lại không đã, Trung Nghĩa nhếch mép thì thầm. Vi. Ngạo Thiên hít hơi thật sâu, thổi hơi ngạt vào miệng Thủy Vi. Hắn nghiến răng nhồi thật mạnh lên ngực nàng, liên tục không ngừng nghỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Vi tái nhợt không chút huyết sắc, cơ thể nàng lay động liên tục nhưng không chút phản ứng của sự sống. Ngạo Thiên nghiến răng, khóe miệng hắn rớm đỏ máu tươi. Đừng, đừng mà, tỉnh lại đi. Đám học sinh mắt đỏ hoe, tay siết chặt với nhau, giấm dứt khóc. Huyền Như ngồi bệt xuống bên cạnh, bưng mặt khóc nức nở. Khóc, khóc cái gì, cút đi. Ngạo Thiên hét lên giận dữ, nhưng chính hắn cũng không ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Không, đừng làm vậy với Thiên mà. Ngạo Thiên vẫn tiếp tục thổi từng luồng hơi vào miệng Thủy Vi như muốn truyền cho nàng tất cả sức sống của bản thân hắn. Nét mặt yêu thương của nàng trong mắt hắn nhòe đi, mỗi lúc một xa. Không, không, đừng đi mà. Ngạo Thiên đau đớn hét lên trong tuyệt vọng, hắn gục xuống trên người Thủy Vi, bờ vai mạnh mẽ lại trở nên yếu nhược nức nở. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên thật nhỏ. Ngạo Thiên bừng tỉnh bật người dậy, mọi người đều ngừng khóc, nín lặng chờ đợi. Đôi mắt nhắm nghiền của Thủy Vi khẽ máy động, hé mở. Không, đừng chôn tôi, thả tôi ra, Thiên ơi, cứu Vi. Vừa tỉnh lại, Thủy Vi liền khóc thét lên, cả người co rúm lại sợ hãi. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Trung Nghĩa là mặt mũi tối sầm, nín lặng. Vi có Thiên ở đây, qua rồi, mọi chuyện qua rồi, Ngạo Thiên ôm choàng lấy nàng, vỗ về. Thiên, hu hu, Thiên ơi, Vi sợ lắm. Thủy Vi khóc sướt ôm ghì lấy cổ Ngạo Thiên như sợ hắn lại bỏ nàng lại trong không gian chết chóc đó. Lòng Ngạo Thiên đau xót đến ứa máu, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi run rẩy của nàng một nụ hôn. Một hương vị thương yêu tha thiết pha lẫn vị ngọt bùi của nước mắt. Môi hai người chạm kín lấy nhau, sức sống mạnh mẽ của Ngạo Thiên như truyền sang cho Thủy Vi. Sắc mặt nàng từ tái xanh trở nên hồng hào, rồi ửng đỏ, thời gian như ngừng lại trước ánh mắt mở tròn của cả lớp 12A7, Huyền Như gạt nước mắt, mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện không chút hờn ghen. Không biết bắt đầu từ ai, một tiếng khẩu hiệu cùng hô lớn. Anh Thiên, cô Vi. Anh Thiên, cô Vi. Xuyệt, im ngay, bé Nhi la lên. Cô gì mà cô, làm lại. Ngạo Thiên, Thủy Vi. Ngạo Thiên, Thủy Vi. Thủy Vi choàng qua cổ Ngạo Thiên, gương mặt nàng đỏ bừng lan đến tận mang tai. Nhưng nàng không rời môi Ngạo Thiên, bờ môi ấm áp mà khó khăn lắm nàng mới tìm lại được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 30. Phần 30. Kẻ sát nhân đội lốt thầy giáo. Lê Trung Nghĩa vết nhơ muôn đời của ngành giáo dục, âm mưu chôn vợ nhằm che giấu tội ác giết cha. Giây phút kinh hoàng của cô giáo trẻ trong quan tài cha chồng đã chết. Rất nhiều những dòng tít giật gân làm chấn động dư luận cả nước. Trung Nghĩa nổi như cồn, lượng tìm kiếm tên hắn trên Google còn vượt qua cả những ca sĩ trẻ đẹp như Huyền Như. Nhưng nổi tiếng không để làm gì nữa. Với hai tội danh được thành lập, ngộ sát cha và mưu sát vợ dù không thành công nhưng tính chất dã man của sự việc đã đẩy Trung Nghĩa tiến gần đến án chung thân. Nhưng đó là chuyện bên ngoài, không còn liên quan đến Thủy Vi nữa. Nàng giờ đây phải đối mặt với những giấc mơ kinh hoàng liên tiếp hàng đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, Thủy Vi lại thấy ngột ngạt khó thở. Trong bầu không khí đặc quánh lại thoang thoảng mùi han hắc nồng nồng của thuốc được tiêm khắp thi thể của ông Dũng. Thủy Vi sợ hãi khi đi vào giấc ngủ, sợ hãi bóng tối, sức khỏe của nàng bị ảnh hưởng rõ rệt. Nỗi sợ hãi của Thủy Vi làm cho Ngạo Thiên bận rộn chạy đôn chạy đáo mời rất nhiều bác sĩ tâm lý và thần kinh học. Nhưng đến tối, mọi khổ nhọc của hắn lại được Thủy Vi đền đáp mỹ mãn. Trong căn phòng nhỏ xinh xắn của Thủy Vi, ánh sáng chan hòa ấm áp. Hai thân hình trần truồng lấm tấm mồ hôi, hạ thể vẫn dính chặt vào nhau không rời. Thủy Vi thở hổn hển sắc mặt tràn đầy xuân sắc, say mê hôn rít lấy môi Ngạo Thiên. Đối với nàng cả tuần này còn hơn bất cứ tuần trăng mật nào nàng có thể tưởng tượng. Ngạo Thiên bù đắp cho nàng tất cả từ tinh thần đến thể xác. Nàng thấy mình rất hạnh phúc, ít nhất là khi giấc ngủ của nàng có Ngạo Thiên bên cạnh. Chuyện lần trước, Thiên nói, bây giờ Vi muốn nghe hết được không? Thủy Vi gối mặt lên bộ ngực nở nang của Ngạo Thiên, thì thầm. Chuyện gì chứ? Ngạo Thiên nhả khói thuốc, xoa xoa tấm lưng trần mềm mại của nàng. Thì Thiên nói mình suy nghĩ kỹ, Thiên biết mình đã, gì đó. Thủy Vi bĩu môi nhìn lên hắn. Đúng rồi, Ngạo Thiên vỗ trán. Lần đó thật ra Thiên muốn nói là, Thiên biết mình đã, rất may mắn được lọt vào mắt xanh của Vi. Hứ, không phải mà, Thủy Vi dãy nãy, chồng lên ghì sát lấy mặt hắn, nói mau, nghiêm túc đấy. Trước ánh mắt đe dọa của Thủy Vi, Ngạo Thiên lại mỉm cười. Hắn vòng tay xuống bóp nghiến cặp mông tròn trịa mát rượi của nàng, kéo cả cơ thể nàng sát lên. Nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, Thủy Vi khẽ nhắm mắt, hé môi đón lấy lưỡi hắn. Tâm hồn hai người cùng rung động, hai trái tim hòa nhịp với nhau. Một nụ hôn thay thế mọi lời nói, Thủy Vi nằm nguyên trên người Ngạo Thiên, cơ thể lõa lồ trắng muốt của nàng như thắp sáng cả căn phòng. Nàng nhắm mắt áp mặt lên ngực hắn, nghe từng âm thanh sức sống mạnh mẽ yên lành chìm vào giấc ngủ. Ngạo Thiên mỉm cười nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn lại thoáng nhíu mày khi nhìn đến miếng cảm ứng lóe sáng nhẹ nhẹ trên màng tang Thủy Vi. Ngày mai sẽ có kết quả, văn phòng giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng định là một tòa nhà biệt lập trong khu vực Bộ Quốc phòng. Một chiếc BMW xanh dương bóng lộn lướt qua cổng bảo vệ, không ngừng lại kiểm tra, thậm chí tốc độ cũng không giảm. Trong xe, Thủy Vi mỉm cười nhìn Ngạo Thiên điềm nhiên cầm vững vô lăng. Hắn đã khôi phục thân phận, không còn đội lốt mộc học sinh cấp 3 nữa. Dù số tuổi 19 của Ngạo Thiên là thật, nhưng hắn đã tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học từ xa của Nga từ vài năm trước. Chương trình dành riêng cho các thần đồng trên thế giới được Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Hôm nay, Ngạo Thiên đưa Thủy Vi đến đây lần thứ hai để nhận kết quả theo dõi điện tâm đồ của nàng. Xin chào. Vâng, chào giáo sư. Giáo sư Định là một người đàn ông tóc hoa râm, dáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt rất tinh anh. Ông nhanh nhẹn bước vào phòng, chào Ngạo Thiên và Thủy Vi, vừa nhanh chóng mở các thiết bị máy tính. Thủy Vi nhìn quanh, đây là một căn phòng làm việc nghiên cứu hơn là một phòng khám bệnh. Cả tường và nội thất đều sơn một màu trắng toát, máy điều hòa chạy hết tốc lực làm Thủy Vi thấy hơi thấp thỏm bất an. Đây, cho tôi xem nào, giáo sư Định bước đến. Nhẹ nhàng gỡ hai tấm cảm ứng hai bên màng tang Thủy Vi xuống. Ngày 2, đối tượng Phan Ngọc Thủy Vi, 23 tuổi. Ông Định vừa thao tác lắp cảm ứng vào thiết bị đọc, vừa tự ghi âm giọng nói của mình. Đối tượng sao, không phải bệnh nhân, Thủy Vi nhíu mày nhìn sang Ngạo Thiên. Hắn như đọc được suy nghĩ của Thủy Vi, siết chặt bờ vai nàng thì thầm nhỏ Vi có vào bệnh viện đâu. Mà đòi làm bệnh nhân chứ, giáo sư Định là tiến sĩ thần kinh học hàng đầu châu Á, yên tâm đi. Kết quả theo dõi điện tâm đồ cho thấy, đối tượng có sinh hoạt tình dục lúc 10 giờ 47 phút ngày 23 tháng 10 năm 2016. Ông Định nhướng nhướng sống mũi nâng cái kính, ánh mắt không rời màn hình điện máy, giòn đều đều nói vào máy ghi âm. Lời ông nói làm Thủy Vi ngượng đỏ mặt, không dám nhìn sang Ngạo Thiên đang cười tủm tỉm. Thời gian quan hệ tình dục kéo dài 28 phút 26 giây, thời gian tương đương kết thúc là 11 giờ 15 phút 26 giây, đối tượng bắt đầu trạng thái ngủ lúc 11 giờ 37 phút 35 giây. Dư âm cảm xúc tình dục kéo dài 117 phút 42 giây, kết thúc lúc qua, dư âm dài dữ, Ngạo Thiên nói nhỏ vào tai Thủy Vi, nàng đỏ mặt nhéo hắn một cái rõ đau. Giáo sư Định tắt máy ghi âm, tháo cặp mắt kính đặt xuống bàn. Nhìn hai người nói tối qua theo tôi thấy cô Vi đã ngủ rất ngon. Vâng, tôi không mơ thấy gì. Thủy Vi gật đầu, xin lỗi, cậu Thiên và cô Vi, hai người đêm nào cũng quan hệ tình dục. Ông hỏi tiếp, không, không phải vậy, Thủy Vi mặt nóng rang, nói lý nhí. Vậy, đêm mà hai người không quan hệ, khi ngủ cô có gặp lại giấc mơ đó không? Có. Ngạo Thiên trả lời thay Thủy Vi, hắn luôn thức rất khuya quan sát Thủy Vi ngủ. Hắn còn nhớ rõ biểu hiện sợ hãi kinh khủng trên khuôn mặt, mồ hôi dịn ướt toàn thân khi nàng ngủ. Cô Vi, nhìn vóc người của cô, tôi nghĩ cô thường xuyên tập luyện thể dục. Ông hỏi tiếp. Vâng, tôi tập aerobic tuần 4 buổi. Thủy Vi nói. Vậy sau lần bị hại, sau khi tập về cô có dễ ngủ không? Không, tôi vẫn mơ về chuyện đó. Ông Định trầm ngâm nhìn Thủy Vi, suy tính. Tôi phải nói thế này, ông Định nói giọng âm trầm. Chuyện kinh khủng cô Vi đã trải qua không mấy người trong chúng ta có thể chịu đựng. Dù sao chuyện như thế mà lâm vào trạng thái điên loạn, tôi cũng cho rằng rất bình thường. Cô Vi trái lại rất mạnh mẽ, thần kinh rất vững, dù tối mơ thấy nhiều thứ không hay, nhưng đã là hậu quả nhẹ nhàng nhất. Dĩ nhiên, bài toán của chúng ta là giải quyết nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức của cô Vi. Ám ảnh là một loại bệnh thần kinh tuy dễ mà rất khó giải quyết triệt đề. Vì mỗi người đều khác nhau, không có một bài thuốc nào áp dụng chung cho tất cả. Có những người vì một sự kiện nào đó bị ám ảnh đeo bám cả đời, không có cách giải quyết, cũng có người không cần bất cứ phương pháp trị liệu nào liền tự khôi phục. Ông ngưng một chút, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy Vi và Ngạo Thiên. Đừng quá lo lắng, tôi muốn cô Vi kiểm tra thêm một lần nữa để chứng thực suy nghĩ của mình. Kiểm tra thế nào, ở đây sao? Thủy Vi thấp thỏm. Ông Định đứng lên. Bước lại bàn bấm điện thoại, ông nói gì đó, rồi quay lại cô tin tưởng cậu Thiên chứ? Vâng, Thủy Vi gật đầu không chút do dự. Vậy lần kiểm tra này, có thể làm cho cô hơi khó chịu, nhưng người có quyền yêu cầu dừng lại là cậu Thiên. Cô chấp nhận chứ? Ông hỏi. Vâng, Thủy Vi nhìn sang Ngạo Thiên, ánh mắt nàng hơi lo lắng. Không sao đâu, Ngạo Thiên siết chặt tay Thủy Vi như truyền sức mạnh cho nàng. Một cô trợ lý mặc blau trắng bước vào, nhẹ nhàng mời Thủy Vi. Nhìn lại Ngạo Thiên, nàng mím môi đi theo cô ta. Cuộc kiểm tra mới được sắp xếp tại một gian phòng lớn, toàn bộ một màu trắng từ sàn đến trần nhà. Thủy Vi được mời cởi hết quần áo khoác lên người một chiếc áo choàng chuyên dụng phủ kín phía trước cột hút phía sau. Cô trợ lý mời nàng đứng dựa lưng vào một thiết bị như một cây thánh giá dựng đứng. Cô ta lẳng lặng dùng các dây da cài nút ở bốn phía khóa hai cổ tay Thủy Vi dang rộng, hai cổ chân của nàng cũng chung số phận. Cô trợ lý lại dùng một cây kim đâm vào mạch máu khuỷu tay Thủy Vi, nối trực tiếp với thiết bị phía sau. Cô ta lại dán lên màng tang nàng hai miếng cảm ứng như đêm qua. Cô đi ra ngoài, đóng chặt cửa. Thủy Vi thấy tim mình đập rộn ràng. Nàng bị khóa cứng trên một thiết bị khó hiểu. Phía trước là một khung kính thật lớn gần chiếm trọn gian phòng phủ kín rèm. Đèn vụt tắt. Đừng tắt đèn, đừng mà. Thủy Vi nhắm chặt hai mắt, một cảm giác lạnh lẽo làm cơ thể nàng run lên. Nàng ngửi được một mùi han hắc nồng nồng thoang thoảng trong không khí. Bầu không khí như đặc quánh lại, một ngạt thiếu oxy. Thủy Vi há hốc miệng cố hít thở, đầu óc nàng vẫn tỉnh táo và biết mình đang ở đâu, tự bảo mình đây chỉ là một cuộc kiểm tra, nhưng cảm giác sợ hãi cứ dâng lên làm nàng muốn ngất đi. Trong gian phòng bên cạnh, Ngạo Thiên ngồi bên cạnh giáo sư Định. Trên màn hình một camera hồng ngoại chiếu rõ thân hình Thủy Vi từ phía sau. Một màn hình khác chiếu rõ đồ thị tâm đồ với một vạch đỏ nhảy lên liên tục. Cậu có thể xem như đây là hình tượng hóa cơn ác mộng của cô Vi, sức chịu đựng sự sợ hãi của một người bình thường dao động từ khoảng này đến khoảng này, giáo sư Định chỉ tay lên màn hình, diễn giải cho Ngạo Thiên. Qua ngưỡng đó sẽ ngất đi, hoặc có thể điên loạn, nhưng cơn sợ hãi trong tâm trí Thủy Vi hiện giờ đã ở đây, ngón tay ông gióng ngang qua đồ thị. Vượt xa mức trung bình, nói một cách khác, tâm trí cô ấy vững đến mức đạt điều kiện để làm một gián điệp của Bộ Quốc phòng, giáo sư nói nửa đùa nửa thật, nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của Ngạo Thiên, ông nói tiếp. Để tìm ra biện pháp vượt qua cơn sợ hãi này, chúng ta cần thử nghiệm tiếp. Đèn bật sáng. Thủy Vi chán dịn ướt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một âm thanh rì rì vang lên phía trước, bức rèm che kín khung cửa kính chậm chậm được kéo lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của Thủy Vi, quan cảnh phía sau khung kính là một gian sảnh cực lớn. Vô số người đi qua đi lại, một số người bắt đầu phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của Thủy Vi, bắt đầu dừng lại nhìn vào trong phòng. Làm cái gì vậy? Thủy Vi la khẽ, muốn cự quẩy cũng không được. Nàng thấy mình như một con thú bị nhốt trong chuồng cho người tham quan nhìn ngắm. Đột nhiên một vật gì đó từ bên dưới níu lấy tấm áo choàng trên nàng, chậm chậm kéo xuống. Không, trời ơi, đừng làm vậy. Thủy Vi hét lên, nhưng không ngăn được tấm áo phía trước chậm chậm rơi xuống. Cơ thể tuyệt đẹp của nàng không có gì che đậy lõa lồ trước đám người ngoài kia. Làn da trắng muốt mịn màng, cặp vú no tròn hoàn hảo. Cả vùng mỡ u hồng hào phơn phất lông tơ cũng hoàn toàn phơi bày trước đám đàn ông lố nhố bên ngoài. Đám đông tụ lại càng nhiều, chỉ trỏ, la hét. Âm thanh rõ ràng như nói sát bên tai nàng. Thủy Vi mặt đỏ bừng nhắm chặt hai mắt, hai chân khép chặt hết mức che kín vùng âm hộ thầm kín bên trong. Thiên, bảo họ dừng lại đi, trời ơi. Như đáp lại lời của Thủy Vi, thiết bị như cây thánh giá chữ thập đứng đột nhiên lại chuyển động. Cả cơ thể trần truồng của Thủy Vi ngửa ra sau, phía dưới thiết bị chậm chậm tách ra. Không, đừng, Thiên, Thiên ơi. Thủy Vi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai chân nàng chậm chậm mở rộng ra, ngửa lên hướng về cửa kính. Tim nàng đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ Thủy Vi thấy mình xấu hổ đến như thế. Bao gồm cả lần thoát y trước Tuân và Trung bước xuống hồ bơi, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ đến mức này. Hai mép môi đỏ mọng, nơi thầm kín nhất của nàng lại đang phơi bày trước vô số đàn ông lạ mặt. Nàng còn nghe được cả âm thanh hít hà thèm thuồng của họ. Những ánh mắt hào háo đó như biến thành những bàn tay vô hình liên tục mơn trớn vuốt ve cơ thể nàng. Một bàn tay vô hình khác vuốt dọc cặp đùi thon dài của nàng, mân mê vùng âm hộ ẩm ướt của nàng. Thủy Vi thấy cơ thể mình căng cứng một cảm giác nhột nhạt say dứt, sự xấu hổ lên tới đỉnh điểm lại chuyển thành một sự khao khát mãnh liệt. Âm hộ nàng nóng rang ẩm ướt như chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Xin lỗi vì không báo trước với cậu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 31. Phần 31. Trong phòng bên cạnh, giáo sư Định nhìn vẻ mặt khó coi của Ngạo Thiên giải thích. Nhưng mọi việc không phải như cậu thấy. Ông chỉ vào màn hình camera đen trắng. Thủy Vi trần truồng nằm im thiêm thiếp. Ngoài cửa kính có lố nhố đàn ông thèm thuồng nhìn vào giữa hai chân mở rộng của nàng. Khung kính kia là một màn hình giả lập 3D cực lớn, giáo sư Định mỉm cười. Nói cách khác là, những gì cậu và cô Vi đang thấy, chẳng qua là một đoạn video dàn dựng sẵn. Thấy nét mặt Ngạo Thiên hòa hoãn lại. Giáo sư Định vỗ vai hắn, cười cười. Có gan bằng trời tôi cũng không dám lấy cơ thể người yêu cậu ra đùa giỡn như vậy đâu, cậu Thiên yên tâm. Ha ha, ông cũng thật là, nghĩ ra mấy thứ máy móc quái quỷ như thế. Ngạo Thiên bật cười. Ha ha, cậu Thiên lại hiểu lầm rồi, căn phòng đó có rất nhiều công dụng, tôi có thể kiểm tra rất nhiều loại sợ hãi của con người, từ sợ bản năng như sợ độ cao, sợ ma, sợ rắn rết sâu bọ đến những loại như cô Vi vừa trải qua. Ông che miệng nói nhỏ, cậu nghĩ thằng già này bệnh hoạn hay sao làm ra cái máy chỉ để ép con gái người ta, sâu hàng. Ha ha, không dám không dám, vậy cuộc kiểm tra này để chứng minh điều gì? Ngạo Thiên cười. Đây cậu xem đồ hình bên này, giáo sư Định chỉ tay sang màn hình máy tính bên cạnh. Đây là chỉ số testosterone trong cơ thể cô Vi, hormone này đối với nam giới được sinh ra từ tinh hoàn, còn nữ giới được tiết ra từ buồng trứng. Một người phụ nữ bình thường chỉ có khoảng 10% testosterone so với đàn ông, trong máu cô Vi ở trạng thái bình thường cũng như vậy. Nhưng bây giờ, cậu xem, Ngạo Thiên nhíu chặt hàng lông mày nhìn chỉ số tăng vọt theo ngón tay giáo sư Định. Đã tăng gần gấp 3 bình thường. Nhìn sang điện tâm đồ của cô Vi lúc này, ông chỉ sang đồ thị bên cạnh. Đường xanh mới đã gần bằng với đường xanh đêm qua khi hai người quan hệ tình dục, mà đây là chưa hề có va chạm thể xác. Tuy còn một khoảng mới đạt đến mức ngang bằng của nỗi sợ hãi trong tâm trí cô Vi, nhưng điều này cho chúng ta một định hướng rõ ràng, giáo sư Định nhìn lên màn hình. Cô trợ lý đang khoát áo choàng lên người tùy Vi, giúp nàng bước xuống. Ông tắt màn hình, có phải đêm nào cũng phải làm chuyện đó thì Vi sẽ không sao? Ngạo Thiên hỏi. Đó là giải pháp tạm thời, nhưng không chỉ dứt được, ánh ảnh tiềm thức không thể xóa đi thành một tờ giấy trắng được, chỉ có thể lấy một nỗi ám ảnh khác mạnh mẽ hơn che lấp. Nói cách khác, ám ảnh sợ hãi của cô Vi có thể vượt qua bằng một thứ khác mạnh mẽ hơn, như sự phấn khích tột đỉnh của nhục dục, cậu phải vượt qua sự ích kỷ của bản thân mình để giúp cô ấy, phải đẩy cô ấy đi xa hơn, khám phá không gian tâm hồn cô ấy về tình dục, ông Định ngừng một chút. Ngạo Thiên nhíu mày nín lặng. Dĩ nhiên đó là gợi ý của tôi qua đánh giá những thông tin hiện có, trên thế giới vẫn có vài giải pháp khác đã tiến hành thành công, như hội họa, âm nhạc, nếu cô ấy có năng khiếu và đam mê. Đam mê hội họa, âm nhạc, Ngạo Thiên lẩm bẩm. Ý tôi, không nói về đam mê bình thường, mà là đỉnh cao của nhân loại, hay có thể gọi là phi nhân loại như Picasso, Beethoven, giáo sư Định nhấn mạnh. Điều này dĩ nhiên cực kỳ khó với hầu hết tất cả mọi người, nhưng nghĩ ra điều gì cần ghi chú lại, giáo sư Định rút máy thu âm. Con người sinh ra mỗi người một khả năng khác nhau, duy chỉ có bản năng tình dục là khả năng tồn tại cơ sở nhất. Dùng nguồn gốc sự tồn tại của con người để trị liệu nỗi ánh ảm bám chặt trong tiềm thức có thể là bước đột phá mới. Trên đường về, Ngạo Thiên kể cho Thủy Vi nghe về cái màn hình giả lập 3D, làm nàng nhẹ nhõm yên tâm. Nhưng hắn không kể về kết quả chẩn đoán của giáo sư Định, cũng không nhắc gì về lời khuyên của ông. Vi, phía bên kia có triển lãm tranh của họa sĩ Thuận Minh, mình qua đó xem nhé, Ngạo Thiên bất ngờ gợi ý. Thiên thích hội họa sao? Ừ, qua xem cũng được. Thủy Vi khép chặt hai chân. Thật ra lúc này nàng chỉ muốn ngay lập tức về nhà, lăn ra giường ôm ghì lấy Ngạo Thiên. Vi không thích sao? Hi hi, Vi vẽ xấu lắm, nên không thích ai vẽ đẹp hơn mình. Thủy Vi che miệng cười. Vậy thì thôi. Chiếc xe tiếp tục chạy, chen vào dòng người đông nghìn nghịch phía trước. Tối nay mình đi phòng trà nghe nhạc nhé, nghe nói Elvis Phương mới về nước. Ngạo Thiên lại gợi ý. Ừ, cũng được. Thủy Vi nhìn ra cửa kính ô tô, trả lời không chú ý lắm. Tay nàng đặt trên hai đầu gối khép chặt lại, cố ngăn dòng nước ấm áp vẫn tiếp tục thấm ướt quần lót. Có lẽ Vi không thích Elvis Phương, Ngạo Thiên lẩm bẩm một mình. Ừ, ông ta già rồi, Vi chỉ thích trai trẻ thôi, hi, hi, Thủy Vi quay sang cười, gương mặt ửng đỏ không biết vì sao. Sơn Tùng à? Ha ha, thôi đi, ai thích gã đầu xanh đỏ ấy, Thủy Vi bật cười nắc nẻ. Nàng vươn tay vuốt ve gương mặt điển trai góc cạnh của Ngạo Thiên. Không hiểu sao nàng muốn ngay lập tức được đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nếu Thiên hát, Vi sẽ nghe, nàng nói nhỏ, giọng mềm yếu yêu thương. Ha ha, Thiên không biết hát đâu. Thật ra, Vi cũng không thường nghe nhạc lắm, nghĩ đến chuyện gì đó, Thủy Vi quay sang bĩu môi đấy, đã bảo là chưa hiểu gì về người ta, không tin, lại cứ đòi yêu yêu thôi, ai nói Thiên không hiểu, yêu trước rồi từ từ hiểu cũng được mà, Ngạo Thiên phân bua. Thủy Vi nhìn sang bên cạnh, ngón tay chậm chậm vẽ một trái tim trên khung kính. Thủy Vi đang rất mâu thuẫn như chính nàng cũng không hiểu được bản thân mình, hạ thể nàng đang nhột nhạt ham muốn vì cuộc kiểm tra thần kinh vừa xảy ra. Không chỉ như thế, thời gian gần đây âm hộ nàng rất dễ ẩm ướt, người ta nói phụ nữ lần đầu tiếp xúc với đàn ông mới là lần nức nở nhiều nhất. Nhưng nàng thấy mình còn nhạy cảm hơn cả khi xưa mới yêu Trung Nghĩa. Cơ thể nàng đang xảy ra việc gì? Còn một điều nữa, trước đây Trung Nghĩa chỉ ân ái với nàng một hoặc hai lần mỗi tuần. Nàng cảm thấy rất bình thường không hề thiếu thốn, nhưng dạo gần đây, thường xuyên mỗi ngày đều được Ngạo Thiên chăm sóc chuyện giường chiếu, ăn nhiều thành quen, mỗi đêm Thủy Vi thấy mình đều nhộn nhạo đợi chờ. nhu cầu nàng đang trở nên cao hơn chăng? Cũng không hẳn, mỗi lần ân ái với hắn, cơn cực khoái của nàng lại đến nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, nói đúng hơn thì nàng rất dễ đạt cực khoái, đặc biệt là với Ngạo Thiên. Thủy Vi thì thầm như nói với chính mình sợ Thiên hiểu rồi, lại không yêu Vi nữa thôi. Vừa bước chân vào phòng ngủ nhỏ, Thủy Vi chậm rãi cởi quần áo, chiếc quần lót kéo xuống mang theo một sợi nước trong veo dẻo quẹo kéo dài xuống từ âm hộ ẩm ướt của nàng. Thủy Vi đỏ mặt, xếp gọn lại dấu chứng tích hư hỏng của mình trong tay. Cơ thể nàng thanh thoát tuyệt đẹp, quay lại nhìn Ngạo Thiên đầy hàm ý, rồi phòng tắm. Ngạo Thiên mỉm cười, ánh mắt không rời cánh cửa phòng tắm khép hờ, nhanh chóng cởi quần áo. Tiếng nước vòi sen ồ ạt, ánh đèn vàng óng ả chiếu rọi một thân hình hoàn mỹ như vệ nữ bên trong buồng tắm kính trong suốt. Ngạo Thiên bước vào trong, vòng tay hắn ngay lập tức vòng qua cơ thể trần truồng mát rượi của Thủy Vi, siết chặt. Hai bàn tay hắn đón lấy hai bầu vú tròn trịa của nàng xoa nắn mân mê. Bọt xà bông làm hai khối thịt mơn mởn trong tay hắn trơn nhẫy. Một cảm giác mềm mại tuyệt vời dễ chịu trong lòng bàn tay làm Ngạo Thiên say mê. Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp của Thủy Vi. Những nụ hôn hắn liên tiếp dẫn đường đến đôi môi hé mở khao khát của nàng. Bao nhiêu khao khát kềm nén trong cơ thể Thủy Vi bùng cháy dữ dội. Nàng quay lại, choàng qua cổ Ngạo Thiên, đè ép hai bầu vú căng phồng lên ngực hắn. Thủy Vi khao khát hôn rít lấy môi hắn, lưỡi nàng đáp trả mãnh liệt như muốn cả cơ thể mình được hắn nuốt trọn vào trong. Ngạo Thiên đón lấy cặp mông tròn trịa của nàng, siết chặt nâng lên. Thủy Vi bám ghì lấy cổ hắn, cơ thể nâng bổng. Hai chân nàng quặp chặt vào hông Ngạo Thiên, một khúc thịt nóng bỏng cọ quẹt bên dưới như khiêu khích trêu đùa với sự chống chảy khao khát trong người nàng. Vào đi Thiên, yêu Vi đi, Thủy Vi thở hổn hển thì thào. Ngạo Thiên cầm lấy dương vật hắn, hướng lên trên, hắn nhận ra bên dưới của Thủy Vi đã ướt đẫm trơn nhẫy từ lúc nào. Đầu dương vật to lớn của Ngạo Thiên chậm rãi chèn vào hai mép âm hộ nức nở dai dứt của nàng. Ôi, Thủy Vi rên rỉ hôn rít lấy môi hắn, hạ thể chống chảy của nàng được Ngạo Thiên lấp đầy. Một cảm giác mê ly tuyệt diệu làm nàng như bay lên giữa chín tầng mây. Ngạo Thiên thật mạnh mẽ, đỡ lấy cặp mông nàng, bắt đầu nâng lên hạ xuống. Cả cơ thể nàng chơi vơi nhưng thật vững vàng bám víu lấy cơ thể hắn. Mặc cho dương vật ra vào thật sâu, thật nhanh, một cơn sướng khoái dâng lên nhanh đến bất ngờ làm Thủy Vi đờ đẫn. Ôi, vì thích quá, Thiên ơi. Nàng bấu chặt lấy hắn, Ngạo Thiên cảm nhận được, dừng lại, một dòng nước nóng tuôn trào mãnh liệt như vỡ đê, bỏ Vi xuống, đừng. Thủy Vi che kín gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển nài nỉ. Âm hộ nàng nức nở khóc òa tươi ướt cả hạ thể Ngạo Thiên. Không sao, rất ấm, Ngạo Thiên thì thầm nhấm nháp đôi môi run rẩy đê mê của Thủy Vi. Thủy Vi hôn rít lấy môi hắn. Sao hôm nay Vi ra sớm thế? Ngạo Thiên hỏi, thật ra hắn đã có câu trả lời. Làm sao, người ta biết được, hỏi kỳ cục quá đi, Thủy Vi đùa giỡn cắn lấy môi Ngạo Thiên. Vậy bây giờ đến phiên Thiên nhé. Ngạo Thiên chậm chậm ngồi xuống sàn nhà, dương vật cương cứng vẫn giữ nguyên trong cơ thể Thủy Vi. Nàng quỳ gối xuống, thở hổn hển, đặt tay lên vai hắn, chậm rãi nhấp nhổm. Hai bầu vú căng tròn của Thủy Vi rung động lên xuống, hai cái núm đỏ xinh nảy nảy trước mặt làm Ngạo Thiên say mê thích thú. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi lùa chúng vào miệng, luân phiên từng cái một. Thủy Vi hít hà sung sướng, nàng chống tay ra sau, ngực ưỡn lên dâng hiến trọn vẹn hai bầu vú cho Ngạo Thiên. Bờ eo mảnh mai thon gọn của nàng nhấp nhô chuyển thành sàng xê một cách uyển chuyển. Ôi! Thủy Vi ngửa đầu ra sau rên rỉ, hai bầu vú mơn mởn dây dứt trong miệng Ngạo Thiên. Cơ thể nàng mềm mại uyển chuyển như không xương, uốn lượn, vặn mình đều đặn, đẹp đến lóa mắt, khêu gợi đến cùng cực. Nếu Trung Nghĩa được thấy Thủy Vi lúc này cũng phải thèm muốn đến chết. Sau vài tuần chung chăn gối với Ngạo Thiên, Thủy Vi như được lột xác. Nàng không những đẹp hơn, cơ thể mơn mởn vì được thỏa mãn hàng ngày, còn được hắn đào tạo mọi kỹ thuật ân ái điêu luyện. Ôi! Thủy Vi chống hai tay ra hết phía sau, nắm lấy cổ chân Ngạo Thiên. Trước mặt hắn, hai cặp vú trần trụi của nàng căng ra săn cứng, vòng bụng phẳng lì của nàng liên tục cong lên từng nhịp từng nhịp. Ngạo Thiên há hốc sung sướng, tay hắn trượt lên ngực nàng, vuốt ve mơn trớn. Thiên ơi, Vi sướng quá, ôi! Ngạo Thiên vòng tay dưới eo Thủy Vi, nâng đỡ cơ thể run rẩy của nàng. Dương vật hắn ra vào thật sâu trong âm hộ nhòe nhòe của nàng. Hắn chống tay ra sau, ưỡn người hầy mạnh lên trước từng nhịp, từng nhịp. Ôi, yêu Vi đi, Thiên, ôi! Thủy Vi há hốc rên rỉ, nàng chồm lên, ôm chặt lấy người Ngạo Thiên, tay nàng say mê vuốt ve tấm lưng nở nang rắn chắc của hắn. Hai cơ thể dính chặt bất động, một cơn sướng khoái tuôn tràn sâu trong cơ thể Thủy Vi. Đôi môi ửng đỏ khao khát của Thủy Vi hôn rít lấy miệng Ngạo Thiên. Trong hơi thở dồn dập đê mê, nàng thì thào Vi yêu Thiên nhiều lắm, Thiên biết không? Thiên yêu Vi, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 32. Phần 32. Sáng sớm tinh mơ, Ngạo Thiên rít một hơi thuốc thật sâu, chậm chậm nhả khói. Hắn quay lại nhìn vào trong, trên chiếc giường nhỏ quen thuộc phủ ra con mèo hồng Kitty đáng yêu, một thân hình tuyệt mỹ nửa trần trụi ngủ vùi say giấc. Thủy Vi nói đúng, Ngạo Thiên đã hơi vội vã khi tỏ tình dù chưa hiểu nàng bao nhiêu. Nhưng càng gần gũi với Thủy Vi, hắn lại càng thấy mình yêu nàng nhiều hơn. Yêu đến mức không muốn rời xa nàng một phút giây nào. Yêu đến mức muốn dành trọn vẹn cho nàng từng hơi thở. Ngạo Thiên đang đắn đo suy nghĩ về lời khuyên của giáo sư Định. Hội họa, âm nhạc nàng đều không thích, không lẽ chỉ có con đường kia thôi sao? Khám phá về đam mê tình dục cũng không có gì xấu. Nhưng Ngạo Thiên chỉ lo lắng khi Thủy Vi đi quá xa, nàng sẽ không còn yêu hắn nữa. Có lẽ nàng còn một niềm đam mê nào khác lành mạnh hơn, nhưng nỗi sợ hãi trong tâm thức nàng mỗi ngày một lớn, thời gian là yếu tố họ thiếu nhất hiện nay. Thủy Vi cựa mình, tay quờ quạng trên chiếc giường trống, bất giác choàng tỉnh. Khi nhìn thấy Ngạo Thiên ngồi vắt vẻo ngoài ban công hút thuốc, nàng mỉm cười. Nụ cười thật vui vẻ hạnh phúc. Vi ngủ nữa đi, Ngạo Thiên bước đến nói. Vi ngủ đủ rồi, Thủy Vi thoáng đỏ mặt, kéo tấm chăn che đi bầu vú mơn mởn của mình. Bây giờ, Vi có hai lựa chọn, Ngạo Thiên đặt lên môi nàng một nụ hôn. Một là hai ta ra ngoài ăn sáng uống cà phê, hai là tay hắn mò vào trong chăn, vuốt ve cặp mông tròn trịa mát rượi của nàng. Thôi, đêm qua còn chưa đủ sao? Thủy Vi mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy bàn tay tác quái của Ngạo Thiên. Vi lấy lựa chọn một, ok, do Vi chọn đấy nhé, hắc hắc. Ngạo Thiên mỉm cười nhìn gương mặt ngượng chín lúng túng của Thủy Vi. Hôm nay nàng nhìn rất trẻ trung, mặc trên người một chiếc váy cực ngắn khoe gần trọn cặp đùi thon dài nõn nà. Ngắn quá, không được đâu, Thủy Vi ấp úng nói với hắn. Không sao, đẹp mà. Cũng một câu nói như vậy, mới vài tháng trước đã làm Thủy Vi rất vui. Nhưng không gian, thời gian và cả người đàn ông trước mặt cũng khác, Thủy Vi thấy lòng mình hơi nao nao khó chịu. Vi sao vậy? Ngạo Thiên vuốt lọn tóc mượt qua vành tai nàng. Không, không sao, chúng ta đi thôi. Nàng khoát tay Ngạo Thiên, mái tóc dài đen bóng xóa tung tự nhiên. Nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ Thủy Vi còn trẻ hơn cả Ngạo Thiên. Chiếc váy ngắn đặc biệt nàng đang mặc trên người là đạo cụ chụp hình trước đây của nàng, chuyên dành cho các ca sĩ trẻ muốn nổi tiếng nhanh. Kích thước quá ngắn, chỉ dài hơn 2 tấc. Không quá hở hang nếu chỉ dùng trong phòng chụp, nhưng với thế giới bên ngoài là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là yêu cầu đặc biệt của Ngạo Thiên, nàng đã phản đối kịch liệt, nhưng đành nhận thất bại trước sự kiên quyết lì lợm của hắn. Người đâu lại đáng ghét như thế, để giờ đây mỗi cơn gió ùa vào là Thủy Vi thấp thỏm như muốn rớt tim ra ngoài. Chiếc xe của Ngạo Thiên chậm chậm trôi đi giữa dòng người thanh thản nhàn rỗi sáng chủ nhật. Thủy Vi ngồi bên cạnh hắn, nửa khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ khuất sau chiếc kính mát thời trang sành điệu. Hai bên chiếc xe Ngạo Thiên đã thu hút khá nhiều chiếc xe máy kè kè đi theo, vì chỉ cần nhìn qua ô kính, ai cũng có thể chiêm ngưỡng gần trọn vẹn cặp đùi trắng nõn thon dài bất tận của nàng. Thủy Vi thấy mặt mình nóng rang, hai chân nàng đã khép chặt, tay dằn lên mép váy nhưng ghế ngồi trũng xuống cứ như muốn đưa cả hạ thể nàng phơi bày ra ngoài. Tại sao đi chậm như vậy? Thủy Vi gắt khẽ. Sáng chủ nhật mà, phải nhàn rỗi thành thơ chứ. Ha ha. Tuy trả lời như vậy, nhưng Ngạo Thiên vẫn thúc chân ga. Chiếc xe BMW xanh biển bóng loáng như một con quái vật tỉnh giấc. Gầm lên, lao vút đi trong ánh mắt nuối tiếc của bao nhiêu gã đàn ông. Một lúc sau, Thủy Vi im lặng chợt quay sang nói vì thấy Thiên rất lạ, dường như sau đợt kiểm tra hôm qua, nàng nói càng lúc càng nhỏ. Thiên thích đàn ông khác nhìn Vi như cảnh mô phỏng đó sao? Nhớ đến cảnh cả cơ thể mở rộng phơi bày trước bao ánh mắt thèm khát, Thủy Vi thấy mặt mình nóng rang lên. Vậy, Vi có thích không? Ngạo Thiên nhìn gương mặt ửng đỏ xinh đẹp của nàng, hỏi ngược lại. Vi không biết, Thủy Vi cúi gằm mặt, lý nhí. Thiên không muốn, Vi chỉ dành riêng cho Thiên sao? Thủy Vi níu chặt mép váy hỏi nhỏ. Dĩ nhiên là Thiên muốn, Ngạo Thiên đặt tay lên đùi nàng, vuốt ve chậm chậm lên trên. Nhưng, đôi khi cuộc sống tình dục cần khám phá một chút, cả hai ta, Vi sẽ thấy vui hơn, khám phá sao? Thủy Vi đỏ mặt, kềm chặt bàn tay hắn đang chui vào giữa hai chân nàng. Khám phá. Ngạo Thiên đỗ xe lại trước một nhà hàng Tây sang trọng chễm chệ giữa trung tâm thành phố. Một gã bảo vệ niềm nở ra mở cửa xe cho Thủy Vi. Nàng bước xuống thật nhanh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên. Vì hơn ai hết, nàng biết ánh mắt gã bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào khoảng tam giác mở rộng giữa hai chân nàng. Nàng còn cảm nhận được cả hơi nóng của ánh mắt đó không ngừng vuốt ve bên ngoài chiếc quần lót ren trắng mỏng manh của nàng. Thủy Vi nóng rang cả mặt, níu chặt khuỷu tay Ngạo Thiên, bước vào nhà hàng. Vi không chơi thế này nữa đâu. Vi chết mất, Thủy Vi che kín khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai, ngắt lên. Không sao, xem như, làm từ thiện đi, rửa mắt cho người khác, Ngạo Thiên cười tâu toét, nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Hứ, từ thiện gì chứ, không vui đâu. Thủy Vi gắt lên, nhéo hắn một cái thật mạnh. Xin mời order ạ, anh chị muốn dùng gì? Một gã bồi mặc áo trắng gai đen lịch sự đặt lên bàn menu. Thủy Vi tháo mắt kính xoa xoa hai gò má ửng đỏ. Ánh mắt nàng vừa nhìn xuống menu chợt cứng đờ. Giá đắt kinh khủng, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Một phần bò bistia Argentina giá hơn 2 triệu bạc. Thủy Vi chưa bao giờ ăn một món ăn sáng giá kinh khủng như vậy. Thiên, đắt quá, hay mình đi chỗ khác đi, Thủy Vi nói nhỏ vào tai Ngạo Thiên lo lắng. Không sao, Thiên nhịn xài một tháng để dẫn Vi đến đây ăn đấy, Ngạo Thiên nói đùa. Dĩ nhiên là Ngạo Thiên nói đùa, đơn giản chỉ bộ cửa rào nhà hắn đã có thể mua 20% cổ phần của cái nhà hàng này. Cho tôi 2 phần bistia Argentina, 2 topping gan ngỗng Pháp, à, thêm bánh mì baguette Pháp nướng bơ tỏi, và 2 chai nước khoáng Evian. Ngạo Thiên nói nhanh, nhiều vậy, hay gọi một phần thôi. Thủy Vi lo lắng hỏi. Gã bồi cúi gập người cảm ơn. Khóe miệng hắn lại nhếch khẽ mỉm cười trước sự lo lắng ngây ngô của Thủy Vi. Cứ như vậy nhé, Ngạo Thiên phất tay với gã. Bữa ăn sáng ngon tuyệt, bò bistia trên miếng đá giữ ấm, cực mềm, vừa vào miệng đã tan ra. Gan ngỗng thì béo ngậy đến tận xương tủy. Thủy Vi thấy rất ngon miệng nên ăn thật nhiều. Nàng là người thường xuyên tập thể dục nên không e ngại chuyện tăng cân như đa số phụ nữ. Sau bữa ăn, Ngạo Thiên gọi tính tiền. Gã bồi bước ra lúng túng thấy rõ trên gương mặt. Dạ, không cần trả tiền đâu ạ. Thủy Vi và cả Ngạo Thiên đều ngạc nhiên tròn mắt. Sao lại không? Ngạo Thiên hỏi. Dạ, tại ông chủ nói, ông muốn mời chị, và anh bữa nay, gã ấp úng. Ngạo Thiên nhíu mày quay lại nhìn về phía quầy ba. Một người đàn ông chạc 40 vạm vỡ, ăn mặc sang trọng đang mỉm cười tủm tỉm bước đến. Da hắn trắng như người định cư ở xứ lạnh lâu năm. Trên cằm là một bộ rear map cắt tỉa kỹ lưỡng. Ngạo Thiên cố vắt óc ra nhưng không nhớ được đã gặp ông ta ở đâu. Xin chào, tôi là Peter Hoàng, Việt Kiều Mỹ, cũng là chủ nhà hàng này, rất hân hạnh được biết hai bạn. Gã chìa bàn tay lóe sáng nhẫn kim cương về phía Thủy Vi. Thủy Vi, nàng lịch sự bắt tay gã. Ôi, cái tên thật đẹp, đẹp như người vậy. Gã mỉm cười thật đậm, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp hút hồn của nàng. Lại nhớ ra, cười cười hời hợt đưa tay về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên nhíu mày, đã đoán ra mục đích của gã. Xin lỗi, chúng tôi chưa được biết ông. Ngạo Thiên thản nhiên như không thấy bàn tay đầy kim cương lấp lánh của hắn đang đưa ra trước mặt mình. Cảm ơn vì đã có ý mời chúng tôi, nhưng tôi muốn tự thanh toán. Ngạo Thiên rút thẻ tín dụng đưa cho gã bồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 33. Phần 33. Peter Hoàng rụt tay lại, mặt hơi đỏ vì tức giận. Nhưng ánh mắt gã thoáng chững lại khi nhìn lướt qua chiếc thẻ đen bóng của Ngạo Thiên. Infinity không giới hạn tín dụng, loại chỉ cấp cho doanh nhân đặc biệt có tài sản trên 500 tỷ. Dĩ nhiên mục đích của gã là Thủy Vi, từ lần đầu nàng bước chân vào đây, gã đã kinh thán thẫn thờ trước nhan sắc trẻ trung hoàn mỹ của nàng. Nhìn lướt qua cặp đùi thon dài trắng muốt của nàng, hắn thầm mơ ước một ngày nào đó được nâng niu vuốt ve chúng. Gã đã đánh giá Ngạo Thiên suốt cả tiếng đồng hồ. Quá trẻ, dù lái một chiếc BMW đời mới thì cũng chả là gì. Có thể hắn chỉ là công tử bột con nhà giàu có nào đó, gã rất tự tin với Mark Việt Kiều và chủ nhà hàng chữ danh của mình. Nhưng nhìn thấy cái thẻ của Ngạo Thiên, hắn thầm nhắc mình phải đánh giá lại đối thủ. Vậy không sao, để lần sau vậy, Peter Hoàng cười giả lả. Gã bồi quay vào trong thực hiện thanh toán. Peter Hoàng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không chút giấu giếm say mê nhìn ngắm Thủy Vi. Vi chắc là lần đầu đến đây, Peter hỏi giọng ân cần. Vâng, Thủy Vi trả lời. Nàng nhìn sang phát hiện vẻ cao có trên mặt Ngạo Thiên. Chợt Thủy Vi thấy vui vui. Hắn đang ghen, tức là hắn yêu nàng. Thủy Vi chợt muốn trêu hắn một chút. Anh Peter ở Mỹ tại tiểu bang nào? Đang chưa biết nói gì, đột nhiên nghe Thủy Vi đặt câu hỏi, Peter Hoàng mừng húm. Texas, hắn cô uốn lưỡi phát âm thật chuẩn. À hát, Texas, Thủy Vi gật gù, giọng nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại đậm giọng mũi tiêu chuẩn Mỹ. À hát, tiếng Anh của em tốt quá, em đã qua Mỹ chưa? Gã bơm chuyện. Em đi lưu diễn một lần, New York, Texas, Chicago, đã đi qua, Thủy Vi nhẩm nhẩm đếm trên mấy ngón tay thon dài đẹp như bút vẽ. Lưu diễn, em là nghệ sĩ sao? Hèn chi anh thấy em quen lắm, Peter Hoàng như hứng thú, kéo ghế lại ngồi sát bên nàng. Ngạo Thiên nhíu mày nhìn hai cánh mũi hắn phập phồng hít hà mùi cơ thể của Thủy Vi. Không không, em chỉ đi theo trợ giúp các ca sĩ thôi, đẹp như em mà không làm người mẫu ca sĩ thì tiếc quá, không, em mà đẹp gì, anh Peter cứ nói quá. Thủy Vi che miệng cười, ánh mắt nàng nhìn sang Ngạo Thiên như thách thức trêu chọc hắn. Ngạo Thiên nhìn Thủy Vi, chợt cười cười ngã lưng xuống ghế thoải mái. Anh Peter mở nhà hàng lớn như thế này chắc không có thời gian đi đâu nhỉ. Ngạo Thiên bất ngờ lên tiếng. A hát, thật ra, tôi có quản lý riêng, cũng không cần phải túc trực ở đây. Peter Hoàng nhoẻn miệng cười, tay xoay xoay cái nhẫn kim cương thật lớn. Thế thì tốt, tối nay, hai đứa này đi sàn kinh mần, anh rảnh thì tham chung cho vui. Ngạo Thiên rút điếu thuốc, bật lửa. Được, được chứ. Peter cười tô toét, ánh mắt nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Thùy Vi, chỉ hận không thể đặt lên làn da mịn màng đó một nụ hôn. Đã vậy, Peter Hoàng như sực nhớ, cho Peter xin số điện thoại của hai bạn chứ. Thùy Vi thoáng chần chừ, nhưng không ngờ Ngạo Thiên thản nhiên đọc số nàng, đầy đủ chính xác. Thiên thật sự mời Peter tối nay. Vừa bước lên xe, Thùy Vi liền hỏi. Ừ, có sao đâu. Thiên thấy Vi có vẻ thích nói chuyện với hắn, Ngạo Thiên mỉm cười, đánh vô lăng. Gì chứ, Vi chọc Thiên thôi, vậy mà cũng không hiểu. Thùy Vi phụng phịu, ha ha, Thiên biết chứ, vậy nên, Ngạo Thiên đặt tay lên đùi nàng. Tối nay, Thiên cho Vi cơ hội tiếp tục trêu chọc Thiên rồi còn gì. Nhưng, tối hôm nay Thùy Vi thật đẹp, khác hẳn vẻ trẻ trung buổi sáng, nàng kiêu sa khêu gợi như nữ hoàng Cleopatra. Nàng mặc trên người một chiếc váy đen rất ngắn, ôm sát những đường cong trên cơ thể. Lớp vải ren mỏng tanh lộ rõ cả màu da thịt hồng hào hấp dẫn bên trong. Nội y của nàng cũng dùng gam màu nút, nhìn thoáng qua cứ như hoàn toàn trống trải làm ánh mắt Ngạo Thiên dán chặt không thể rời đi. Thiên thấy Vi đẹp không? Thùy Vi choàng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn. Đẹp lắm, Vi rất đẹp, Ngạo Thiên thì thầm. Vi mặc như thế này, thật sự Thiên không sợ người khác cướp Vi đi mất. Không sợ, Vi chạy cũng không thoát khỏi tay Thiên, hứ tự tin như vậy. Đáng ghét. Sàn kinh mần nổi tiếng nhất thành phố, tọa lạc tại khu trung tâm phồn hoa đắc địa. Nơi đây là địa điểm hàng đêm đốt tiền của các cô chiêu cậu ấm. Vì có thể uống nhiều tối nay nên Ngạo Thiên không lái xe hơi, hai người ngồi taxi đến. Cửa xe bật mở một cặp chân thon dài bất tận chậm chậm duỗi ra, Thùy Vi bước xuống làm cả khu vực tấp nập phía trước lối vào thoáng sững lại. Ngạo Thiên điềm nhiên lịch lãm trong bộ Lacoste trẻ trung, hắn khoát tay nàng chậm rãi đi vào trong. Trước khi lấy chồng, Thùy Vi không ít lần đến đây với bạn bè giới showbiz, cũng gần 2 năm nay nàng mới quay lại nơi này. Vừa bước vào, ánh đèn chớp lóe và tiếng nhạc cuồng nhiệt làm tim Thùy Vi đập mạnh. Nàng siết tay Ngạo Thiên thật chặt, hắn vỗ vỗ tay nàng như trấn an. Thật ra, Thùy Vi không phải đang lo lắng, mà bên trong nàng có một cỗ phấn khích kỳ lạ, đã rất lâu rồi không xuất hiện. Không một người phụ nữ nào yêu thích aerobic mà không thích nhạc đen. Thùy Vi cũng không ngoại lệ. Một người phục vụ bước đến ra hiệu cho Ngạo Thiên và Thùy Vi đi theo anh ta. Họ đi đến khu vực VIP với những dãy sofa đen bóng sang trọng. Peter Hoàng mỉm cười bước ra chào đón. Sau lưng hắn còn một cô gái chạc tuổi Thùy Vi, ăn mặc hở hang đến mức Thùy Vi cũng thấy nóng mặt. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, kiểu cắt áo ôm sát thân mình. Kiểu cắt áo cố tình khai thác tối đa thân hình khêu gợi của cô. Phần eo thon gọn, thậm chí một phần của bộ ngực thả rông cũng lộ ra căng tròn trắng nõn. Thùy Vi hơi nhìn sang Ngạo Thiên, hắn lại cũng đang nhìn chằm chằm cô ta. Nàng nhíu mày khó chịu, tiếng nhạc quá ồn, không thể nói được. Ngạo Thiên rút từ trong bóp ra một chiếc thẻ vàng óng như được đúc bằng vàng ròng. Hắn đưa cho gã bồi sau lưng, gã bồi nhìn thấy chiếc thẻ, bộ dạng sợ hãi khum núm đón lấy bằng cả hai tay. Gã cúi thấp người mời mọi người đi theo, Peter Hoàng hơi nhíu mày, cũng tự nhiên khoát eo cô gái đi theo Ngạo Thiên và Thùy Vi. Mọi người được dẫn vào một lối hành lang cực kỳ sang trọng, khắp tường khảm thạch anh bóng lộn. Lối hành lang dẫn vào một căn phòng duy nhất, cửa kính tráng gương đính pha lê óng ánh. Bước qua cánh cửa, bốn người như đi vào một thế giới khác. Một căn phòng cực kỳ hoa lệ, ghế salon thơm mướt mùi da, bàn khảm đá quý, mạ vàng, những tấm gương tráng men tối màu Italy đắt đỏ, giữa phòng là một cái sàn nhảy lót gỗ bóng bẩy, một thanh cột inox sáng bóng. Đây là một sàn nhảy thu nhỏ hoàn toàn biệt lập với sự xô bồ đông đúc ngoài kia. Căn phòng này nghe nói một năm chỉ mở ra vài lần, không nghĩ ra, thẻ Super VIP Kingman toàn quốc không quá 50 cái, mà cậu Thiên cũng có thật là để tôi mở rộng tầm mắt rồi. Peter Hoàng nói, thưa, anh Thiên uống gì ạ? Gã bồi cúi người thật thấp hỏi. Louis 18, nguyên tem Void Duty Free nhé, Ngạo Thiên dắt tay Thùy Vi ngồi xuống. Peter Hoàng cũng dẫn cô bạn gái ngồi xuống băng ghế đối diện. Rất sành điệu nha, Louis 18 giá trong này cũng ngoài 50 triệu, thêm vào yếu tố tem Void Duty Free, cũng đội lên thêm 30 nữa, Peter Hoàng cười tủm tỉm nói. Đắt vậy, Thùy Vi nao nao lòng, nhìn Ngạo Thiên. Có vẻ như anh Peter rất thích nói về tiền, tôi lại khác thích thì cứ uống thôi. Ngạo Thiên vừa nói vừa điềm nhiên đặt thuốc lá lên môi. Mái tóc đen bóng rậm của hắn che xuống nửa khuôn mặt. Ánh lửa lóe lên, soi rõ những góc cạnh nam tính trên mặt hắn. Thùy Vi dù đã nhìn quen Ngạo Thiên, nhưng giờ phút này hắn toát lên một vẻ ngạo mạn bất cần làm trái tim nàng muốn tan chảy. Cô gái phía bên kia cũng thầm cắn môi nhìn chằm chằm bị thu hút bởi vẻ đẹp trai lãng tử của Ngạo Thiên. chỉ có Peter Hoàng là cười cười nhưng ánh mắt lóe sáng âm thầm. Hay cho câu, thích thì uống, cậu Thiên rất có phong độ. Thế này, vì cậu mời tôi mới được bước chân vào đây, chi phí tối nay tôi mời, được chứ? Peter Hoàng nói, ra vẻ rừng rưng nhưng trong lòng cũng hơi đau. Được, Ngạo Thiên gật đầu, tiếp tục hút thuốc. Ngạo Thiên chỉ nói một chữ đơn giản như vậy làm Peter Hoàng hụt hẫng khó chịu. Gần 100 triệu ném qua cửa sổ, ít ra hắn cũng nên khách sáo tâng bốc mình vài câu chứ. Mẹ, thằng nhóc không biết điều, hay là bản thân hắn cũng không đủ tiền trả, đang chờ mình ngu ngốc nhảy vào. Nhưng nghĩ đến cái thẻ Super VIP kia, Peter Hoàng gạt ngay suy nghĩ thấp kém của mình. Gã bồi cẩn thận bưng một khay nhung đỏ, bên trên là chai Louis 18 còn trong túi ni lông niêm phong nguyên vẹn. Ngạo Thiên thản nhiên gật đầu, cứ như hắn chính là chủ bữa tiệc hôm nay. Chai rượu được khui mở, một màu vàng óng đặc sánh lấp lánh dưới ánh đèn. Cả căn phòng thơm ngát mùi hương trầm trầm như gỗ. Dường như anh Peter quên giới thiệu người đẹp bên cạnh, Ngạo Thiên nâng ly lên hướng về phía cô ta. À hát, thành thật xin lỗi. Đây là Phương Hồng, người mẫu chụp hình cho tạp chí Gold, Peter nói. Hứ, đợi anh Thiên nhắc mới nhớ đến em, anh thật là, Phương Hồng giả vờ giận dỗi. Xin lỗi, anh Thiên nghe nhạc chứ à? Gã bồi khom người lễ phép hỏi. Có. Không ngờ người trả lời là Thùy Vi. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là vào đây lại không nghe nhạc đen thì thật uổng phí. Nghe Thùy Vi yêu cầu mở nhạc, Peter Hoàng cười cười nhìn sang Phương Hồng. Gã biết rõ khả năng nhảy múa sở trường của Phương Hồng. Dĩ nhiên gã chẳng chờ mong gì vào lần đi chơi này, có chăng là dịp gặp gỡ và chứng tỏ phong độ trước mặt Thùy Vi. Bao nhiêu năm về nước làm ăn, gã đã quá kinh nghiệm cách lòe gái. Nhưng lần này, gã vẫn thua Ngạo Thiên một bậc, dù vẫn tốn cả 100 triệu. Gã rất cay, nay đã có cơ hội gỡ lại mặt mũi một chút, tiếng nhạc nổi lên, hai người đàn ông vẫn tiếp tục uống rượu. Phương Hồng có vẻ đã rất phấn khích, liên tục nhún nhảy. Thùy Vi lén lút nhịp nhịp hai chân, đột nhiên Phương Hồng đứng lên bước ra sàn. Cô ta bắt đầu nhảy. Wow, Ngạo Thiên tán thưởng hô lớn. Thùy Vi nhíu mày nhìn anh. Nàng thừa nhận Phương Hồng nhảy rất đẹp. Cô ta biết cách tận dụng tối đa cơ thể khêu gợi của mình vào từng phân đoạn tràn một cách nhuần nhuyễn. Ánh mắt cô ta thiêu đốt hừng hực nhìn thẳng vào mắt Ngạo Thiên. Cô ta đang quyến rũ Ngạo Thiên một cách trắng trợn ngay trước mặt nàng. Nhưng biểu hiện say mê chú ý của Ngạo Thiên làm Thùy Vi càng bực mình thêm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 34. Phần 34. Thùy Vi nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nàng bất ngờ đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngạo Thiên và Peter Hoàng. Chiếc váy ngắn hơi vén lên cao, nàng cũng chẳng buồn chú ý. Thùy Vi mím môi từng bước đi về sàn nhảy, nàng cố tình đứng một bên song song với Phương Hồng, khẳng định mình rất tự tin so kè với cô ta. Ngạo Thiên dựa vào sofa, ánh mắt thú vị theo dõi Thùy Vi. Hắn biết Thùy Vi từng làm việc thân cận với giới showbiz. Nhưng hắn nghĩ với bản tính hay ngượng ngùng của nàng. Nếu đến những nơi như thế này, cùng lắm nàng chỉ nhúng nhảy đôi chút lấy lệ, như đa số phụ nữ ngoài kia. Tiếng nhạc bắt đầu chuyển giao, một đoạn âm thanh huyền ảo nhẹ nhàng, dưới ánh đèn vàng rung động, làn khói trắng bao quanh cơ thể Thùy Vi. Nàng nhắm mắt, bắt đầu chuyển động cơ thể. Oh, my God! Lần này là Peter Hoàng thản thốt la lên, Ngạo Thiên cũng sững sờ nhìn Thùy Vi. Nàng đang nhảy, không những nàng biết nhảy mà cực kỳ điêu luyện. Hai cánh tay nàng như hai con rắn không xương uốn lượn như đang vuốt ve từng đường cong cơ thể. Điệu nhảy của Thùy Vi hoàn toàn mới lạ nhưng tự nhiên như thể nàng sinh ra đã biết làm như vậy. Hai người đàn ông trong phòng thẫn thờ, Peter Hoàng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cơ thể uyển chuyển của Thùy Vi. Ngay cả Phương Hồng khí thế hừng hực bên cạnh cũng bị phân tâm thu hút. Nhạc dần chuyển sang sôi động mạnh mẽ, Thùy Vi bất ngờ tung người lên như một cánh én trao lượn. Nàng bắt lấy thanh inox, cả cơ thể xoay quanh cây trụ trơn nhẵn. Cặp đùi thon dài của Thùy Vi nhẹ nhàng quặp vào thanh cột, cả người buông thõng như không trọng lượng xoay một vòng, mái tóc đen oang sổ tung tuyệt đẹp. Chiếc váy nàng xốc cao lên, một chiếc quần lót mỏng manh thấp thoáng lộ ra, khiêu gợi đến cùng cực trước ánh mắt há hốc của Ngạo Thiên và Peter Hoàng. Peter Hoàng lau mồ hôi lấp tấm trên trán, gã thấy mình hôm nay thất bại thảm hại. Nhưng ánh mắt gã vẫn không dứt ra được hình ảnh Thùy Vi trên sàn nhảy. Phương Hồng sau chút lúng túng, khẽ cười tủm tỉm, vừa nhúng nhảy vừa đi xuống từng bước về phía Ngạo Thiên. Hắn cũng biết cô ta đang muốn tiếp tục giở trò để trêu tức Thùy Vi. Nhưng không sao, đêm nay Ngạo Thiên có mục đích riêng của mình. Hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn giận dữ của nàng. Ngạo Thiên khoát hai tay lên ghế sofa, ánh mắt nhìn Phương Hồng chợt như say như mê. Cô ta chống hai tay lên vai hắn, bắt đầu uốn éo một vũ điệu khiêu khích. Hai bầu vú căng tròn của Phương Hồng cọ sát quanh mặt Ngạo Thiên. Hắn không khách sáo vụt mặt vào hít hà cười sảng khoái. Cặp chân thon dài của cô đứng thẳng, cặp mông ưỡn ra phía sau. Chiếc váy ngắn tuột lên thật cao lộ cả chiếc quần lót đỏ bao phủ một vùng mỡ u no tròn. Thủy Vi nhíu chặt lông mày. Nàng thật sự giận dữ vì hành động ngả ngớn quá đáng của Phương Hồng. Càng giận hơn biểu hiện ham hố thích thú của Ngạo Thiên. Thủy Vi chưa bao giờ biết ghen vì không có cơ hội để ghen. Nhưng lần này máu nóng nàng bắt đầu sôi lên từng đợt. Tại sao Ngạo Thiên lại hành động như vậy? Hắn thích xem nàng nổi cơn ghen lên sao? Thủy Vi nhảy chậm lại, chợt nàng nhìn thấy ánh mắt Ngạo Thiên nhìn lên mình. Ánh mắt lưu manh ngạo mạn như thách thức ấy đã lâu nàng không gặp lại. Thủy Vi mím môi tức giận, nàng chậm chậm đi về hướng Peter Hoàng. Peter Hoàng thấy tim mình đập rất nhanh khi Thủy Vi bước đến trước người gã. Ánh mắt nàng như thiêu đốt linh hồn gã, khuôn mặt tuyệt đẹp hơi ửng đỏ hồng hào như mận đào chín. Thủy Vi quỳ một bên gối sát đùi gã, bất ngờ chân khi mở rộng quỳ sang bên này. Peter Hoàng thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn xuống khoảng trống lộ ra giữa hai chân mở rộng của nàng. Một chiếc quần lót hồng nhỏ xíu phơi bày trước mắt gã. Lớp vải ren mỏng manh không che hết được màu sắc hồng hào phơn phất những sợi lông tơ. Thủy Vi mím môi mặc kệ ánh mắt khao khát của gã. Vịnh lấy đôi vai to lớn trước mặt, cơ thể nàng tiếp tục uốn éo theo điệu nhạc. Hắn phấn khích đặt tay lên bờ eo nàng, cảm nhận được cả sự uyển chuyển của vòng bụng phẳng lì tuyệt đẹp của nàng. A hát hát hát. Trong tiếng nhạc cuồng loạn, Thủy Vi như nghe được cả âm thanh rên rỉ của Phương Hồng. Cô ta xoay ngược người với Ngạo Thiên, hai chân mở rộng, váy kéo cao đến eo, phô bày cả phần hạ thể nuột nà bên dưới chỉ che đậy bởi một chiếc quần lót đỏ nhỏ xíu. Hạ thể cô ta uyển chuyển nhịp nhàng cọ sát lên khối u giữa hai chân Ngạo Thiên. Hắn lại ra vẻ rất hưởng thụ, tay bấu chặt bờ eo, đè xuống. Thủy Vi mặt nóng rang, Ngạo Thiên thậm chí không thèm chú ý đến nàng đang làm gì. Hắn chỉ quan tâm đến cô à lẳng lơ kia. Thủy Vi mím môi, chồng người thấp xuống, kéo hai tay Peter đặt lên cặp mông tròn trịa của mình. Gã say mê tận hưởng cảm giác co giãn mềm mại của nàng. Hai tay gã xoa nắn, khi hạ thể nàng không ngừng cọ sát lên khúc thịt cứng ngắt dưới quần gã. Peter Hoàng ngẩng đầu tìm đến đôi môi Thủy Vi. Nàng choàng tay qua cổ gã, thản nhiên đón nhận. Thủy Vi có thể ngửi được mùi rượu thơm nồng trên lưỡi hắn, không ngừng tìm kiếm đường vào trên đôi môi khép chặt của nàng. Áo ngực nàng chợt buông lỏng, hai bầu vú căng tròn cộm rõ trong lớp vải ren mỏng manh. Peter Hoàng vùi mặt vào chúng sâu hôn hút của Thủy Vi, say mê hít hà mùi hương cơ thể nàng. Ôi! Tiếng rên rỉ nỉ non của Phương Hồng dù rất nhỏ, không hiểu sao vẫn lọt vào tai Thủy Vi ngăn cách khỏi âm thanh sôi động bên ngoài. Thủy Vi thở hổn hển dưới những nụ hôn tới tấp bất tận của Peter Hoàng. Đôi mắt nàng nhìn sang bên kia, bất chợt mọi thứ như ngừng lại trong mắt nàng. Phương Hồng không còn nhấp nhổm trên người Ngạo Thiên, cô ta quỳ gối dưới sàn giữa hai chân mở rộng của Ngạo Thiên. Mặt cô ta vục vào hạ thể hắn, miệng há lớn, gò má cộm rõ lên một khối u to lớn. Nàng đang chứng kiến điều nàng không bao giờ muốn tin, dương vật căng cứng của Ngạo Thiên đang nằm trong miệng một người phụ nữ khác. Nếu là bé Nhi, bé Tình thậm chí Huyền Như, Thủy Vi cũng không cảm thấy khó chịu day dứt như vậy, nhưng cô ả lăng loàn kia lại đang chiếm hữu cơ thể Ngạo Thiên. Thủy Vi thấy cơ thể mình mềm rũ như không còn sức sống. Chúng ta đi chỗ khác thôi, Thủy Vi bất ngờ nói với Peter Hoàng. Em muốn đi đâu? Peter hỏi, chợt thấy mình ngu ngốc. Đi đâu cũng được, tùy anh, miễn là đi ra khỏi đây. Khi Thủy Vi khoát tay Peter Hoàng bước ra khỏi phòng, Ngạo Thiên sửng sốt, đẩy Phương Hồng ra. Nhưng cô ta cứ bám víu chặt lấy người hắn, miệng ừ thèm thuồng nuốt trọn cái dương vật to lớn của hắn. Tránh ra, Ngạo Thiên gầm lên, đẩy mạnh. Sao, không diễn nốt vở kịch à? Phương Hồng ngã ngửa ra bàn, tay chùi khóe miệng, tươi cười. Đây là của cô, Ngạo Thiên rút trong bóp 5 tờ đô la mới cóng, ném xuống bàn. Xem kìa, anh tưởng tôi cần tiền thật sao? Nếu không phải anh đẹp trai, đừng nói bao nhiêu đây, 10 lần tôi cũng không chấp nhận đâu. Phương Hồng mắt hơi đỏ, rõ ràng đã bị chạm tự ái. Tùy cô, Ngạo Thiên bỏ mặc cô ta tức tối, hắn lao nhanh ra khỏi phòng đuổi theo Thủy Vi. Bên ngoài như một thế giới khác, đông nghịt nam nữ lố nhố điên cuồng tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ngạo Thiên nghiến răng chen vào đám người đi về cửa ra vào. Ra tới bên ngoài, hắn nhìn quanh quất khắp nơi. Chợt thấy dáng người bệ vệ của Peter Hoàng vừa bước lên một chiếc Hummer đen bóng. Bên trong cửa sổ ghế phụ, Thủy Vi cúi đầu im lặng. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Không, Vi, đừng đi. Ngạo Thiên lao ra đường đuổi theo. Hắn vội vã nhìn quanh tìm kiếm một chiếc taxi nhưng dòng xe lũ lượt vượt qua như kéo đi một chút hy vọng còn lại. Ngạo Thiên bấm số điện thoại Thủy Vi, nàng đã tắt máy. Hắn ngồi bệt xuống bên vệ đường. Ngạo Thiên rút điếu thuốc run run đặt lên môi, cầm bật lửa lên lại để xuống. Hắn đã sai rồi, hắn nghĩ mình kiểm soát được tất cả mọi thứ, kiểm soát Peter, kiểm soát Phương Hồng, kiểm soát bản thân mình, nhưng hắn đã sai lầm khi nghĩ mình có thể kiểm soát cảm xúc của Thủy Vi. Mọi chuyện trong kế hoạch sẽ không đi quá xa, hắn chỉ muốn tìm cho Thủy Vi chút cảm giác mới lạ, chỉ thế thôi, nàng có lẽ đã rất giận hắn. Trong cơn tức giận, nàng sẽ làm ra chuyện gì? Lòng Ngạo Thiên day dứt mãnh liệt, Ánh mắt hắn lạc lõng thất thần vô định nhìn vào làn xe vùn vụt qua trước mặt. Chiếc Hammer đen bóng đỗ lại trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Peter Hoàng vẻ mặt sáng rỡ như vừa trúng độc đắc vội vàng bước qua mở cửa cho Thủy Vi. Nàng mỉm cười gượng gạo, đưa tay cho gã đỡ. Nàng không hiểu mình đến đây làm gì. Nàng không muốn làm chuyện này với Peter Hoàng, nhưng nàng vẫn khoát tay gã, chân nàng vẫn bước theo gã. Nàng đang muốn làm gì? Trả thù Ngạo Thiên sao? Làm hắn đau lòng sao? Lòng hắn tan nát thì trái tim của nàng liệu có còn nguyên vẹn? Liên miên những suy nghĩ không dứt trong đầu Thủy Vi. Nàng tự hỏi, tự trả lời. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng sập sau lưng, nàng mới giật mình hoảng sợ. Nàng đã thật sự bước chân vào phòng khách sạn với một người đàn ông khác. Thủy Vi đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp lúc tái lúc đỏ. Peter cầm chai ly rượu vang và một cái ly, bước đến tươi cười ấm áp mời em. Gã rót một ly rượu, nhẹ nhàng mời Thủy Vi. Nàng thoáng chần chừ, đón lấy ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Peter Hoàng nhẹ nhàng choàng qua eo nàng, kéo cơ thể mềm mại của nàng lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Môi Thủy Vi mím chặt, nhìn gương mặt đàn ông lạ lẫm ngay sát bên cạnh. Trong đầu nàng còn lờn vờn cảnh tượng cô gái kia rên rỉ ư ử thèm thuồng ngậm mút dương vật Ngạo Thiên. Đầu óc nàng trống rỗng không có gì ngoài hình ảnh đó. Đôi mắt nàng chợt nhắm lại, miệng hé mở. Đôi môi ấm áp của Thủy Vi còn vương vấn nồng nàng hương rượu vang, lưỡi gã len lỏi tìm vào như hút cạn từng giọt. Uống rượu trên môi em ngon tuyệt vời. Peter chậm rãi rót rượu, đưa cho nàng, rồi lại uống từ đôi môi mềm mại của nàng. Gương mặt Thủy Vi ửng đỏ, đôi môi mềm mại hé mở chào đón gã. Chưa có ai làm như thế với nàng. Thật nhẹ nhàng, không hấp tấp vội vã, chỉ đơn thuần uống rượu bằng một cách làm tim nàng nhộn nhạo thấp thỏm. Từ lúc nào, Thủy Vi đã ngồi trên đùi Peter, choàng tay qua cổ gã để truyền từng dòng rượu thơm qua miệng gã. Men rượu thật thơm, làm Thủy Vi mơn mang dễ chịu. Những giọt rượu vương vãi rơi xuống cổ nàng, rơi xuống hai bầu vú trần trụi dưới lớp vải mỏng manh đều được Peter hút lấy say mê. Bộ rear mép của gã xuyên qua lớp vải mỏng làm cơ thể nàng day dứt. Cặp đùi thon dài trắng muốt của nàng thoải mái buông thõng, chiếc váy kéo cao lộ ra cả chiếc quần lót ren nhỏ xíu đáng yêu. Choàng tay qua cổ Peter, cơ thể nàng nhẹ bỗng, một cảm giác mềm mại thơm mát khi lưng nàng được đặt xuống giường. Peter tiếp tục hôn, những nụ hôn nóng bỏng không bao giờ dứt trên khắp cơ thể Thủy Vi. Bàn tay ấm áp của gã vuốt ve dọc hai đùi, rồi chậm chậm mân mê phần đáy quần lót mềm mại ẩm ướt của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 35. Phần 35 5 giờ sáng. Thủy Vi dáng vẻ mỏi mệt bước ra khỏi thang máy. Nàng sững người vì nhìn thấy Ngạo Thiên. Hắn tóc tai bù xù, rũ người tựa vào tường, dưới chân ngổn ngang vỏ lon bia móp méo nhỏ nhĩ. Đôi mắt Thủy Vi đã hơi đỏ lên. Bộ dạng này của hắn làm lòng nàng đau nhói. Thủy Vi mím môi bước đến cửa. Vi đi chơi vui không? Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chán trường như một tên ăn mày. Thủy Vi mím môi không trả lời. Nàng cha chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở. Ngạo Thiên đứng bật dậy, chặn tay ngang cửa, miệng hắn nồng nặc hơi men. Tại sao cô không trả lời? Tối qua cô đi đâu với gã Việt kiều đó? Ngạo Thiên gầm lên, siết chặt tay nàng đau nhói. Thủy Vi tức giận đỏ mặt, chưa bao giờ Ngạo Thiên có thái độ thô bạo như vậy với nàng. Anh muốn hỏi gì cứ nói thẳng ra, Thủy Vi cười chua xót, mắt đỏ hoe. Anh muốn hỏi tôi có ngủ với Peter không? Ánh mắt rực lửa của Ngạo Thiên, làm Thủy Vi tức giận đến run rẩy. Nàng đã chờ đợi một thái độ nhận lỗi nhẹ nhàng của hắn. Nhưng không, thậm chí không một lời xin lỗi, hắn chỉ biết gầm gừ như một con thú bị thương. Nàng không bị thương tổn sao? Thủy Vi nghiến răng, gật đầu đúng, tôi đã ngủ với gã. Cô! Ngạo Thiên gầm lên, cánh tay giận dữ giơ lên cao. Thủy Vi nhắm mắt lặng chờ một cái tát đánh nát trái tim nàng. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của Ngạo Thiên chợt rung rung yếu ớt rũ xuống. Hắn chao đảo, lưng trượt dài trên bức tường, lùi lại từng bước. Ánh mắt lạc lõng thất thần của hắn làm lòng Thủy Vi đau đớn như nhỏ máu. Nàng quay người bước vào nhà, che giấu một dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Thủy Vi áp tai lên cửa, nàng nghe được tiếng bước chân của Ngạo Thiên còn trần trừ qua lại trước hành lang. Tiếng gót giày lộc cộc nặng nề như tâm trạng của hắn hiện giờ. Nàng kềm nén tiếng nức nở đang dâng lên, siết chặt tay nắm chờ đợi. Nàng chờ một tiếng xin lỗi từ miệng hắn, không, thậm chí đơn giản nàng chỉ chờ một tiếng gõ cửa. Nàng sẽ lao ra chui vào lòng hắn, giải thích tất cả cho hắn hiểu. Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Tiếng chân hắn lại gấp gáp hơn, đá loạn cả vào đống vỏ bia lạch cạch. Rồi đi xa, không Thiên ơi, Vi không nên nói như vậy, nhưng một lời xin lỗi khó khăn vậy sao? Thủy Vi nghẹn ngào nức nở. Đừng uống nữa mà. Đưa đây. Trước ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của Ngạo Thiên, Huyền như mím môi trả lại chai rượu đã vơi phân nửa cho hắn. Sau lần giải cứu Thủy Vi, thái độ của Ngạo Thiên đối với nàng đã biến chuyển hòa hoãn hơn trước nhiều. Cứ vài ngày, Huyền Như lại ghé qua căn biệt thự của Ngạo Thiên, mang theo những món hắn thích. Nhưng hầu như lần nào nàng cũng thất vọng để lại đồ ăn trở về lặng lẽ. Ngạo Thiên suốt vài tuần nay ở biệt bên nhà Thùy Vi không về. Huyền Như dù lòng đau đớn nhưng không dám qua nhà Thùy Vi. Nàng không biết mình có chịu đựng nổi khi đối diện với cảnh tượng hai người gần gũi bên nhau hay không. Hôm nay, cũng tình cờ ghé qua, người giúp việc lại báo cho nàng biết Ngạo Thiên đã uống rượu suốt hai ngày nay. Sau khi khôi phục thân phận, Ngạo Thiên không đến trường nữa. Đám bạn thân như Tuân, Trung và hai con bé Nhi Tình vì phải đi học nên cũng ít lui tới. Huyền Như không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ngạo Thiên và Thùy Vi. Nàng chỉ lặng lặng chăm sóc hắn và thầm chờ đợi một hy vọng mong manh. Ngạo Thiên chợt ngã vật ra sofa, chai rượu tuột tay đổ vãi xuống sàn. Huyền Như thở dài nhặt chai rượu đặt lên bàn. Nàng đi vào phòng Ngạo Thiên, tìm một tấm chăn đắp lên người hắn. Nhưng khi vừa quay lưng, Ngạo Thiên chợt túm chặt tay Huyền Như, "Vi đừng đi với gã đó." Hắn vẫn nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào cầu khẩn. Huyền Như ngồi xuống bên cạnh hắn. "Em không đi với ai hết." Nàng thấy lòng mình đau nhói, thì thầm. "Chỉ ở bên anh thôi, được không?" Ngạo Thiên bất ngờ mạnh mẽ kéo Huyền Như vào lòng, siết chặt. "Thiên xin lỗi, Thiên không muốn làm như vậy đâu, ông ta nói Vi cần, khám phá cảm giác mới lạ, Thiên không muốn đâu, nhưng Thiên không có lựa chọn." Ngạo Thiên bật khóc nức nở làm trái tim Huyền Như đau đớn như tan ra từng mảnh. Nàng cũng từng chứng kiến hắn khóc một lần như thế, đó là lúc hay tin Yến Trang tự vẫn. Huyền Như không kềm được lòng, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt. Đột nhiên, một đôi môi ấm áp chám kín miệng nàng. Hơi thở Ngạo Thiên nồng nặc mùi rượu, làm nàng choáng váng rồi chậm rãi mềm rũ trên người hắn. Trên bộ sofa lớn đặt giữa phòng khách, Ngạo Thiên gấp gáp hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Như. Tay hắn vội vã mở cúc áo, áo ngực nàng, hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp của Huyền Như phơi bày trước mắt hắn. Chiếc váy rơi xuống sàn, chiếc quần lót cũng rơi khỏi đôi chân thon dài tuyệt đẹp của nàng. Huyền Như cắn nhẹ bờ môi nhìn hắn, hai chiếc núm đỏ hồng rung động như chờ đợi. Cả cơ thể nàng trắng ngần mơn mờn tuyệt đẹp, cơ thể nàng không thanh thoát hoàn mỹ như Thùy Vi, nhưng mang một hương vị phồn thực khiêu gợi đến cùng cực. Huyền Như thấy tim mình đập thật nhanh, Ngạo Thiên mãi mãi là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng. Dù chuyện đó giữa hai người đã xảy ra vài năm trước, Ngạo Thiên khi đó còn rất trẻ. Nhưng cảm giác đó nàng không bao giờ quên. Người đàn ông đầu tiên, cũng là mối tình tuyệt vọng Huyền Như ôm ấp bao nhiêu năm. Một người phụ nữ trẻ đẹp như nàng, lại đã biết mùi đàn ông, quả thật không thể trọn vẹn bao nhiêu năm không một phút yếu lòng. Nhưng dù có ân ái với ai, trong đầu nàng cũng chỉ tưởng tượng về Ngạo Thiên. Nàng muốn được yêu, được khao khát bốc cháy trong vòng tay người mình yêu như Thùy Vi. Và cuối cùng giây phút đợi chờ cũng đến. Huyền Như bật rên thật khẽ, mặt nàng đỏ bừng nhìn xuống mái tóc rối tung của Ngạo Thiên đang vùi vào ngực nàng. Hai bầu vú nàng bị hắn bóp nắn mạnh bạo không thương tiếc. Hai đầu vú đỏ hồng của nàng bị hắn ngậm trong miệng, đánh lưỡi điên cuồng. Huyền Như há hốc, cả người mềm nhũn. Nàng biết mình đang rất dại dột. Nàng biết Ngạo Thiên giây phút này trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh Thùy Vi, nhưng nàng đã chờ giây phút này từ rất lâu, dù chỉ trở thành cái bóng của Thùy Vi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. "Em yêu anh, yêu em đi." Huyền Như thì thào vừa đón nhận cái lưỡi nồng mùi rượu của Ngạo Thiên. Nàng hôn rít lấy miệng hắn, say mê. Cơ thể vạm vỡ của hắn chịu nặng trên người nàng, ép hai chân nàng mở rộng sang hai bên, hạ thể nàng nóng bừng ẩm ướt chờ đợi. "A hát hát hát, ôi." Vật to lớn yêu thương của Ngạo Thiên bao đêm nàng mơ tưởng đang từng chút chèn vào giữa hai mép âm hộ đỏ hồng nức nở của Huyền Như. Nàng há hốc rên rỉ, bám ghì lấy hắn. Đột nhiên, Ngạo Thiên dừng lại, hắn ngẩng mặt lên nhìn xuống nàng, ánh mắt đỏ bừng nhưng tỉnh táo lại không ít. Dương vật hắn vẫn giữ nguyên một phần trong người Huyền Như. "Anh không thể, là lỗi của anh xin lỗi." "Không, đừng anh, yêu em đi, em nhớ anh lắm, anh Thiên." Huyền Như ôm ghì lấy cơ thể rắn chắc của Ngạo Thiên, không cho hắn tách ra khỏi mình. Giây phút đợi chờ của nàng đã ngay trước mặt, nàng không muốn vụt tay khỏi nó. "Yêu em đi, anh xem em là Thùy Vi cũng được, em chấp nhận mà." Huyền Như choàng qua cổ Ngạo Thiên, đôi mắt đỏ hoe trực khóc. Đôi chân thon dài của nàng quặp lại sau thân hắn như muốn hắn ngay lập tức lấp kín âm hộ nàng. "Yêu em đi, ôi." Hai chữ, Thùy Vi, như chạm vào nỗi đau trong lòng Ngạo Thiên, hắn nghiến răng dập mạnh dương vật xuống. Lời nài nỉ của Huyền Như ngắt quãng vì một cảm giác sung sướng tuyệt diệu làm nàng muốn ngất đi. Hạ thể nàng bị Ngạo Thiên chèn cứng như muốn rách ra làm hai. Một giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào chảy tràn ra khóe mi. Hắn đã chấp nhận nàng, không phải do lầm lẫn trong men rượu, mà là thật sự chấp nhận nàng. Dù không quan trọng như vị trí của Thùy Vi, nhưng ít ra nàng cũng lưu lại một hình bóng mờ nhạt trong tim hắn. "Ôi, anh ơi." Ngạo Thiên như muốn trút hết mọi phiền muộn lẫn khao khát về Thùy Vi lên cơ thể Huyền Như. Hắn chống thẳng hai cánh tay vạm vỡ, cả người hắn thẳng cứng, dập xuống thật mạnh, thật sâu. Da thịt Huyền như đỏ bừng ran rát, nhưng một cơn sướng khoái khôn tả làm nàng mê mẩn há hốc. Cặp đùi thon dài của nàng mở ra thật rộng, đón lấy hạ thể Ngạo Thiên hùng hục ra vào. Những ngón chân nhỏ trắng muốt xinh xắn co quắp diễn tả sự sung sướng tột độ. Ngạo Thiên như một cỗ máy, mạnh khỏe, nhịp nhàng và chính xác. Trăm lần như một, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên da thịt hắn được hai tay Huyền như mê mẩn vuốt ve hòa tan. Ôi, anh ơi, em. Huyền như không diễn tả được cảm xúc của nàng lúc này. Nàng thấy cơ thể mình lâng lâng như bay lên. Hai tay nàng bám ghì lấy tấm lưng rắn chắc của Ngạo Thiên, cảm nhận từng múi cơ bên trong chuyển động liên tục. Cặp chân thon dài của Huyền như mở rộng, quặp lấy mông hắn như hòa nhịp cùng hắn lên xuống. Lên xuống, anh ơi, ôi, em. Huyền như bấu chặt lấy tay Ngạo Thiên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng há hốc. Hạ thể nàng co rút tuôn trào mãnh liệt, âm hộ nàng như một cái miệng thứ hai, mút chặt lấy dương vật Ngạo Thiên như nuốt gọn hắn vào trong. Hắn gồng cứng người, rút dương vật ra. Một dòng tinh dịch nóng hổi liên miên từng đợt dính bết lên vùng lông âm hộ, rồi vung vãi khắp phần bụng phẳng lì thoi thóp của Huyền Như. Ngạo Thiên nằm bệt xuống bên cạnh cơ thể lõa lồ hồn hển của Huyền Như. Nàng lim dim thiêm thiếp ngã đầu lên vai hắn, hai thân hình trần truồng dính chặt trên sofa giữa gian phòng khách rộng lớn. Một bên thì cơ bắp, dám nắng mạnh khỏe, một bên lại trắng muốt mềm mại như không xương. Ngạo Thiên gác tay nhìn lên trần nhà, như thấy một ánh mắt nhìn xuống mình hờn dỗi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 36. Phần 36. Trời tháng 11 mà nóng như quỷ, sao không mưa một cái cho người ta nhờ. Hai lão giữ xe vừa phe phẩy quạt vừa lầu bầu với nhau. Đột nhiên ngay trước mắt hai lão tối sầm lại, một chiếc xe đen bóng to sừng sững đỗ lại ngay trước mặt. Hai lão há hốc nhìn chiếc Hummer to như một chiếc xe tăng, chắn ngang gần hết cổng ra vào bãi đậu xe khu chung cư. Này, không đậu đây được đâu. Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bật mở. Peter Hoàng ăn mặc sang trọng, dáng người tầm thước bước sang bên này. Hai chú cho tôi đậu xe chút, gã rút tờ 500.000 xanh mướt dúi vào tay lão bảo vệ. À, được, không sao, lão bảo vệ gật gật đầu liên tục. Peter Hoàng vui vẻ, mở cửa xe bên ghế phụ. Một đôi chân thon dài miên man chậm bước xuống. Hai gã bảo vệ phải nhìn một lúc mới nhận ra Thủy Vi. Nhìn nàng thật khác, xinh đẹp lộng lẫy, lại sang trọng như một nữ hoàng. Nàng đeo một cặp mắt kín mát sành điệu để che đi đôi mắt u buồn hốc hác. Cười nhẹ với hai người bảo vệ quen thuộc, rồi nhẹ nhàng đi theo Peter Hoàng đi lên lầu. Mấy ngày nay, Peter Hoàng liên tục lui tới chăm sóc Thủy Vi. Lúc thì chờ nàng đi ăn, lúc đưa nàng đi siêu thị. Hắn rất mềm mỏng nhẹ nhàng, tối sau khi đưa nàng về nhà, liền chủ động đi về, không hề gợi ý hay ve vãn bất cứ chuyện gì. Không biết có phải vì thiếu Ngạo Thiên hay không, mấy đêm nay, Thủy Vi không ngủ đêm nào thẳng giấc. Mắt nàng đỏ hoe, gương mặt hốc hác hẳn. Peter Hoàng đặt túi đồ siêu thị nặng trĩu xuống, nhìn Thủy Vi bận rộn sắp xếp đồ đạc mà lòng hắn thấy rất thanh thản. Hôm nay, chờ Thủy Vi đi siêu thị, Peter Hoàng được nàng mời ở lại ăn tối. Tiếp xúc qua mấy ngày, Peter Hoàng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì gặp Thủy Vi, và càng may mắn hơn là đêm đó trong khách sạn, khi nàng yêu cầu dừng lại, hắn đã kềm chế tốt bản thân mình. Để bây giờ trái tim hắn phơi phới như tuổi đôi mươi mới biết yêu. Âu chai nước tương bể rồi, Thủy Vi cầm túi ni lông ướt đen một mảng, đưa lên trước mặt. Không sao, lát anh đi mua cái khác cho em, Peter Hoàng bước đến nói. Hi hi, em nghĩ anh tự lo cho mình thì hơn, Thủy Vi che miệng cười. Peter Hoàng chưa hiểu ra việc gì, chợt nhìn xuống cũng bật cười. Trên chiếc quần tây trắng của hắn, ngay giữa hai chân, ố đen một mảng khá lớn. Thôi, để anh đi về vậy, như thế này chỉ để em cười anh cả buổi tối thôi, Peter Hoàng hơi nuối tiếc nhưng đành phải chịu. Ai để anh về như vậy, hay là, anh vào trong cởi quần ra, nói đến đây chợt mặt Thủy Vi hơi đỏ. Để em bỏ máy giặt, cũng nhanh mà, cho anh quấn khăn ăn tối à. Peter Hoàng trêu đùa. Hi hi. Peter Hoàng đi vào trong phòng. Thủy Vi tiếp tục sửa soạn các thứ để nấu bữa ăn tối. Đã vài tháng nàng mới động tay nấu ăn trở lại. Nàng muốn mình thật bận rộn để không còn thời suy nghĩ về Ngạo Thiên. Mấy ngày nay hắn không hề quay lại tìm nàng. Gọi điện tin nhắn cũng không. Ngạo Thiên đã thật sự quên nàng sao? Nghĩ đến đó lòng Thủy Vi lại đau nhói. Thang máy tầng 8 bật mở. Ngạo Thiên bước ra, sau lưng hắn còn có Huyền Như. Hắn chần chừ một chút chợt quay lại em, đến đây để thăm Thủy Vi à? Huyền Như hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Ngạo Thiên, như hiểu ra chuyện gì, nàng hơi ảm đạm gật đầu em chỉ thăm Thủy Vi, sẽ không nói gì về chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, anh yên tâm. Huyền Như mím môi đi qua Ngạo Thiên. Không phải, thật ra, anh. Ngạo Thiên ấp úng một lúc rồi nín lặng. Không phải chính hắn đang e ngại điều đó sao? Dù rất đau đớn khi Tùy Vi thú nhận đã ngủ với Peter Hoàng, nhưng chính hắn không thể phủi bỏ mọi trách nhiệm đối với việc này. Còn chưa nói hai ngày trước, hắn lại làm chuyện đó với Huyền Như, sáng nay, nghĩ kỹ lại, Ngạo Thiên quyết định tìm Tùy Vi, tìm lại trái tim thổn thức của mình. Khi đến đây, hắn gặp xe ô tô của Huyền Như vừa đỗ lại. Hai người đi chung một chiếc thang máy, mỗi người một ý nghĩ, không biết nói gì. Vừa lên đây, Ngạo Thiên không kềm được phải hỏi Huyền Như. Hắn nhìn theo dáng người tuyệt đẹp thanh thoát của Huyền Như, lòng nao nao áy náy. Huyền Như gõ cửa, sau vài giây, Thùy Vi mở cửa. Hi Vi. Chào Như. Thùy Vi mỉm cười với Huyền Như, chợt nụ cười cứng lại khi nhìn thấy Ngạo Thiên từ phía sau bước đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu, có chút áy náy, có chút nhớ nhung. Thùy Vi không hiểu ánh mắt ấy, đôi mắt nàng đã ửng đỏ. Nếu không có Huyền Như ở đây, nàng sẽ lao ngay vào lòng hắn. Không cần một lời xin lỗi, cũng không cần giữ chút giận hờn sĩ diện hão huyền nữa. Thùy Vi mím môi mặt cúi gằm che giọt nước mắt trực rơi xuống. A hát, xin lỗi, em có khách à? Xin lỗi. Đột nhiên, giọng nói lúng túng của Peter Hoàng vang lên sau lưng. Một cảm giác sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng Thùy Vi. Gặp mặt Ngạo Thiên, nàng lại quên bẵng việc Peter Hoàng đang ở trong phòng nàng. Huyền Như há hốc nhìn người đàn ông lạ trước mặt, lại nhìn qua Thùy Vi. Ngạo Thiên ánh mắt bốc lửa nhìn Peter Hoàng lúng túng giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Phía trên hắn mặc một chiếc áo thun lót mỏng manh. Thùy Vi mặt tái nhợt nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ của Ngạo Thiên, tim nàng thắt lại không thở nổi. Thật ra, không phải như Thiên nghĩ đâu, ngay cả chuyện lần trước, giọng Thùy Vi khàn đặc. Ha ha, đâu có gì, không cần giải thích, Ngạo Thiên bất ngờ bật cười một cách lạ lùng, bước lại choàng tay qua eo Huyền Như. Tôi cũng định đến đây giải thích về chuyện của tôi và Huyền Như, nhưng xem ra tôi suy nghĩ dư thừa rồi, anh làm gì vậy? Huyền Như đỏ mặt, muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn siết thật chặt. Hai người, Thùy Vi mấp máy môi mãi mới bật thành tiếng. Thật ra, Huyền Như lúng túng mặt đỏ bừng. Thôi, chúng ta về, đừng quấy rối chuyện tốt của người khác. Ngạo Thiên dắt Huyền Như đi thẳng trong ánh mắt nhòe nhuệt mờ ảo của Thùy Vi. Hai chân nàng như không còn chút sức lực, nàng ngã quỵ xuống đất. Nước mắt rơi lả chả. Đôi môi ấp úng rung rẩy không bật ra được một tiếng khóc. Tay tái nhợt đặt lên ngực, trái tim nàng như bị hắn xé nát ra từng mảnh. Thùy Vi đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt áy náy khó hiểu đó của Ngạo Thiên khi mới thấy nàng. Khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của Huyền Như, nàng chơi thân với Huyền Như bao nhiêu năm, sao nàng không hiểu sự lúng túng đó có nghĩa gì chứ? Peter Hoàng đã trở lại, chiếc quần ướt cũng mặc đủ trên người. Nhìn Thùy Vi bưng mặt khóc, hắn cảm thấy rất áy náy khó chịu. Dù rất muốn có được Thùy Vi nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Phải đường đường chính chính chiếm đoạt trái tim nàng, không phải bằng cách này. Dù hắn hoàn toàn vô ý, nhưng hắn là nguyên nhân gây hiểu nhầm này. Là lỗi của anh không nên, Peter Hoàng xoa nhẹ bờ vai run rẩy của Thùy Vi. Không, không phải lỗi anh, Thùy Vi lắc đầu, nghẹn ngào. Dù không có anh ở đây, thì họ cũng bên nhau, anh sẽ giải thích với Ngạo Thiên, anh có số điện thoại của hắn, Peter Hoàng như tự nói với mình. Không. Không cần, anh không cần giải thích gì hết, anh có hiểu không? Thùy Vi đột nhiên hét lên, bưng kín mặt nức nở chạy vào phòng. Peter Hoàng nhìn cánh cửa đóng sầm, thở dài. Hắn trầm ngâm một chút, rồi đi vào nhà bếp. Giận thì cứ giận, ăn vẫn phải ăn. Người ta nói đường ngắn nhất đi đến trái tim một người phụ nữ là đi qua dạ dày. Tình cờ hắn lại là chủ một nhà hàng lớn. Dù không quá chuyên nghiệp, nhưng vài món đơn giản thì phụ nữ bình thường gặp hắn cũng phải chào thua. 30 phút sau. Căn hộ nhỏ của Thùy Vi tràn ngập một mùi hương thơm phức. Cánh cửa phòng ngủ chậm chậm bật mở, Thùy Vi sắc mặt hơi ửng hồ bước ra. Nàng quấn một chiếc khăn tắm ngang người, chỉ đủ che nửa bầu ngực căng tròn và phơi bày gần trọn cặp đùi bên dưới. Mái tóc đen bóng ẩm ướt, làn da hồng hào mềm mại thơm ngát. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng trống trơn, Peter Hoàng đã về từ lúc nào? Trên bàn ăn còn một đĩa spaghetti còn ấm nóng, bên cạnh có một tờ giấy vài dòng chữ ngay ngắn mạnh mẽ, ngoài thứ này anh chưa làm được cho em điều gì, anh thấy mình chưa xứng đáng để có được em, hẹn gặp em sau. Quýt lớp. Thùy Vi thoáng mỉm cười, sự đau đớn trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút. Thùy Vi bước ra đây chỉ khoát lên mình một chiếc khăn tắm, vì nàng đã chuẩn bị tâm lý để xóa bỏ tất cả mọi thứ thuộc về Ngạo Thiên. Tâm hồn này, thân thể này mãi mãi sẽ không còn chỉ thuộc về hắn. Ban đêm vật vã khổ sở với giấc mơ quái ác kia, ban ngày lại suy nghĩ đau đớn vì hắn, Thùy Vi đã quá mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện dường như không dễ dàng kết thúc như vậy, một bước ngoặt mới đang dần xuất hiện. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 37. Phần 37. Trước cánh cổng biệt thự thép dày, cao 6 mét, Peter Hoàng lịch sự mỉm cười chào người phụ nữ mặc quần áo phục vụ, đang tò mò nhìn hắn. Tôi tìm cậu Ngạo Thiên. Ông có hẹn với cậu, Bà ta nghi ngờ hỏi lại. Không, nhưng tôi có một món nợ lớn cần trả cho cậu ấy, chiều nay tôi đi nước ngoài, nên, hắn cố nặn ra một nụ cười con nợ chuyên nghiệp. Thôi được rồi, ông vào đi, cậu Thiên đang ngoài hồ bơi. Peter Hoàng cười tâu toét đi qua cánh cổng. Ngạo Thiên không nghe số điện thoại hắn. Hết cách, hắn phải tận dụng hết mối quan hệ để mò đến được nơi đây. Để lọt qua người phụ nữ tò mò kia, Peter Hoàng phải sử dụng chút chiêu trò. Chẳng ai đuổi người đến trả nợ cả, đó là tâm lý chung của tất cả mọi người. Dĩ nhiên, Peter Hoàng không nợ gì Ngạo Thiên, người cần trả nợ có lẽ là Ngạo Thiên thì đúng hơn. Hắn đã chăm sóc hết mực cho Thủy Vi, mà hiện giờ hắn đang sắp làm một việc ngu ngốc nhất mà không người đàn ông nào muốn. Biện minh và trả lại người con gái hắn yêu thích cho người nàng yêu. Peter Hoàng không muốn làm quân tử, nhưng chứng kiến nỗi đau đớn của Thủy Vi và vết rạn nứt giữa hai người ngày càng sâu, hắn không chịu được. Peter Hoàng vừa đi, vừa đánh giá căn nhà, cậu nhóc này không hề đơn giản. Ngoại trừ hành động có một chút bồng bột khó hiểu, thì khả năng tài chính của gia đình cũng thật ấn tượng. Dĩ nhiên, Peter Hoàng vẫn nghĩ cơ ngơi khổng lồ trước mắt hắn là tài sản của gia đình Ngạo Thiên. Vì nhân vật như Bill Gates hiện giờ có giàu nhất thế giới đi nữa, thì khi 19 tuổi cũng chẳng là gì đáng kể. Bước qua bụi cây cắt tỉa gọn gàng như một mái vòm phủ mát lối đi, một không gian xanh mướt mở rộng trước mắt Peter Hoàng. Thảm cỏ xanh mát mắt, một cái hồ bơi trong xanh chạy ngoằn ngoèo bao quanh căn biệt thự. Một tấm lưng trần vạm vỡ tựa vào thành hồ, mái tóc đen rậm ẩm ướt, cánh tay buông lỏng hai bên. Peter Hoàng ngay lập tức nhận ra Ngạo Thiên. Ông vừa bước đến thì đột nhiên một thân hình trắng muốt lõa lồ từ bên dưới giữa hai chân cậu ta trồi lên. Huyền Như thở hổn hển, vuốt vuốt nước trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ôm ghì lấy thân hình Ngạo Thiên. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, hắn đỡ lấy cặp mông trần trụi của nàng, nâng cơ thể nàng lên cao. Hai bầu vú mơn mởn đỏ hồng rung động trước ánh mắt ngỡ ngàng của Peter Hoàng. Hắn dĩ nhiên nhận ra cô gái này là Huyền Như, ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước. Hôm qua đứng trước cửa nhà Thủy Vi, hắn đang lúng túng nên không để ý kỹ. Không ngờ hắn lại đang có diễm phúc chiêm ngưỡng trọn vẹn hai bầu vú mơn mởn tuyệt đẹp của nàng. Huyền Như hé miệng rên rỉ khi miệng Ngạo Thiên ngậm kín núm vú săn cứng của nàng. Chợt nàng mở mắt, trợn tròn nhìn người đàn ông đứng lù lù cách đó vài mét. Á, có người, trời ơi. Huyền Như vùng vẫy, tuột khỏi tay Ngạo Thiên, chồm người xuống nước. Ngạo Thiên quay phát lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ nhìn Peter Hoàng, làm sao ông tìm được tới đây. Ông tới đây làm gì? À hát, thật xin lỗi, tôi hơi đường đột rồi, Peter Hoàng lúng túng. Tôi muốn nói, tôi không có gì nói với ông, Ngạo Thiên quay lưng lại, phất tay. Ông đi về cho, tôi muốn nói rõ chuyện Thủy Vi với cậu, Peter Hoàng nét mặt hơi trầm xuống. Chuyện cô ấy tôi không liên quan nữa, người cần chăm sóc cô ấy là ông, không phải tôi. Ngạo Thiên vẫn không quay đầu, hậm hực nói. Tôi cứ nghĩ cậu còn yêu Thủy Vi, Peter Hoàng nhếch mép cười. Quên mất, tuổi cậu còn trẻ như vậy, chóng yêu cũng chóng quên thôi, xem ra, tôi nhiều chuyện rồi, không làm phiền hai người. Peter Hoàng quay người đi thẳng ra ngoài. Huyền Như nhìn khuôn mặt tái xanh của Ngạo Thiên, môi hắn mím chặt. Môi hắn mấp máy chần chừ, rồi hô lớn ông quay lại đây. Ngạo Thiên nhúng người nhảy lên khỏi hồ, thân thể trần truồng, ngông nghênh đi thẳng vào nhà. Peter Hoàng lặng lẽ đi theo, không hiểu sao tim Huyền Như đập rất nhanh. Cảm giác hạnh phúc tuyệt vời mấy ngày nay dường như từng chút tuột khỏi tay nàng. Huyền Như muốn đi theo, nhưng nàng không thể để cơ thể lõa lồ của mình bị người đàn ông khác nhìn thấy. Trong gian phòng khách, Ngạo Thiên khoát lên người chiếc áo choàng trắng, ngồi đối diện Peter Hoàng. Cho phép tôi hỏi, giữa cậu và cô, Huyền Như là mối quan hệ thế nào? Peter Hoàng hỏi, sao, một Thủy Vi còn chưa đủ với ông sao? Ông tự tin như vậy. Ngạo Thiên mặt tím đen, ánh mắt như một lưỡi dao kề vào cổ ông ta. Không, không, cậu Thiên hiểu lầm rồi, tôi chỉ không muốn những điều mình sắp nói, phá hỏng hạnh phúc của cậu và Huyền Như thôi. Peter Hoàng điềm tĩnh, Ngạo Thiên vẻ mặt mất kiên nhẫn, gác chéo chân nói. Tôi và Huyền Như có thể gọi là tình nhân, cũng có thể gọi là bạn bè, và chỉ thế mà thôi, ông có thể nói ra rồi đó. Peter Hoàng hít sâu một hơi, nói nhanh. Thật ra, Thủy Vi vẫn rất yêu cậu, yêu, ha ha, Ngạo Thiên lắc đầu, bật cười chua xót. Có thể cậu không tin, bản thân tôi nghĩ lại cũng thấy khó tin, giữa tôi và Thủy Vi chưa hề xảy ra chuyện gì, Peter Hoàng cười khổ nói. Ngạo Thiên nhíu mày nhìn Peter Hoàng, hắn muốn bác bỏ lời giả dối đó. Nhưng một loại trực giác mách bảo hắn rằng Peter Hoàng đang nói sự thật. Làm sao có thể? Peter Hoàng nói giọng đều đều, chậm rãi tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm đó. Cả tình huống gây hiểu nhầm vào buổi chiều hai ngày trước. Ngạo Thiên câm lặng lắng nghe. Lòng hắn dậy sóng theo từng lời nói của Peter Hoàng. Nét mặt Ngạo Thiên tái nhợt, hắn cảm thấy mình thật tệ hại. Sự tự tin và sĩ diện đã đẩy hắn từ sai lầm này đến sai lầm khác. Để bây giờ hắn chỉ biết áy náy khổ sở không biết làm sao đối diện với Thủy Vi. Tôi có một thắc mắc, hy vọng cậu không nghĩ tôi nhiều chuyện, Peter Hoàng lên tiếng. Cậu có mục đích gì khi cố tình buông thả với Phương Hồng? Để đẩy Thùy Vi cho tôi sao? Trong khi tôi thấy cậu có vẻ vẫn rất yêu nàng. Ngạo Thiên vò đầu bứt tai, ánh mắt đỏ hoe nhìn lên ông ta. Tôi có nỗi khổ của mình, tôi chưa bao giờ hết yêu Thùy Vi, nhưng nàng có trong người một nỗi ám ảnh khó vượt qua. Ngạo Thiên nói giọng âm trầm đau đớn. Hắn kể hết cho Peter Hoàng, cả những chẩn đoán của giáo sư Định. Đối với hắn giờ đây, Peter Hoàng là người bạn đáng tin cậy nhất. Người đã không xâm phạm Thùy Vi dù đã có rất nhiều cơ hội. Người đã can đảm vượt qua ham muốn ích kỷ cá nhân để tìm về hạnh phúc cho Thùy Vi. Ngạo Thiên chợt tự hỏi, liệu hắn còn đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho nàng? Peter Hoàng ấp úng, nhìn Ngạo Thiên lại nhìn xuống mũi giày mình. Câu chuyện của Ngạo Thiên làm hắn kinh sợ. Bài báo về một cô giáo trẻ bị chồng cũ âm mưu chôn chung quan tài cha chồng, hắn cũng đọc qua. Dĩ nhiên, báo chí luôn viết tắt tên của nạn nhân. Nên không bao giờ Peter Hoàng tưởng tượng được người phụ nữ đáng thương đó là Thùy Vi. Lòng Peter Hoàng nao nao khó chịu vì một nỗi thương cảm dâng trào. Tôi hiểu nỗi khổ của cậu, nhưng cậu đã làm sai rồi. Hoàn toàn sai, Peter Hoàng trầm ngâm nói. Chuyện khám phá không gian xúc cảm tình dục của Thùy Vi, không phải một mình cậu âm thầm tiến hành mà được, phải có sự tham gia thấu hiểu của chính nàng, cô ấy phải được biết. Peter Hoàng nhấn mạnh, trong chuyện này, cậu đóng vai trò của một cái mỏ neo, thuyền có thể trôi xa, nhưng vẫn có mỏ neo kéo lại, cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu không thể đẩy cô ấy vào vòng tay người khác như vậy, mà không có một sợi dây ràng buộc, cô ấy sẽ đi thật đấy. Ngạo Thiên lắng nghe một lúc, hắn hít sâu một hơi, nói. Thật xin lỗi, anh Peter, tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây tôi đã xem thường anh. Ha ha, tôi nghĩ cậu cũng có tư cách xem thường tôi đấy, Peter Hoàng thoải mái cười. Nhưng sai lầm lớn nhất của cậu đã xem thường Thùy Vi. Tôi không có, chưa bao giờ tôi, Ngạo Thiên ấp úng. Cậu khoan hãy biện hộ cho mình, tự nghĩ lại hành động của mình xem, Peter Hoàng cười tủm tỉm điềm nhiên. Ngạo Thiên nhíu chặt hàng lông mày. Hắn dù không thật sự xem thường Thùy Vi, nhưng hắn đã tự cho mình cái quyền được thao túng cảm xúc của nàng, tự lựa chọn đối tượng khám phá cảm xúc của nàng. Ngạo Thiên luôn tự mãn về những gì mình đạt được. Hắn luôn nghĩ mình là một người đàn ông chín chắn hơn hẳn độ tuổi thật sự của hắn. Nhưng lần này, quả thật Ngạo Thiên đã hành động bồng bột như một đứa trẻ 19 tuổi. Và bây giờ là lúc hắn phải nhìn thẳng vào sự thật, mạnh mẽ vượt qua cái tôi của chính mình, để giúp Thùy Vi vượt qua bước ngoặt khó khăn này, dù sau đó, nàng ở lại hoặc đi theo người đàn ông khác hắn cũng phải chấp nhận. Ngạo Thiên hơi đỏ mặt, gật gật đầu tôi thừa nhận anh Peter nói rất đúng. Tôi thấy mình thật tệ, nhưng hiện giờ muốn giúp Thùy Vi tôi phải làm sao? Cậu phải trở về bên Thùy Vi, kể ra tất cả mọi chuyện. Nàng tự có cách giải quyết của mình, Thùy Vi không yếu nhược như bề ngoài của cô ấy đâu. Lời nói của Peter Hoàng làm Ngạo Thiên nhớ lại những ý kiến đánh giá của giáo sư Định. Hắn thấy mình thật thất bại. Hai người đàn ông chỉ tiếp xúc vài lần với Thùy Vi, đều tỉnh táo đưa ra đánh giá chính xác về nàng. Trong khi bản thân hắn, chỉ biết yêu và yêu vội vàng, không hề hiểu về nàng, lại xem nàng như một món hàng chân quý để bảo bọc nâng niu. Anh Peter, anh có muốn Thùy Vi không? Hỏi câu này mà tim Ngạo Thiên cũng đập thình thịch. Tôi, Peter Hoàng chỉ vào mình, ánh mắt hơi phức tạp. Tôi nói thật, nếu được lựa chọn, tôi quả thật muốn chiếm hữu Thùy Vi, không chỉ thể xác mà cả trái tim nàng. Nhưng qua mấy ngày nay, tôi đã hiểu mình không làm được điều thứ hai, ngay cả điều thứ nhất cũng khá miễn cưỡng và tôi không thích miễn cưỡng bất cứ ai, đặc biệt là Thùy Vi. Hắn âm trầm, còn nếu nàng chấp nhận ngủ với anh, Ngạo Thiên chợt nói. Peter Hoàng im lặng, nhìn Ngạo Thiên, nhún vai tôi không phải là thánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 38. Phần 38. Dưới hàng phượng rũ bóng mát trên lối đi nội bộ Bộ Quốc phòng. Một người phụ nữ dáng người tuyệt đẹp lặng lẽ đi hướng ra cổng. Thùy Vi vẫn xinh đẹp rực rỡ, nhưng sắc mặt nàng tái nhợt yếu ớt. Đôi mắt đẹp đã trũng sâu hốc hác. Hai đêm nay nàng không ngủ được dù một chút. Giấc mơ kinh hoàng kia càng ngày càng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nàng không dám ngủ, thậm chí nhắm mắt lại cũng làm nàng sợ hãi. Sáng nay, Thùy Vi đã tự mình đến tìm giáo sư Định. Không đi chung với Ngạo Thiên, nàng phải đi qua tầng tầng lớp lớp cửa mới được gặp ông. Và giờ đây, nàng đã hiểu ra nhiều chuyện. Hành động bất thường của Ngạo Thiên trong đêm đó là vì nàng. Vậy còn chuyện của hắn và Huyền Như thì sao? Cũng là vì nàng sao? Trong đầu Thùy Vi ngổn ngang những câu hỏi. Đột nhiên điện thoại reo vang. Thùy Vi dừng lại, nhấc máy. Anh Peter, em đang ở đâu vậy? Em, Thùy Vi nói địa chỉ của mình. Đợi anh 5 phút, anh sẽ đón em. 5 phút sau, chiếc Hammer đen bóng của Peter Hoàng đỗ lại trước cổng Bộ Quốc phòng. Anh ở gần đây sao? Vừa lên xe, Thùy Vi đã hỏi. À, tình cờ đi ngang qua thôi. Peter Hoàng không nói rằng hắn biết vị trí của Thùy Vi do Ngạo Thiên báo. Giáo sư Định đã gọi điện cho Ngạo Thiên và thông báo kết quả bệnh tình không mấy khả quan của Thùy Vi. Peter Hoàng lo lắng nhìn vẻ hốc hác mệt mỏi của Thùy Vi. Hắn thấy mình đã làm đúng, chỉ có Ngạo Thiên mới trả lại sức sống cho Thùy Vi. Anh chở em đi đâu vậy? Thùy Vi nhìn quanh, hỏi. Peter Hoàng không trả lời, lại quay sang hỏi Thùy Vi em có tin tưởng anh không? Có thì thế nào, không thì thế nào, Thùy Vi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi vặn, có thì đừng hỏi nữa, còn không thì anh đưa em về nhà. Peter Hoàng nhún vai, bí ẩn như vậy, Thùy Vi bĩu môi, xem như em chấp nhận đi theo anh đi, vì em rất tò mò. Chiếc Hummer lao vút về hướng đông thành phố, cảnh vật xung quanh trôi qua vùn vụt. Lên đến cao tốc, Thùy Vi nhìn sang Peter Hoàng, nàng đã đoán ra hắn chở nàng đi đâu. Nhưng nàng có cần phải đề phòng hắn không? Nếu hai hôm trước Peter Hoàng không bỏ về, thì hiện giờ nàng đã trở thành tình nhân của hắn. Dù không muốn, nhưng tâm trí Thùy Vi đang ngầm so sánh giữa Ngạo Thiên và Peter Hoàng. Ngạo Thiên như một thùng thuốc nổ, hừng hực, mạnh mẽ, nóng bỏng, đi với Ngạo Thiên, Thùy Vi thấy mình thật ỷ lại, nhỏ bé. Còn cảm giác bên cạnh Peter Hoàng lại hoàn toàn khác, yên bình, đằm thắm, nhẹ nhàng. Có lẽ nàng cần một người đàn ông chính chắn vững chắc như Peter Hoàng để không còn khổ sở đau đớn nữa. Hơn tiếng đồng hồ sau, hai người đã đến bãi Thủy Vân Vũng Tàu. Chiếc Hummer chậm rãi chạy lên một con đường nhỏ dẫn thẳng lên núi. Sau vài khúc cua cùi trỏ, trước mặt hai người hiện ra một căn biệt thự. Không quá to lớn nhưng kết hợp giữa gạch đỏ và gỗ thiên nhiên của kiến trúc châu Âu thế kỷ 18, ngay lập tức mang đến cho Thủy Vi một cảm giác ấm áp. Cánh cổng tự động mở ra theo điều khiển trong xe của Peter Hoàng. Chiếc Hummer chậm rãi tiến vào sân, đỗ lại. Nơi này của anh, Thùy Vi hỏi. Ừ, Peter Hoàng đi xuống, lịch sự mở cửa cho Thùy Vi. Tối nay chúng ta ở đây, mai về được không? À, ý anh là ở đây có nhiều phòng lắm, em không cần e ngại, em không ngại đâu. Thùy Vi bất giác thấy mặt mình hơi nóng. Peter Hoàng dẫn Thùy Vi đi lên lầu trên. Phía trước hai người là một ban công rộng thênh thang nhìn ra biển. Giữa ban công là một cái hồ bơi chân mây tầm nhìn kéo dài đến cuối chân trời. Peter Hoàng nhẹ nhàng áp sát từ sau lưng Thùy Vi, nhìn chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp của nàng. Đứng trước mênh mông trời và biển, với một người phụ nữ đẹp trong vòng tay, Peter Hoàng không kềm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nàng. Thùy Vi lại không né tránh, nàng nhắm mắt đầu hơi nghiêng, đôi môi đỏ hồng hé mở đón lấy nụ hôn của hắn. Chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng chủ động tìm đến hắn, một mùi hương thơm ngát ngọt lịm làm Peter say mê. Nụ hôn này khác xa nụ hôn đầu tiên của hắn và Thùy Vi. Không chút gượng ép, không chút men rượu, trái tim Peter Hoàng rung động. Lần đầu tiên rung động trong suốt bao nhiêu năm trai cứng. Thùy Vi quay lại choàng qua cổ Peter Hoàng. Đôi môi mềm mại của nàng áp chặt lên miệng hắn. Hàm ria mép trao chốt gọn gàng của hắn cọ sát lên làn da mịn màng của nàng. Một cảm giác gai gai cưng cứng kỳ lạ. Không trợn nhẵn mềm mại như Ngạo Thiên. Lưỡi Peter ấm áp, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng. Không còn hương vị thuốc lá và sự cuồng nhiệt cháy bỏng của một người đã đi xa. Cơ thể mềm mại của Thùy Vi dán chặt vào Peter Hoàng. Nàng thoáng đỏ mặt, cảm nhận một vật gì đó cưng cứng bên dưới đang cấn lên bụng. Em muốn đi tắm, trước, Thùy Vi thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe được mình. Peter Hoàng gật đầu, ánh mắt rực lửa, nhưng lóe lên một chút phức tạp rằng xé. Hắn dẫn nàng vào một căn phòng ngủ, nhìn nàng bước vào phòng tắm, cánh cửa chỉ khép hờ sau lưng. Nghe những âm thanh sột soạt cởi quần áo và tiếng nước xả trong bồn, lòng Peter nôn nóng muốn phát điên lên. Hắn bắt đầu hối hận, thật sự hối hận vì đã chót hứa giúp đỡ Ngạo Thiên. Lát nữa đây, Ngạo Thiên sẽ xuất hiện như giao hẹn với hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Thùy Vi lại chủ động chấp nhận hắn. Đó không phải là điều hắn chờ mong hay sao? Peter Hoàng có cảm giác nếu hắn không nắm bắt cơ hội này, hắn sẽ hối hận cả đời. Peter Hoàng đứng phắt dậy, cởi quần áo. Reng. Đột nhiên điện thoại hắn reo vang. Peter Hoàng nhíu mày nhìn tên người gọi, là Ngạo Thiên, hắn mím môi vài giây rồi nhấc máy. Anh Peter, em đến rồi. Peter Hoàng tắt máy, thậm chí không buồn trả lời. Hắn ngồi phịch xuống giường, quần còn mắc ngang chân. Dưới lớp quần lót độn lên một khối u thật to. Khốn nạn, số mình thật khốn nạn mà, Peter thầm chửi rủa chính mình, nghiến răng mặc quần áo vào. Cánh cửa sắt bật mở, chiếc xe BMW bóng lộn chậm chậm chạy vào. Thùy Vi ở đâu? Ngạo Thiên vừa bước ra khỏi xe, liền hỏi, trên lầu, đang tắm. Ngạo Thiên không có thời gian quan sát vẻ mặt nhăm nhúm khó coi của Peter Hoàng, hắn chạy ngay lên phòng. Một căn biệt thự cơ bản lúc nào cũng tôn vinh căn phòng của chủ nhân ngay lối lên cầu thang. Chẳng khó khăn gì, Ngạo Thiên liền nhận ra căn phòng ngủ đó. Hắn xoay nhẹ tay nắm cửa bước vào, cánh cửa phòng tắm vẫn khéo hờ, bên trong lặng im như chờ đợi. Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, một mùi hương quen thuộc tràn vào lấp kín lồng ngực. một nỗi nhớ nhung da diết làm hắn muốn lao ngay vào đó. Thủy Vi trầm mình trong bồn tắm, cơ thể nàng đẹp tuyệt trần huyền ảo dưới làn nước trong veo ấm áp. Nàng nghe tiếng bước chân lại gần, cánh cửa phòng tắm chậm chậm đẩy ra, không gian như sáng hơn. Thủy Vi thấy tim mình đập thật nhanh, nàng nhắm mắt lại. Một đôi bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai trần mềm mại của Thủy Vi. Nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, Thủy Vi hơi thở dồn dập, ngửa đầu ra phía sau, hai bầu vú căng tròn mơn mởn hai nhụy hoa đỏ hồng lộ ra khỏi mặt nước. Một nụ hôn ấm áp trên trán, một nụ hôn trên mũi, rồi xâm chiếm đôi môi mềm mại của nàng. Hai bàn tay hắn trượt xuống ôm gọn hai bầu vú no tròn dai dứt của nàng. Ngạo Thiên đang lo lắng về sự hờn dỗi của Thủy Vi, thái độ của nàng khi hắn thú nhận đã ngủ với Huyền Như. Lo lắng quá nhiều, hắn thậm chí không nhận ra Thủy Vi không hề biết hắn đến đây, nhưng lại thản nhiên đón nhận những nụ hôn của hắn. Ư, anh, đôi mắt Thủy Vi hé mở. Ngạo Thiên hơi sững người vì cách xưng hô khác lạ của Thủy Vi. Bản thân nàng cũng sững người, hai mắt mở tròn nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ngay sát cạnh. Vi nghĩ Thiên là ai? Ngạo Thiên vừa đặt câu hỏi thì môi Thủy Vi đã chám kín miệng hắn. Nàng níu lấy cổ hắn, kéo cả người còn nguyên quần áo vào trong bồn tắm. Nước tràn ra lênh láng trên sàn. Hai tay nàng vội vã kéo tuột áo Ngạo Thiên qua khỏi đầu. Từng mảnh vải sũng nước bị ném ra ngoài. Môi hai người dính chặt vào nhau cuồng nhiệt như bão tố. Bao nhiêu nhớ nhung, lẫn hờn dỗi đều bùng nổ cùng lúc mãnh liệt đến không ngờ. Ngạo Thiên vùi mặt vào hai bầu vú căng tròn, tận hưởng mùi da thịt thân thương của nàng. Miệng hắn khao khát đón lấy hai đầu núm đỏ hồng, mút thật sâu, say mê. Thủy Vi chậm chậm cơ thể trầm xuống, một cảm giác chật chội quen thuộc lấp kín âm hộ nàng. Một dòng nước mắt chợt lặng lẽ chảy xuống gương mặt ướt đẫm của nàng. Nàng đã từng nghĩ không bao giờ nàng được gặp lại cảm giác tuyệt diệu này. Nàng đã nhớ, rất nhớ. Mỗi đêm nằm trên giường nàng đều nhớ và lặng lẽ khóc một mình. Thiếu vắng thật lâu, tưởng chừng như chính nàng đã quên mất. Nhưng khi hắn vừa vào trong nàng, cơ thể nàng như một ngọn đuốc âm ỉ bao nhiêu ngày bùng cháy mãnh liệt. Ôi, Thiên ơi! Thiên ơi, tiếng gọi thân thương bật ra khỏi miệng Thủy Vi. Nàng cúi xuống hôn rít lấy đôi môi Ngạo Thiên, nước mắt chảy tràn trên mặt. Trái tim tan nát của nàng lại đập một lần nữa, ngọt ngào nhưng cơn đau đớn vẫn nguyên vẹn dai dứt. Đừng khóc, đừng, Ngạo Thiên hôn khắp mặt nàng, như muốn chặn lại dòng nước mắt bằng những nụ hôn. Thiên xin lỗi, Thiên không bao giờ làm Vi phải khóc nữa, Thiên hứa mà. Nghe những lời Ngạo Thiên nói, Thủy Vi ôm ghì lấy cổ hắn. Nức nở, bao nhiêu buồn khổ đau đớn tuôn trào như vỡ đê. Nàng khóc, khóc thật nhiều. Khóc cho sự giận hờn nông nỗi, khóc cho sự nhớ nhung khao khát, còn khóc cho chính nàng suýt buông thả với một người đàn ông khác và vĩnh viễn mất đi Ngạo Thiên. Hạ thể nàng vẫn giữ nguyên cảm giác chèn cứng như để biết đây là sự thật, không phải giấc mơ. Đừng, đừng khóc nữa, Vi khóc nhiều không còn đẹp đâu. Ngạo Thiên lau mặt Thủy Vi, hôn nhẹ lên đôi môi mằn mặn nước mắt của nàng. Mặt nàng ửng đỏ sức sống, cánh mũi phập phồng thở gấp. Hạ thể nàng lại chậm chậm nhún lên xuống. Thiên ơi! Cuộc ân ái lại bắt đầu với một nhịp độ mới. Không gấp gáp cuồng nhiệt thiêu đốt, mà nhẹ nhàng, mê ly, da diết như những chiếc vòng vô hình chậm rãi siết chặt hai cơ thể hòa nhập vào nhau. Thủy Vi ôm ghì lấy cổ Ngạo Thiên, gục đầu lên vai hắn. Cơ thể trắng muốt của nàng chậm rãi đều đều nhấp nhòm. Hai tay Ngạo Thiên không ngừng vuốt ve dọc tấm lưng thon dài, bờ mông căng tròn của nàng. Từng chút, cảm giác sung sướng của cơ thể và sự thăng hoa tâm hồn của hai người lên đến đỉnh. Ôi, Thiên ơi! Thủy Vi rên rỉ nỉ non vào tai Ngạo Thiên, cánh tay nàng siết chặt tấm lưng vạm vỡ của Ngạo Thiên. Tay hắn giữ chặt lấy mông nàng, bóp nghiến, đè xuống. Dương vật chạm đến tận cùng trong cơ thể nàng. Âm hộ Thủy Vi nức nở tôn trào cùng lúc với dương vật Ngạo Thiên phúng xuất ồ ạt. Ôi, Thiên ơi! Thủy Vi hôn rít lấy môi Ngạo Thiên, chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng đê mê cuốn lấy hắn, một đợt ham muốn khác lại gào thét nhanh đến bất ngờ. Thủy Vi choàng qua cổ Ngạo Thiên, để hắn bế bổng cả cơ thể nàng lên, bước ra khỏi phòng tắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 39. Phần 39. Thủy Vi ngã xuống giường, mái tóc đen dài xõa rộng. Cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân của nàng đẹp đến mức Ngạo Thiên muốn nghẹt thở. Dù được chiêm ngưỡng, vuốt ve ôm ấp thân thể này bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy mình khao khát thèm muốn nguyên vẹn như lần đầu. Nàng cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng, ánh mắt chất chứa một ngọn lửa tình hừng hực như thiêu đốt linh hồn hắn. Ngạo Thiên quỳ gối lên giường, dương vật một lần nữa dựng đứng sẵn sàng. Thủy Vi vươn tay níu lấy người hắn, nàng chống tay nghiêng người đến gần, cầm lấy khúc thịt quen thuộc thân thương của Ngạo Thiên, nàng há miệng ngậm cứng lấy nó. Một mùi hương tanh tanh nhàn nhạt trong miệng Thủy Vi. Vết tích của cuộc giao hoan vừa rồi làm cơ thể nàng nóng bừng khao khát. Cái đầu nấm thân thương to lớn choáng hết vòm miệng nàng. Nàng nuốt vào thật sâu như muốn làm chính mình ngạt thở. Để cuống họng chật cứng của nàng được nhớ và để chính nó cũng phải khắc sâu cảm giác này. Dù mai sau nó có nằm trong miệng ai đó, cũng phải nhớ đến nàng. Đầu nàng cúi thấp nhấp nhô, Ngạo Thiên không hề thấy khóe mắt Thủy Vi lại đỏ hoe ươn ướt. Thủy Vi đang nghĩ đến Huyền Như, bạn thân nhất của nàng. Một người con gái mà chính bản thân nàng cũng nhìn nhận xứng đôi nhất với Ngạo Thiên và cũng yêu hắn tha thiết. Liệu cô ấy có làm vậy với hắn? Liệu cô ấy có nâng niu chân quý cơ thể hắn như nàng? Vi ơi, cho Thiên. Ngạo Thiên hít hà ngắt quãng, nài nỉ. Thủy Vi ngừng lại, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nhưng không như thường ngày, nàng lại quỳ gối trên giường, cả cơ thể trắng ngần cong xuống đưa hạ thể về phía Ngạo Thiên. Nhìn vào hai mép âm hộ ửng đỏ nhòe nhoẹt của nàng, hắn không nghĩ nhiều, chèn dương vật vào đẩy mạnh. Thủy Vi nhắm nghiền hai mắt, mặt áp sát trên nệm, cơ thể rung động liên tục. Ngạo Thiên không nhớ nàng đã từng nói, nàng không thích tư thế ân ái này. Nàng thích được nhìn hắn, luôn luôn đối mặt đón nhận ánh mắt say mê yêu thương của hắn. Nhưng sau cơn bão tố vừa qua, Thủy Vi đã tự học được một điều. Nếu không còn Ngạo Thiên bên cạnh, cuộc sống nàng vẫn tiếp tục, liệu nàng còn có thể đối mặt với ánh mắt say mê của một người đàn ông khác? Nàng phải tự học, dù không muốn cũng phải ép mình học. Nàng chỉ muốn mình ghi nhớ mãi những cảm giác sung sướng cùng Ngạo Thiên, mà không cần ánh mắt yêu thương đó nữa. Ôi! Thủy Vi siết chặt tấm ra giường, miệng há hốc, cặp mông tròn trịa của nàng này tưng tưng theo nhịp thúc mạnh mẽ của Ngạo Thiên. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt chan chát liên hồi và hơi thở hổn hển đê mê tê dại. Thiên ơi, ôi! Thủy Vi dựng người lên, quay lại hôn rít lấy đôi môi Ngạo Thiên. Lưỡi hai người cuốn vào, trao cho nhau vị ngọt ngào ân ái. Dương vật hắn vẫn ra vào liên tục trong người nàng. Hai bầu vú mơn mởn của nàng méo mó day dứt trong tay hắn. Ôi, sướng quá, Ngạo Thiên hít hà tê dại. Ra trong Vi đi, Thủy Vi choàng tay qua cổ hắn, cả cơ thể lõa lồ rung động theo hắn. Hai mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi há hốc run rẩy. Ngạo Thiên ôm ghì lấy hông Thủy Vi, dương vật co rút mạnh, từng đợt tinh trùng nóng hổi phun trào, lấp kín từng ngõ ngách sâu kín trong âm hộ Thủy Vi. Hai cơ thể trần truồng giữ nguyên dính chặt chậm chậm ngã xuống giường. Thủy Vi co rút cuộn tròn trong vòng tay Ngạo Thiên, nàng mệt mỏi mơ màng thiếp đi. Ánh dáng chiều vàng óng như một dòng rượu cô nhắc xuyên qua cửa sổ, nâng niu vuốt ve cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của Thủy Vi. Ngạo Thiên nằm bên cạnh, chống cằm khóe miệng mỉm cười ấp áp. Ngón tay hắn lướt nhẹ theo từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt nàng. Dọc cái sống mũi cong cong bướng bỉnh, xuống đến bờ môi đỏ mọng hấp dẫn. Đột nhiên, Thủy Vi há miệng nhanh như chớp cắn lấy ngón tay hắn. Vi tỉnh rồi. Ngạo Thiên giật mình bật cười ha hả. Đau không? Thủy Vi nhẹ nhàng mút quanh cái ngón tay nàng vừa cắn. Không đau, Ngạo Thiên nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, cổ họng chợt khô cháy. Nhưng có chỗ khác đau hơn này, đáng ghét. Thủy Vi giả vờ giận dỗi, nhưng lại vùi mặt vào ngực Ngạo Thiên. Nàng rất thích áp mặt lên bộ ngực rắn chắc và lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trong ngực hắn. Cảm giác này thật ấm áp, thật yên bình. Giây phút này, dù cả thế giới có sụp xuống nàng cũng không sợ. Từ khi nào Thiên lại thân thiết với anh Peter như vậy? Thủy Vi hỏi. Sáng nay, anh ta đến nhà, đã kể hết mọi chuyện. Ngạo Thiên xoa xoa tấm lưng trần mềm mại của Thủy Vi. Vi đã gặp giáo sư Định, Vi cũng hiểu được nhiều chuyện. Thủy Vi nói nhỏ. Như nhớ đến chuyện gì, Thủy Vi chợt vùng người ngồi dậy, hai cánh tay chống xuống nệm xuống ép hai bầu vú căng tràn sang hai bên núng nính. Làm Ngạo Thiên cũng sững sờ hết nhìn mặt nàng lại nhìn xuống. Thủy Vi nheo mắt thành một đường thẳng nhìn hắn, gầm gừ Ngạo Thiên, em biết lỗi của mình chưa? Ngạo Thiên nhếch mép cười, giả vờ ấp úng em xin lỗi, em biết mình không nên giấu cô về kế hoạch của mình, Thủy Vi che miệng cười nắc nẻ, một bầu vú lộ ra rung động làm Ngạo Thiên nuốt nước miếng. Chợt Thủy Vi lại nghiêm mặt, nói thật ra, Vi không nói chuyện đó, Vi nói cô gái đi chung với Peter Hoàng. Thiên, không được như vậy nữa. Xin lỗi, Thiên không được để cô ta làm như vậy nữa. Thấy ánh mắt hờn dỗi của Thủy Vi, Ngạo Thiên nói thêm. Không, bất cứ người phụ nữ nào cũng không được, ngoại trừ Vi thôi. Thủy Vi thoáng đỏ mặt, lại nằm xuống, áp mặt lên ngực hắn. Ngón tay nàng vẽ tròn tròn quanh khung cơ rắn chắc của hắn. Vậy Huyền Như thì sao? Thủy Vi hỏi nhỏ. Huyền Như, Ngạo Thiên chết điếng. Dĩ nhiên, cũng không được. Thủy Vi mấy máy môi như muốn nói gì lại im lặng. Vi nghĩ sao về ý kiến của giáo sư Định? Ngạo Thiên hỏi. Vi cũng không biết, nếu Thiên cho rằng việc đó là đúng, thì, Thủy Vi đỏ mặt, im lặng. Thiên tin giáo sư Định, Ngạo Thiên khẳng định. Thủy Vi im lặng nhắm chặt hai mắt, cơ thể khẽ run rẩy. Nếu được lựa chọn, ân ái với một người đàn ông khác, Vi cảm thấy Peter Hoàng thế nào? Ngạo Thiên thấy tim mình đập mạnh. Vi không biết, Thủy Vi gắt lên, che kín gương mặt đỏ bừng lan đến mang tai. Tại sao lại hỏi kỳ cục vậy chứ? Thiên hỏi thật mà, từ giờ phút này, Thiên sẽ không bao giờ tự quyết định những chuyện của Vi. Ngạo Thiên nâng cầm nàng lên, ánh mắt nghiêm túc nói. Vi không biết thật mà, tùy Vi lý nhí thật nhỏ. Tùy Thiên quyết định, người nào, Thiên cảm thấy thoải mái, là được. Nếu nói như vậy, Ngạo Thiên ra vẻ suy ngẫm. Có một người Thiên rất quý trọng, Thùy Vi mặt đỏ bừng lắng nghe. Người đó là Thầy Kiên. Á, vô duyên quá, Thùy Vi hét lên, đấm thùm thụp lên ngực Ngạo Thiên. Ha ha, thôi không đùa nữa. Ngạo Thiên bật cười ha ha, nhào lên đè những cơ thể mềm mại của Thùy Vi bên dưới. Thật ra, Vi không ngại Thiên, với Huyền Như đâu, Thùy Vi nói nhỏ. Tại sao, Vi không ghen sao, Ngạo Thiên cười tủm tỉm hỏi. Vi có quyền ghen không? Thùy Vi mắt đỏ hoe, nhìn lên hắn. Khi chính Vi cũng lang trả với người đàn ông khác, không phải như vậy, Ngạo Thiên chua xót an ủi nàng. Cứ xem như nó những trải nghiệm mới, được không? Thùy Vi im lặng nhìn sâu vào mắt Ngạo Thiên, như muốn thấy được tâm hồn bên trong hắn. Nàng nói nhỏ Vi chỉ sợ sau những chuyện này, Thiên không còn yêu Vi nữa. Khờ quá, Thiên không bao giờ, Thùy Vi che miệng Ngạo Thiên, không cho hắn nói tiếp. Thiên không cần hứa, Thùy Vi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Thiên trân trọng những kỷ niệm này là Vi vui rồi. Thiên! Ngạo Thiên muốn nói nhưng đã bị đôi môi Thùy Vi ngăn lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 40. Phần 40. Trên ban công lộng rộng lớn, một chiếc bàn chữ nhật phủ khăn trắng tinh với những cây nến đặt trong lọ thủy tinh. Thùy Vi và Ngạo Thiên ngồi một bên đối diện với Peter Hoàng. Thùy Vi và Peter Hoàng đều trang phục nghiêm chỉnh. Chỉ có Ngạo Thiên là quần áo còn ướt nên phải choàng khăn. Những đĩa thức ăn đã được dọn xuống, trên bàn chỉ còn chai rượu vang và ba cái ly uống dở. Chúc mừng hai bạn gương vỡ lại lành. Peter Hoàng nâng ly, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt hồng hào xuân sắc của Thùy Vi. Nàng hơi đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn. Ngạo Thiên nâng ly, nói cảm ơn anh Peter. Cảm ơn anh đã chăm sóc Thùy Vi những ngày qua. Không có gì, thật ra tôi cũng rất vui khi được chăm sóc Vi. Sau này, cậu có bận, cứ gửi Vi qua tôi nhé, tôi rất sẵn lòng. Ha ha, Peter Hoàng bật cười thoải mái. Thùy Vi lườm Peter Hoàng một cái, che miệng cười. Ha ha, Ngạo Thiên cười ha ha, rồi nửa đùa nửa thật. Thật ra tối nay em bận đấy. Thùy Vi mặt đỏ bừng lén nhéo Ngạo Thiên một cái đau điếng. Chỉ có nàng mới hiểu Ngạo Thiên đang nói về chuyện gì. Ok, cậu đi đâu cứ đi, để Thùy Vi ở nhà tôi trông, Peter Hoàng nhe răng cười. Hai người có thôi đi không? Thùy Vi gắt lên, em có phải trẻ em đâu mà trông chừng chứ? Thùy Vi bĩu môi hờn dỗi làm hai người đàn ông nén cười đến đỏ mặt. Rồi cùng lúc bật cười ha hả. Thùy Vi cũng cười, bầu không khí nóng bức của đêm tháng 11 chợt trở nên dễ chịu thoải mái. Trời này mà được bơi một vòng thì dễ chịu biết mấy, Ngạo Thiên nhìn qua hồ bơi khá rộng trên ban công. Coi vậy chứ nước lạnh lắm đấy, ngâm hồ jacuzzi thì được, vì có sưởi ấm nước. Peter Hoàng hấp một ngụm rượu giải thích, nhưng Vi không mang đồ bơi, Thùy Vi quay qua Ngạo Thiên nói. Ngạo Thiên nháy mắt với nàng. Làm trái tim Thùy Vi bất giác đập nhanh. Nàng biết Ngạo Thiên đang dẫn dắt ra một hoàn cảnh tự nhiên cho nàng và Peter Hoàng. Mặt Thùy Vi dưới ánh nến hơi đỏ lên hồi hộp. Không cần lo, ở đây tôi có sẵn đồ bơi, cả nam lẫn nữ, dĩ nhiên là đồ mới chưa sử dụng qua. Peter Hoàng nói. Ok, tốt quá, tôi trùm cái này cũng nóng gần chết. Ngạo Thiên nói. Peter Hoàng mỉm cười bước vào nhà. Lát sau, một người đàn ông giúp việc mang ra một khay lớn quần áo bơi cho Thùy Vi và Ngạo Thiên chọn. Ông ta lại đặt xuống quanh hồ jacuzzi những cây nến trong lọ thủy tinh không sợ gió. Cả cái hồ tròn sáng lung linh thật đẹp mắt dưới bầu trời đêm. Góc hồ còn đặt thêm một chai rượu vang mới ướp lạnh trong chậu inox và ba cái ly. Thủy Vi bước ra khỏi phòng thay đồ thì hai người đàn ông đã ngồi chễm chệ trong hồ. Nước hồ sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mờ ảo. Ngạo Thiên và Peter Hoàng cùng lúc quay lại nhìn Thủy Vi, cùng sững sờ. Nàng mặc một bộ bikini màu hồng ghép bởi ba mảnh tam giác nhỏ bằng bàn tay. Ôm quanh thân thể nàng bằng những sợi dây cột gút. Làn da trắng ngần và từng đường cong uốn lượn tuyệt đẹp của nàng được phô bày gần trọn vẹn trước mắt hai người đàn ông. Thùy Vi mỉm cười với Ngạo Thiên, nhưng gương mặt lại đỏ bừng trước ánh mắt tán thưởng say mê của Peter Hoàng. Nàng chậm rãi bước xuống hồ bên cạnh Ngạo Thiên. Vi đẹp lắm. Ngạo Thiên choàng qua eo kéo cơ thể mềm mại của Thùy Vi sát gần lại. Hắn đưa cho nàng một ly rượu vang. Chia, Peter Hoàng giơ ly cao từ phía đối diện. Chia. Nước hồ không lạnh, không nóng. Rất dễ chịu, thêm vào men rượu vang nồng nàn làm Thùy Vi lâng lâng sảng khoái. Nàng ngả đầu lên bờ vai rắn chắc của Ngạo Thiên, để mặc bàn tay hắn vuốt ve bờ eo thon nhỏ dưới mặt nước. Làn nước sao động sùng sục liên tục như một tấm màn che kín đáo cho cả hai người. Thiên, Thùy Vi rít khẽ vào tai Ngạo Thiên, cảm nhận chiếc áo bơi chợt nới lỏng ra. Không sao. Ngạo Thiên nói nhỏ vào tai Thủy Vi, tay hắn nhẹ nhàng mở nút cột quần bơi của nàng. Đừng làm vậy mà. Thủy Vi cúi gằm gương mặt đỏ bừng, chùng người xuống thật thấp. Hai mảnh vải trơn lùi vụt khỏi tay nàng, cơ thể nàng hoàn toàn trần truồng giữa hai người đàn ông. Tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sao đâu, có Thiên ở đây. Ngạo Thiên nói khẽ vào tai, xoay nàng đối diện với Peter Hoàng. Thủy Vi hít thở nặng nề, cảm thấy cơ thể mình đang được Ngạo Thiên đẩy từ từ về phía trước. Nàng ngẩn lên nhận ra mình đã ngay trước mặt Peter Hoàng. Đối diện với nàng, nụ cười ấm áp của hắn dường như chưa bao giờ tắt trên môi. Thiên! Thủy Vi muốn quay lại nhìn Ngạo Thiên, nhưng Peter Hoàng đã ôm trọn cơ thể trần truồng mềm mại của nàng, miệng chám kín lấy đôi môi nàng. Bộ rear mép cứng rắn cọ sát lên da mặt, đôi môi dày mạnh mẽ của Peter Hoàng làm cơ thể Thủy Vi mềm nhũn. Môi nàng hé mở đón nhận chiếc lưỡi ấm áp của hắn. Cả cơ thể nàng dán chặt vào người hắn. Hai bầu vú căng tròn của Thủy Vi lần đầu tiên ép lên bộ ngực trần rắn chắc của hắn. Thủy Vi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ngạo Thiên đang nhìn từ phía sau. Cơ thể nàng dạo dực một cảm giác khó tả. Vừa phấn khích, vừa tội lỗi xen lẫn giằng xé. Hai bàn tay to lớn của Peter Hoàng vuốt ve khắp cơ thể, mân mê hai bầu vú căng tròn của nàng. Hai núm vú đỏ hồng của Thủy Vi săn cứng dưới những ngón tay điêu luyện của hắn. Cơ thể Thủy Vi nhẹ nhàng nâng cao lên trong vòng tay Peter Hoàng. Hai bầu vú căng tròn mơn mởn phơi bày trước mắt hắn. Peter Hoàng vùi mặt vào chỗng sâu hóm giữa hai khối thịt mềm mại. Hàng rear mép cứng rắn cọ sát trên ngực như một luồng điện chạy dọc sống lưng Thủy Vi. Nàng há hốc nhìn xuống cái miệng Peter Hoàng chậm chậm ngậm lấy bên núm vú, mút mút say mê. Ôi. Tay Peter Hoàng đỡ bên dưới cặp mông căng tròn của nàng, chậm chậm tiến sâu vào trung tâm. Thủy Vi nhũn người bám cứng lấy mái đầu hắn, âm hộ trơn nhẵn của nàng day dứt khao khát dưới những ngón tay hắn liên tục mân mê ve vãn. Cặp chân thon dài của Thủy Vi vô thức mở rộng cặp quanh hông Peter Hoàng. Nàng cảm nhận một khối u to lớn nóng hừng hực nhô ra khỏi mép quần bơi, cọ sát lên vùng mỡ u mềm mại của nàng. Anh muốn em, cho anh nhé, Peter Hoàng ngấu nghiến bờ môi mềm nhũn của nàng, thì thầm. Thủy Vi nhắm mắt thở hổn hển, gật gật đầu. Chợt Thủy Vi mở choàng hai mắt, quay phắt người lại. Ngạo Thiên không hề ở đó, Thiên của nàng đã biến mất từ lúc nào. Thủy Vi thản thốt nhìn về phía cửa sổ căn phòng ngủ. Rèm kéo che kín, nhưng ánh đèn bên trong lại soi rõ một bóng một người lẻ loi cô đơn tựa vào tường hút thuốc. Thiên ơi, tiếng gọi tha thiết của Thủy Vi không thoát ra khỏi đôi môi run rẩy. Hạ thể nàng căng cứng đang từng chút đón nhận dương vật căng cứng của người đàn ông khác. Khoan đã, anh, Thủy Vi bật kêu lên. Peter Hoàng thở dài thường thượt, nhẹ nhàng tách khỏi người nàng. Em, xin lỗi, Thủy Vi nói nhỏ. Nhưng, anh hiểu mà, anh hiểu mà. Không phải em đổi ý, Thủy Vi hôn nhẹ lên môi Peter Hoàng, thì thầm. Em muốn, với anh, nhưng tình yêu của em là Ngạo Thiên, anh hiểu cho em. Trong căn phòng ngủ, khói thuốc lá đặc quánh như một đám mây mờ ảo che khuất cả người Ngạo Thiên. Hắn tựa người vào cửa, rồi điếu thuốc lá vào gạt tàn đầy ắp, ngón tay lại quờ quảng trong hộp thuốc tìm kiếm. Hộp thuốc trống rỗng, không còn điếu nào. Ngạo Thiên tức giận vò nát trong tay, ném mạnh xuống sàn. Tâm trạng hắn đang rất khó chịu, dù chính hắn đã khuyên khích thúc đẩy Thủy Vi. Nhưng khi nhìn cơ thể trần truồng của nàng nằm gọn trong vòng tay Peter Hoàng, Ngạo Thiên đã thấy lòng mình đau rát như bị sát muối. Hắn đã ghen, thật sự ghen. Cơn ghen còn lớn hơn gấp trăm lần so với lúc Thủy Vi nằm trong vòng tay Tuân và Trung. Vì sao ư? Vì hai đứa Tuân Trung vừa là bạn, vừa là đàn em, chúng với Thủy Vi như một trò chơi không hơn không kém. Tuân Trung hoàn toàn không xứng đôi với nàng và cũng không đủ tư cách làm tình địch của Ngạo Thiên. Nhưng Peter Hoàng hoàn toàn khác, chính chắn, phong độ, lịch thiệp. Ngạo Thiên nhìn nhận không góc độ nào Peter thua kém mình. Lứa tuổi ư, 40 là tuổi chín muồi nhất của người đàn ông, so với 19, hắn càng xứng đôi với Thủy Vi hơn. Peter Hoàng là tình địch nặng ký nhất, khi Thủy Vi bắt đầu buông thả, đáp lại nụ hôn nồng nàn của Peter Hoàng. Ngạo Thiên còn thấy rõ chiếc lưỡi nhỏ nhắn quen thuộc của nàng trao cho Peter. Ngạo Thiên quyết định rút lui, nhưng khi lên đến phòng, sự khó chịu day dứt trong lòng không những giảm bớt mà còn nhân lên gấp bội. Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Ngạo Thiên liên tục hút thuốc, đầu óc mông lung tưởng tượng về hai người ngoài kia. Hắn bắt đầu hối hận, không phải hối hận vì đã giao Thủy Vi cho Peter Hoàng, vì đây là thử thách nàng phải vượt qua. Ngạo Thiên hối hận vì mình đã mềm yếu rút lui vào đây. Thật sự hối hận. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 41. Phần 41. Cửa phòng bật mở. Qua làn khói mờ mịt, Ngạo Thiên nhìn thấy một bóng hình thân thương quen thuộc. Thủy Vi choàng khăn trắng che kín cơ thể. Đôi mắt nàng đỏ hoe rưng rưng nhìn hắn. Sao Vi lại vào đây? Peter Hoàng đâu? Ngạo Thiên bước đến. Tại sao Thiên làm như vậy? Giọng nàng nghẹn ngào, tại sao bỏ vào đây? Để Vi, Thiên xin lỗi, Ngạo Thiên lúng túng. Hồi trưa nay, lúc trong phòng tắm, Thiên biết Vi đã chờ Peter, nên Thiên nghĩ không có Thiên, hai người sẽ tự nhiên hơn. Phải, Thùy Vi ánh mắt rưng rưng. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên, có lẽ giờ này Vi cũng đã nằm trong vòng tay Peter Hoàng. Nhưng đó chỉ là sự nuông chiều bản năng thể xác, anh ấy không lấp đầy được sự trống vắng trong trái tim Vi. Không có Thiên, Vi vẫn tiếp tục sống, vẫn ham muốn, vẫn có những đòi hỏi của một con người. Ngạo Thiên áy náy bước đến ôm Thùy Vi, nhưng bị nàng đẩy ra. Thiên đã nói sẽ vượt qua chuyện này với Vi, nếu bản thân Thiên cũng không dám đối mặt, làm sao Vi tự mình vượt qua đây? Vi không muốn lén lút làm chuyện xấu hổ đó với người đàn ông khác, Thiên còn nói sẽ yêu Vi không thay đổi, có thể sao? Thùy Vi càng nói, mặt nàng càng tái nhợt giận dữ. Đến mức Ngạo Thiên phải chám kín miệng nàng bằng một nụ hôn, nàng mới ngưng lại. Thiên xin lỗi rồi mà, Ngạo Thiên ôm ghì lấy cơ thể còn run rẩy tức giận của Thùy Vi. Đột nhiên, Ngạo Thiên cúi xuống, bế bổng cơ thể Thùy Vi lên. Đi thẳng ra ngoài, đi đờ hô, Thùy Vi gắt lên. Qua phòng Peter Hoàng. Không, không đi nữa, Thùy Vi đỏ mặt, hai chân đá đá lung tung. Ngạo Thiên mạnh mẽ xốc cả người nàng vác lên vai, cặp mông tròn trắng muốt đưa ra phía trước. Trời ơi, kỳ cục quá, bỏ Vi xuống, Thùy Vi rít lên, vũng vẫy, tay cố che khoảng trống trải giữa cặp mông tròn lẳng lộ ra ngoài. Chát, một cái phát mạnh vào mông. Ai ui, đau quá. Chát, đừng đánh nữa. Peter Hoàng vừa mở cửa liền trợn tròn hai mắt, một cảnh tượng hắn không bao giờ quên. Trên vai Ngạo Thiên là một cặp mông tròn lẳng, đỏ bừng in rõ dấu tay. Cổ họng hắn khô khốc nhìn hai mép âm hộ đỏ mọng ươn ướt tuyệt đẹp đang phơi bày trước mắt. Ngạo Thiên đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt Thùy Vi xuống. Chát, Thùy Vi tức giận đến đỏ mặt, tát một cái rõ mạnh vào khuôn mặt góc cạnh ương bướng của Ngạo Thiên. Huề nhé. Ngạo Thiên nhe răng cười, bắt đầu cởi quần áo. Peter Hoàng đóng cửa lại, lóng ngóng như gà nuốt dây thun, không biết làm gì. Chưa huề đâu. Thùy Vi nghiến răng mặt đỏ bừng đứng lên. Nàng đẩy Ngạo Thiên ngồi xuống đầu giường tựa lưng vào tường. Nàng nhìn quanh, thấy giá treo đồ của Peter Hoàng. Nàng bước lại, rút xuống một sợi dây nịt và một cái caravat. Trước ánh mắt ngạc nhiên thú vị của hai người đàn ông, Thùy Vi bước lại lên giường đến trước mặt Ngạo Thiên. Giang tay ra hai bên, nàng ra lệnh, gương mặt xinh đẹp còn đỏ bừng giận dữ. Ngạo Thiên nhếch mép cười, tay mở ra theo lời nàng. Thùy Vi mím môi, dùng sợi dây nịt siết chặt cổ tay hắn vào khung giường, lại dùng chiếc caravat trói luôn tay còn lại. Nhìn Ngạo Thiên bị trói chặt hai tay, cơ thể trần truồng ngồi tênh hênh trên giường, Thùy Vi nheo mắt gầm gừ, Thiên bị phạt, không được tự mở trói đâu đấy. Thùy Vi quay lại kéo tay Peter Hoàng đến bên giường, đẩy hắn ngồi xuống trước mặt mình. Nàng nhìn lên Ngạo Thiên ánh mắt vừa trách vừa yêu, chậm chậm kéo chiếc khăn rơi xuống đất. Peter Hoàng hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, hắn được chính thức chiêm ngưỡng trọn vẹn cơ thể lõa lồ của Thùy Vi. Dù được vuốt ve nàng nhiều lần, nhưng được nhìn nàng hoàn toàn khỏa thân trước mặt là cảm giác hoàn toàn khác. Cơ thể nàng là vưu vật của tạo hóa, hoàn mỹ đến từng centimet. Hắn vòng tay qua eo nàng, vùi mặt vào hai bầu vú mát rượi mềm mại. Há miệng liếm liếm quanh cái núm vú đỏ hồng của nàng. Lưỡi hắn thật nhanh, thật mạnh đánh đánh liên hồi làm núm vú nàng săn cứng lại. Thùy Vi ưỡn ngực ra, hai chân muốn mềm nhũn, phải bấu chặt vai của Peter Hoàng để đứng vững. Peter Hoàng luân phiên mút hai núm vú săn cứng day dứt của Thùy Vi. Hạ thể nàng nóng bừng, ướt đẫm nước, cảm xúc khao khát như một ngọn lửa đã tắt lại bùng cháy dữ dội. Thùy Vi mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thiên. Hắn vẫn cười tủm tỉm, tựa lưng lên đầu giường ra vẻ rất thoải mái. Nhưng khi nhìn xuống giữa hai chân hắn, nàng mỉm cười, cái dương vật dựng đứng bên dưới đã tố cáo hắn. Em thích quá. Tiếng rên rỉ khiêu khích cố tình phát ra khỏi đôi môi, lại làm chính nàng đỏ mặt vì ngược. Nàng cắn nhẹ bờ môi đối diện với ánh mắt thách thức của Ngạo Thiên. Thùy Vi đẩy ngã Peter Hoàng ra giường, giữa hai chân mở rộng của Ngạo Thiên. Nàng chậm rãi bò lên người hắn, hai chân nàng mở rộng hai bên, vùng âm hộ đỏ hồng ẩm ướt phơi bày trước mắt Peter Hoàng và cả Ngạo Thiên. Thùy Vi mím môi cầm lấy dương vật căng cứng của Peter cọ nhẹ lên giữa hai mép âm hộ. Thùy Vi bật rên khẽ, lần này là thật, cảm giác ham muốn làm cơ thể nàng run rẩy. Ngạo Thiên đang nhìn nàng cầm dương vật một người đàn ông khác cọ sát vào cửa mình. Nước nhờn của nàng đã ướt đẫm, bóng loáng cả đầu dương vật của Peter. Nhưng tim nàng đập thật nhanh, một sự phấn khích lẫn sợ hãi đang giằng xé. Thùy Vi nhìn lên Ngạo Thiên, ánh mắt hắn giờ đây lại không cười cợt như mới nãy, lại rất sáng rất trong, khẽ gật đầu ủng hộ. Nàng chậm chậm ngồi xuống, nhìn dương vật của Peter Hoàng chậm chậm mất hút trong âm hộ Thùy Vi. Ngạo Thiên thấy mình như ngạt thở, một cảm giác tức tối xen lẫn phấn khích làm dương vật hắn căng tức như muốn nổ tung. Hắn nắm chặt lấy khung giường, để không tự giật bung hai sợi dây trói rồi lao vào giành giật lại Thủy Vi. Nhìn nàng nhúng nhảy chầm chậm, cơ thể tuyệt đẹp uyển chuyển trên hạ thể Peter Hoàng, Ngạo Thiên chỉ muốn lao đến đè nàng xuống tận tình giày vò đến nàng phải van xin. Ôi! Thủy Vi nắm hai tay Peter Hoàng đang vò nắn hai bầu vú nàng. Cơ thể nhúng nhảy nhanh dần, mái tóc đen óng ả tung xóa bồng bềnh, Thủy Vi như một thiên thần đọa lạc mê đắm trong nhục dục. Nàng nhắm mắt rên rỉ thật lớn, càng rên rỉ, Thủy Vi càng thấy bản thân mình dơ bẩn, dâm đãng, nhưng cảm giác sung sướng trong nàng như trở thành vật thể có thể chạm vào được. Thủy Vi rít lên nằm xuống người Peter Hoàng, hôn rít lấy đôi môi hắn. Lưỡi nàng say mê trao cho hắn hương vị khao khát của mình. Thủy Vi nhìn lên, chợt sượng chín người khi bắt gặp ánh mắt đỏ bừng khao khát của Ngạo Thiên. Vài phút vừa qua nàng quên bẵng mất Ngạo Thiên, dương vật hắn dựng đứng đỏ bầm như muốn nổ tung. Thủy Vi nhẹ nhàng leo xuống khỏi người Peter Hoàng, dương vật hắn rời ra mang theo một dòng nước ướt đẫm từ âm hộ nàng. Thủy Vi nhào vào lòng Ngạo Thiên, hôn rít lấy đôi môi hắn. Vi xin lỗi, nhưng hình phạt của Thiên chưa hết. Trời ơi! Ngạo Thiên nhăn nhó, chợt im bặt, vì đôi môi Thủy Vi đang chậm chậm hôn khắp cơ thể hắn, xuống dần. Nàng áp khuôn mặt xinh đẹp lên đùi Ngạo Thiên, chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm dọc dương vật căng cứng của hắn. Ánh mắt nàng nhìn lên Ngạo Thiên nóng bỏng đến mức hắn muốn điên lên. Thủy Vi cắn nhẹ bờ môi nhìn cái dương vật to lớn trong tay, há miệng ngậm vào thật sâu. Tuyệt quá Vi ơi! Tiếng rên rỉ của Ngạo Thiên làm Thủy Vi đỏ mặt, nàng chưa bao giờ nghe hắn phát ra những âm thanh như vậy. Nàng nhắm mắt ngút vào thật sâu một cảm giác thân thiết thật ấm áp trong vòng miệng nàng. Hai chân nàng quỳ trên giường, chống cặp mông tròn lẳng về phía Peter Hoàng. Một vật to lớn chèn vào thúc mạnh. Thủy Vi rên rỉ âm thanh tắt nghẽn trong cuống họng chật cứng. Cơ thể nàng rung lên bần bật từng đợt theo những cú thúc mạnh mẽ của Peter Hoàng. Peter Hoàng hít hà nhìn bàn tay mình trượt dài trên tấm lưng mịn màng cong võng của Thủy Vi. Bàn tay hắn lại vuốt ve mơn trớn cặp mông tròn trịa trắng muốt này tưng tưng liên tục của nàng. Một cơn sướng khoái làm đầu óc hắn mê muội. Peter cắn mạnh môi mình đến bật máu để ngăn lại cảm xúc. Hắn bóp nghiến cặp mông Thủy Vi thúc mạnh hơn. Thủy Vi nhắm chặt hai mắt, cơn sướng khoái làm nàng muốn thét lên nhưng dương vật Ngạo Thiên đã lấp kín cuống họng nàng. Cơ thể nàng run rẩy mềm nhũn như không xương, khuôn mặt nàng đỏ ửng áp trên đùi Ngạo Thiên, đôi môi há hốc vẫn ngậm lấy dương vật hắn. Sâu trong cơ thể Thủy Vi một dòng nước ấm áp tuôn trào như vỡ đê. Âm hộ nàng bóp nghiến lấy dương vật Peter Hoàng nhào nặn liên tục. Ôi, anh muốn, ra, Peter Hoàng kềnh nén mặt đỏ bừng. Đừng ra trong em, Thủy Vi thều thào nài nỉ. Peter Hoàng nghiến răng rút phăng cái dương vật căng phồng như sắp nổ tung. Hắn xoay người gầm gừ. Một dòng tinh trùng xối xả vung vãi xuống nệm giường. Peter Hoàng ngã xuống, thở hổn hển, đê mê thỏa mãn. Thủy Vi mặt đỏ bừng quỳ gối đến trước người Ngạo Thiên. Đôi môi khao khát của nàng hôn rít lấy miệng hắn. Tay nàng vội vã mở trói tay cho hắn. Hai bàn tay tự do, Ngạo Thiên gầm lên như một con hổ sổng chuồng. Hắn bóp chặt cặp mông Thủy Vi, hướng dương vật về phía âm hộ đỏ hồng ướt đẫm của nàng. Đè xuống, Thiên ơi, em yêu anh. Thủy Vi sung sướng rên lớn, lẫn lộn cả cách xưng hô thường ngày. Nàng chống tay ra phía sau, cặp đùi thon dài gấp lại hai bên Ngạo Thiên, vòng bụng nhỏ nhắn bắt đầu uốn lượn. Thủy Vi như đang múa một vũ điệu hoang dại, nhưng đẹp đến ngạt thở. Cả cơ thể tuyệt đẹp của nàng bóng loáng mồ hôi dưới ánh đèn. Uốn lượn lên xuống để dương vật Ngạo Thiên ra vào nhanh hơn, Một cơn sướng khoái khác lại đến thật nhanh làm Thủy Vi há hốc rên rỉ. Nàng ngã ngửa ra sau, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Ngạo Thiên lồm cồm ngồi dậy, nâng cặp đùi thon dài của Thủy Vi mở rộng sang hai bên. Dương vật hắn lao đến lấp kín nàng. Thủy Vi nhắm nghiền hai mắt, miệng há hốc rên rỉ. Hai chân nàng mở rộng đón lấy Ngạo Thiên hùng hục ra vào. Peter Hoàng lại mò đến, đón lấy. Hai bầu vú căng tròn của nàng, bóp vung lên búm mút say mê. Không bút mực nào tả hết cảm giác của Thủy Vi lúc này. Cả cơ thể nàng mềm nhũn, cả ngón tay động đậy cũng khó khăn. Nhưng cảm xúc của nàng vẫn đầy đủ nguyên vẹn, từng cơn sướng khoái mãnh liệt như sóng vỗ bờ liên miên bất tận. Nàng thiếp đi lúc nào không biết, cơ thể vẫn rung động từng đợt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 42. Phần 42. Không tin được, không tin được. Giáo sư Định chỉnh cặp mắt kính, hai mắt mở lớn nhìn đồ thị chằng chịt trên màn hình máy tính. Ngón tay ông dò theo màn hình ghi xuống từng chỉ số. Ngạo Thiên siết chặt tay Thủy Vi hồi hộp theo dõi ông ta. Sau đêm threesome hoang dại với Peter Hoàng, Thủy Vi ngủ rất ngon, Ngạo Thiên đã thử quan sát, ngày hai người không ân ái, nàng vẫn ngủ rất sâu. Không còn hiện tượng mộng mị lung tung nữa. Duy chỉ có một điều kỳ lạ là trong giấc ngủ, Thủy Vi hay tự nhoẻn miệng cười như đang mơ về chuyện gì đó rất tuyệt vời. Tuy trạng thái đó vẫn tốt hơn nhiều so với gặp ác mộng, nhưng điều gì bất thường cũng phải có lý do của nó. Ngạo Thiên hôm nay dẫn Thủy Vi đi kiểm tra một lần nữa với giáo sư Định. Liệu có cần trị liệu tiếp tục? Sau lần đó hắn cũng vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, nên đã lập sẵn cho Thủy Vi vài kế hoạch hoang dại khác. Lòng bàn tay Thủy Vi cũng toát mồ hôi sợ hãi. Phải, rất sợ hãi. Nàng không biết giáo sư Định sẽ đánh giá kết quả như thế nào. Liệu ông có bảo nàng đi làm chuyện gì đó kinh khủng khó chấp nhận hơn? Đại loại như cởi quần áo đi ngoài đường, chui vào nhà thổ quan hệ bầy đàn với những đàn ông lạ mặt, tìm một người đàn ông lớn tuổi như thầy Kiên, hay bơi lội trần truồng với 21 đứa học sinh nam 12A7, Thủy Vi càng nghĩ càng sợ, mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi trán rịn ra như vừa tắm. Quả thật, tôi không biết nên nói với cô cậu thế nào. Giáo sư Định nói, cả đời tôi dành 40 năm nghiên cứu về thần kinh chưa thấy qua trường hợp như cô Vi đây. Thủy Vi siết chặt tay Ngạo Thiên, nàng sợ đến mức muốn ngất đi. Ông già ngắn gọn dùm cái đi. Ngạo Thiên mất kiên nhẫn. A hát hèm, giáo sư Định đằng hắng. Nỗi ám ảnh của cô Vi đã được vượt qua. Cô hoàn toàn không cần lo lắng về nó nữa. A hát. Thủy Vi che miệng, đôi mắt đỏ hoe nhìn qua Ngạo Thiên. Nàng vui đến sắp khóc. Vậy là nàng có thể trở lại một người phụ nữ bình thường, chỉ yêu một người đàn ông. Ông có nhầm lẫn không vậy? Mới đó đã hết, Ngạo Thiên bất giác cào nhàu khó chịu. Tôi chưa nói xong mà, giáo sư Định nói. Vượt qua, không có nghĩa là biến mất, như trước đây tôi đã giải thích. Có phải cảm xúc nhục dục đã vượt qua, che lấp nó? Ngạo Thiên hỏi. Đúng, mà cũng không đúng, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này, ông chỉ tay lên màn hình vi tính. Đây là đường đỏ, biểu thị cảm xúc Thùy Vi và cậu, nhưng lại xuất hiện một đường khác, cả hai cộng hưởng để vượt qua nỗi ám ảnh kia, vậy, Thùy Vi ấp úng. Tức là chuyện trị liệu kia, không nhất thiết phải tiếp tục. Giáo sư Định cười, nháy mắt, nhưng nếu cô cậu có cảm hứng thì cũng không sao. Chiếc BMW lao vút ra đường, Thủy Vi mặt hơi ửng đỏ nghĩ đến câu cuối cùng của ông Định. Ngạo Thiên mỉm cười tùm tìm thỉnh thoảng lại nhìn sang nàng. Hắn càng nhìn mặt nàng càng đỏ. Nhìn cái gì chứ, Thủy Vi gắt nhỏ. Ngạo Thiên nén cười, thở dài. Hai, vì hết bệnh rồi, bao nhiêu kế hoạch của Thiên đều không sử dụng nữa, Ngạo Thiên rút điện thoại bấm số. Thiên gọi ai vậy? Gọi cho đám thằng Tuân Trung. Hai con bé Nhi Tình, Huyền Như và cả Peter Hoàng, Ngạo Thiên nhẩm như đang đếm. Báo kế hoạch chiều nay hủy bỏ. Không cần gọi, Thủy Vi chợt dằn lấy điện thoại hắn. Sao? Lỡ hẹn rồi, Thủy Vi nói lý nhí, mặt đỏ ửng. Chiều nay mình làm BBQ ngoài vườn, cũng vui mà. À hát, là BBQ, chỉ BBQ thôi, ha ha. Cười cái gì, không được cười, ha ha, không cười nữa, thì BBQ, rồi bơi. Rồi, á, đau quá, Thiên đi chết đi, đáng ghét. Chiếc BMW chợt loạng choạng trên đường, rồi gầm lên lao vút đi. Hết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.